Cơ duyên hơi túng lướt qua, chỉ có tích cực ứng đối tranh thủ mới có đạt được khả năng. Thế tục gian là như thế này, tu hành giới càng là như thế. Cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, liền có bộ lạc tu sĩ kìm nén không được, bắt đầu thử tiến vào hố sâu. Lại tinh tế nghiên cứu, cũng so ra kém một lần tự mình nếm thử, biết này đó quái vật thực lực mạnh yếu lúc sau, là có thể đủ áp dụng nhằm vào hành động. Bộ lạc tu sĩ càng thêm rõ ràng, viễn cổ sinh vật xương ngón tay có bao nhiêu quý giá, bức thiết muốn đạt được cái này hy thế chân bảo. Cùng lâu thành tu sĩ cạnh tranh khi, càng là không chịu cam nguyện ở người sau. Liên ở bộ lạc tu sĩ tiến vào hố sâu đồng thời, phụ cận quy tắc quái vật đồng thời phát ra gào giống, lại giống như nổi điên giống nhau nhào tới. Bạch cốt nhanh chóng tổ hợp trở thành quái vật, phảng phất hoài thâm cừu đại hận, muốn đem tên kia bộ lạc tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Còn có từng đạo quang ảnh bay múa, cuốn lấy tên kia bộ lạc tu sĩ, điên cuồng công kích cũng tùy theo triển khai. Nhanh lên cung cấp tiềm hộ, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hố sâu phía trên bộ lạc tu sĩ thấy thế, lập tức lớn tiếng kêu gọi, đồng thời lập tức thi lấy viện thủ. Giờ khắc này bộ lạc tu sĩ có vẻ đoàn kết vô cùng, khuynh tận toàn lực đi cứu vớt đồng lõa. Thân ở với tinh quang trung tâm khu vực, chẳng những thuật pháp vô pháp thi triển, ngay cả cường hãn quy tắc lực lượng đều đã chịu hạn chế. Có thể một niệm tạo vật, dễ dàng phá hủy sơn xuyên hà nhạc các tu sĩ, hiện giờ lại chỉ có thể thông qua vật lộn phương thức tiến hành chiến đấu công kích. Đây là quy tắc lực lượng áp chế, trừ phi có đủ thực lực có thể đối kháng, nếu không nhất định phải muốn ngoan ngoãn vâng theo. Cũng may đều không phải là chỉ có tu sĩ chịu hạn, những cái đó quy tắc quái vật cũng là như thế, thậm chí còn sẽ càng thêm nghiêm trọng một ít. Nếu không quy tắc quái vật đồng thời phát động công kích, đó là tôn chủ cấp bậc tu sĩ, cũng vô cùng có khả năng bị quái vật nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Ở đồng bạn điểm hộ dưới, phụ trách thử bộ lạc tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Bị quy tắc quái vật vây quanh lúc sau, nguyên bản tự tin không còn sót lại chút gì, còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn đồng bạn liều mạng cứu rút, nếu không đã sớm ngã xuống hóa thành xương khô. Người đang xem cuộc chiến nhóm sắc mặt tâm trầm, càng thêm xác định này tòa bạch cốt chi hải tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhàng lướt qua. Bộ lạc tu sĩ cảm thấy đau đầu, lâu thành tu sĩ cũng là như thế. Lúc trước bộ lạc tu sĩ thử, bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt, biết liền tính là bọn họ ra tay thử, cũng chưa chắc có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Ở như thế đặc thù hoàn cảnh, quy tắc quái vật chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, các tu sĩ ngược lại nơi trốn đã chịu áp chế. Muốn đạt được bảo tàng, quả nhiên không có như vậy nhẹ nhàng. Này vốn là đương nhiên sự tình, hơn nữa xuyên qua quy tắc quái vật phong tỏa chỉ là cửa thứ nhất, theo sau còn muốn đối mặt hải cốt mảnh nhỏ sinh thành tàn niệm quái vật, cùng với đối địch trận doanh tu sĩ tranh đoạt. Thậm chí bên người đồng bạn đều cần thiết muốn gấp bội đề phòng, miễn cho bọn họ lợi dục hơn tâm mà xuống độc thủ. Trải qua thương thảo lúc sau, các tu sĩ nghĩ ra một cái biện pháp, chính là yêu cầu trả giá không nhỏ đại giới. Sử dụng đại lượng vũ khí trang bị, ngạnh sinh sinh sáng lập một cái an toàn thông đạo, sau đó lại nhân cơ hội xuyên qua mà qua. Mỗi một người tu sĩ trong tay, kỳ thật đều có không ít hoàn mỹ trang bị, đương tập hợp đến cùng nhau thời điểm, số lượng tất nhiên là tương đương khả quan. Chỉ là này đó vũ khí trang bị, đều là các tu sĩ nhiều năm tích góp át chủ bài, ngày thường che che giấu giấu sợ bị địch nhân biết được, càng đừng nói ở lấy ra tới cùng chia sẻ. Đã không có át chủ bài tu sĩ, tình cảnh liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, đối mặt địch nhân nhằm vào công kích, rất có khả năng sẽ bó tay không biện pháp. Chính là muốn được đến bảo vật, vậy cần thiết làm ra lựa chọn. Để tránh muộn tắc sinh biến, chúng ta cần thiết muốn nhanh hơn hành động, miễn cho bị người khác giành trước. Ta kiến nghị mỗi người lấy ra hai kiện trang bị, tụ ở bên nhau dùng để sáng lập con đường, hành động khi lại tùy cơ ứng biến, như vậy liền có cơ hội xuyên qua quái vật phong tỏa. Cảm thụ được đến từ chủ nhân thúc dục, phụ trách chỉ huy thần tướng lại lần nữa mở miệng, yêu cầu lâu thành các tu sĩ mau chóng triển khai hành động. Chỉ là đối mặt không đếm được quy tắc quái vật, liền tính là hắn cũng muốn tiểu tâm cẩn thận, nếu không khó thoát bị xé thành mảnh nhỏ kết cục. Nhưng nếu là không xuyên qua quy tắc quái vật phong tỏa, tận khả năng tới gần hài cốt mảnh nhỏ, viễn cổ tôn chủ liền vô pháp hoàn thành cắn vớt. Cho nên vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn đem các tu sĩ lộng qua đi. Ở quá khứ 5 tháng chung, nhưng thật ra từng có vài lần cùng loại trải qua, nhưng là mỗi một lần đều là xông vào. Tỷ như trước đây xuyên qua quy tắc quái vật phong tỏa, cuối cùng lại bị bám vào người ngao cổ tôn chủ, chính là giải phong tự thân tu vi, bằng vào tôn chủ thủ đoạn ngạnh sinh sinh mà xông qua đi. Thần tướng duy nhất có thể làm sự tình, chính là gia tăng các tu sĩ gấp gáp cảm, làm cho bọn họ mau chóng hạ quyết tâm. Kỳ thật căn bản không cần thúc dục, tu sĩ ai đều không muốn cảm giác trơ mắt bị người khác cướp đoạt tiên cơ. Nghe được thần tướng kiến nghị, liền cảm thấy có thể nếm thử một phen, rốt cuộc đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hai kiện trang bị không coi là thương gân động cốt, liền tính là tao ngộ nguy hiểm, cũng sẽ có cũng đủ át chủ bài hộ thân. Ta xem có thể, liền như vậy làm. Có tu sĩ lập tức hưởng ứng, lấy ra hai kiện vũ khí trang bị, hơn nữa trước mặt mọi người tiêu trừ sử dụng hạn chế. Mặt khác tu sĩ thấy thế, cũng đều sôi nổi nói theo, một kiện lại một kiện trang bị tụ tập đến cùng nhau. Tuy rằng trang bị không coi là đỉnh cấp, chính là đối với tầm thường tu sĩ mà nói, lại cũng đều là cầu còn không được chân phẩm. Thậm chí còn có một ít tu sĩ, đem không tính quan trọng thần khí phụng hiến ra tới, cũng không biết ôm chính là cái gì tâm tư. Rất nhiều trang bị tụ ở bên nhau, đồng dạng giá trị xa xỉ, hiện giờ lại bị coi như mở đường tiêu hao phẩm. Nếu không phải bất đắc dĩ, các tu sĩ tuyệt đối không có khả năng như thế phá của. Bao gồm đường trấn ở bên trong, đồng dạng ném ra hai dạng trang bị, thuộc về trung đẳng phẩm cấp. Có lâu thành tu sĩ nhìn về phía đường trấn phía sau 9 viên đầu, trong lòng lại ở trong tối tự cân nhắc, đường trấn thu hoạch nhiều ít chiến lợi phẩm. Nếu là so đấu tổn trữ trang bị số lượng, sợ là không có một người có thể cùng Đường Chấn so sánh với. Tuy rằng chiến lợi phẩm dự trữ không ít, lại không ý nghĩa hắn yêu cầu lấy ra càng nhiều, nếu không chính là cố ý làm khó người khác. Trừ phi này đó tu lâu thành tu sĩ nguyện ý, đương phân phối chiến lợi phẩm lúc sau, sẽ cho dư Đường Chấn càng cao tỷ lệ. Tình huống như vậy không có khả năng xuất hiện, mỗi một người lâu thành tu sĩ đều không thể cho phép, như vậy chẳng khác nào là ở bọn họ trên người cắt thịt. Nếu là một khi thành công, Đường Chấn ngược lại sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, nếu không tiếp thu được mặt sau khả năng xuất hiện kết quả, vậy không cần phải vào lúc này khơi mào thị phi. Huống chi Đường Chấn người này, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Ngắn ngủn thời gian, vũ khí trang bị đã bị gom đủ, sau đó lại căn cứ đặc tính tiến hành phân phối bố trí. Tuyệt đối không thể giống ném cục đá giống nhau loạn tạm, càng không thể tùy ý lung tung kiếp nổ, như vậy căn bản vô pháp phát huy trang bị chân chính uy lực. Ở thích hợp vị trí thời gian, đem này đó trang bị kích hoạt sử dụng, hơn nữa ở sử dụng lúc sau kiếp nổ phá hủy. Sử dụng như vậy phương pháp là có thể đủ đối kháng quy tắc quái vật công kích, hơn nữa ở cốt hải giữa hình thành một cái an toàn thông đạo. Vô dụng bao lâu thời gian, vũ khí phóng thích trình tự cũng đã sắp hàng hoàn thành, tùy thời đều có thể triển khai hành động. Lại xem đối diện bộ lạc tu sĩ, tựa hồ cũng ở làm đồng dạng sự tình, hơn nữa tính toán cùng lâu thành tu sĩ cùng nhau hành động. Nay kỳ thật là một chuyện tốt, có thể vì lẫn nhau chia sẻ áp lực, gia tăng xuyên qua thành công tỷ lệ. Chỉ là cứ như vậy, hai bên chi gian lại sẽ khó tránh khỏi cạnh tranh. Hai bên trận doanh chém giết khó có thể tránh cho, nếu là bởi vì cướp đoạt bảo vật mà triển khai đối chiến, tất nhiên sẽ xuất hiện càng thêm thảm thiết thương vong. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3511 gian nan đột phá. Giờ phút này lâu thành tu sĩ đã làm tốt lâm chiến trước chuẩn bị, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền triển khai hành động. Phía trước nhất có một người lâu thành tu sĩ, phụ trách thao tác sở hữu trang bị vũ khí, dùng để sáng lập thông hành an toàn con đường. Cùng với tên kia lâu thành tu sĩ thao tác, đủ loại kiểu dáng trang bị vũ khí trôi nổi lên, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng hai hàng. Phảng phất chờ xuất phát binh lính, làm tốt lập tức bước lên chiến trường, hơn nữa trả giá hy sinh chuẩn bị. Đi. Chỉ nghe tu sĩ ra lệnh một tiếng, hai bài vũ khí trang bị bắn ra, trực tiếp cắm vào hố sâu cốt hải. Liên phảng phất là một phen thần binh, hung hăng phách nhập nham thạch giữa, hơn nữa ngạnh sinh sinh khai cạy ra một cái khe hở. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, đây là chờ đợi hồi lâu cơ hội, trả giá thật lớn đại giới mới vừa rồi đạt được. Đối với quy tắc quái vật mà nói, đây là ngoại lai tu sĩ công kích tín hiệu, phảng phất là nước lạnh rơi vào lằn chảo dầu. Cùng với tạc nước tiếng vang, hố sâu cốt hải khoảnh khắc sôi trào. Quy tắc quái vật giống như nổi điên giống nhau, hướng tới vũ khí trang bị sáng lập an toàn con đường tụ lại mà đến, giống như sóng gió động trời ý đồ phá hủy đại đê. Khởi. Liên tại đây một khắc, phụ trách thao tác vũ khí trang bị lâu thành tu sĩ, lại đem này đó thần binh lợi khí nháy mắt kích hoạt. Mỗi kiện đều là toàn lực vận chuyển, căn bản là không sợ bất luận cái gì tổn hại. Liên thấy thoáng chốc bảo quang tận trời, một đạo từ thất thải quang mang tạo thành an toàn thông đạo, nháy mắt xuất hiện ở các tu sĩ trước mắt. Trước nhất đoan giống như ra thang đạn tháo, bắn về phía trung tâm khu vực, kéo túm bảy màu quang mang không ngừng về phía trước. Hướng. Phụ trách chỉ huy thần tướng, tuôn ra một tiếng gầm nhẹ, hạ đạt xung phong mệnh lệnh. Hướng. Hướng. Hướng. Lâu thành các tu sĩ cũng vào lúc này, đồng thời bộc phát ra một tiếng gào giống, mũi tên rời dây cung nhằm phía hố sâu. Giờ khắc này không dung nghĩ nhiều, chỉ cần thẳng tiến không lùi, chính cái gọi là khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nếu là chần chờ không quyết, liền có khả năng sẽ bị vây ở cốt hải giữa, không còn có cơ hội rời đi. Lại giống như thi chạy vận động viên, ai đều không nghĩ dừng ở mặt sau, bởi vì ai đều không thể thừa nhận thất bại đại giới. Quang mang bao phủ an toàn trong thông đạo, các tu sĩ cực nhanh đi tới, thực mau cũng đã rời xa hố sâu bên cạnh. Trải qua an toàn thông đạo bị bao phủ, lâu thành tu sĩ đường lui bị hoàn toàn cách trở. Quy tắc quái vật bị an toàn thông đạo ngăn cản, tự nhiên cực độ không cam lòng, điên cuồng tiến hành phá hủy phá hư. Vũ khí trang bị phóng thích uy năng, vô pháp khiêng lấy này đó quái vật đánh sâu vào, ngắn ngủn thời gian đã bị đột phá. An toàn thông đạo bị đột phá nháy mắt, vũ khí trang bị bị nháy mắt kiếp nổ, đem tụ tập đến cùng nhau quy tắc quái vật lại lần nữa xua tan. Một màn này cảnh tượng tuy rằng sáng lạ, lại lấy này đó vũ khí trang bị tổn hại làm đại giới, coi như là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Nguyên bản thật dài an toàn thông đạo, lấy cực nhanh tốc độ sụp xuống, điên cuồng quy tắc quái vật theo đuôi mà đến. Lâu thành tu sĩ căn bản không có thời gian để ý tới phía sau, mà là ở an toàn trong thông đạo chạy nhanh, né tránh thỉnh thoảng nhảy vào thông đạo quy tắc quái vật. Lúc này cần thiết phải làm cơ quyết đoán, tuyệt đối không thể có chút chần chờ. Bất quá trong nháy mắt, liền có mấy tên lâu thành tu sĩ lọt vào quy tắc quái vật tập kích, bị ngạnh sinh sinh kéo ra thông đạo xé thành mảnh nhỏ. Hy sinh vốn là không thể tránh được, cũng không có đem lâu thành tu sĩ dọa đến, lại nói giờ phút này căn bản không có đường lui đáng nói. Phát hiện lâu thành tu sĩ tới gần trung tâm khu vực, quy tắc quái vật trở nên càng thêm cuồng bạo, kêu rên gào thét quần quần mà đến. Quái vật tuy rằng mơ màng hồ đồ, lại tuần hoàn theo không thể trái nghịch quy tắc, chúng nó chỉ vì ngăn cách viễn cổ tôn chủ, không cho ngoại lai tu sĩ tới gần cốt hải trung tâm. Mục đích chính là vây chết viễn cổ tôn chủ, nếu không một khi điều kiện thỏa mãn, diệt tộc kẻ thù liền sẽ thoát vây mà ra. Hai bên các có liều mạng lý do, lẫn nhau chi gian thủ đoạn ra hết. Không tốt, vũ khí trang bị số lượng không đủ, sợ là không có cách nào đem này an toàn con đường đạt thông. Phụ trách thao tác trang bị lâu thành tu sĩ, phát ra một tiếng gào giống, thúc giục lâu thành các tu sĩ lại lần nữa lấy ra vũ khí trang bị. Phía trước đã có cường hãn quy tắc quái vật, dùng để mệnh đổi mệnh thủ đoạn, đem gắn bó an toàn thông đạo vũ khí trang bị từng cái cắn nuốt. Từng đoàn lửa cháy bùng nổ, làm an toàn thông đạo trở nên vỡ nát, quy tắc quái vật sôi nổi sấn hư mà nhập. Tình huống trở nên nguy ngập nguy cơ, căn bản không chấp nhận được nửa điểm do dự. Cố Tình giờ phút này lâu thành tu sĩ, lại đột nhiên tâm sinh một tia do dự, sợ chính mình át chủ bài dùng hết lúc sau, sẽ đem cánh mạng ném tại đây tòa hố sâu cốt hải. Quy tắc quái vật lại nhân cơ hội này, đem lâu thành tu sĩ vây ở nửa đường, mắt thấy mãnh liệt sóng lớn liền phải đem cô đảo cắn nuốt. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, từng đạo chợt bảo quang thoáng hiện, hợp thành một cái bảy màu trường long. Ở một đạo thân ảnh thao tác hạ, như roi dài ném nhập phía trước chặn đường quái vật trận doanh, lại ở cùng thời gian bị tập thể kiếp nổ. Oeng! Cùng với đinh thai nhức góc vang lớn, mấy chục kiện quý giá vũ khí trang bị hóa thành hư vô, lại cũng đem phía trước con đường hoàn toàn quét sạch. 4. Chạy nhanh xung phong, ta tới yểm hộ. Liền tại đây khẩn cấp thời điểm, Đường Chấn lại động thân mà ra, không chút do dự phóng xuất ra đại lượng vũ khí trang bị. Tuy rằng chỉ là nháy mắt thẳng đường, đối tu sĩ mà nói cũng đã cũng đủ. Nguyên bản đối Đường Chấn còn có thành kiến, hoặc là âm thầm để phòng lâu thành tu sĩ, giờ phút này ở trong lòng âm thầm thở dài. Nếu đổi thành bọn họ, liền tính là thân ở thời điểm mấu chốt, lại cũng chưa chắc có thể giống Đường Chấn như vậy quả quyết. Cười người giả, càng không như bị cười người, này không thể nghi ngờ là bị hung hăng vào mặt. Bất quá giờ phút này lâu thành tu sĩ, căn bản là không có thời gian đi suy xét mặt khác, chỉ nghĩ mau chóng đột phá quái vật phong tỏa. Nếu là tiếp tục do dự, chẳng khác nào bạch bạch lãng phí Đường Chấn sáng tạo cơ hội, nói là hố người hại mình cũng không quá. Đa tạ các hạ. Ở điện quang hỏa thạch hết sức, như cũ có tu sĩ đối Đường Chấn cao giọng nói tạ, theo sau thi triển bí pháp về phía trước vận mạnh. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, sợ bỏ lỡ này một cái chớp mắt lướt qua cơ hội tốt. Đường Chấn lại hai mắt híp lại, nhìn khoảng cách càng ngày càng gần cốt hải trung tâm, Cố Tình chậm lại chính mình xung phong tốc độ. Hắn lại rõ ràng bất quá, một khi phá tan quy tắc quái vật cả lại, liền đem đối mặt một đầu càng thêm nguy hiểm tàn niệm quái vật. Xông vào trước nhất mặt tu sĩ, chưa chắc có thể được đến chờ mong chỗ tốt, ngược lại có khả năng vứt bỏ tính mạng. Với lúc an toàn thông đạo chịu trở, Đường Chấn liền nhân cơ hội kiếp nổ vũ khí trang bị mở đường, chủ động gánh vác nguy hiểm phụ trách gấp sau. Lúc này lâu thành tu sĩ trước mặt mọi người, chỉ có trong tay hắn vũ khí trang bị nhiều nhất, sợ là sớm đã có tu sĩ ước gì hắn làm như vậy. Đã có người như vậy tưởng, Đường Chấn cũng liền như đối phương mong muốn. Chẳng những có thể thắng được lâu thành tu sĩ hảo cảm, còn có thể chế tạo hợp lý do, làm hắn dừng lại với đội ngũ cuối cùng vương. Chỉ là như vậy cách làm, đồng dạng yêu cầu gánh vác cực đại nguy hiểm, theo sát sau đó quy tắc quái vật càng thêm hung hãn. Áp lực đều từ Đường Chấn gánh vác, tình cảnh cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vì thoát khỏi quy tắc quái vật, có thể dễ dàng vứt bỏ thượng trăm cái hài cốt mảnh nhỏ Đường Chấn, tự nhiên sẽ không buồn xỉn này đó chướng mắt vũ khí trang bị. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, lại có mấy chục kiện vũ khí trang bị ném hướng về phía mặt sau đánh tới quy tắc quái vật. Trong đó còn có vài món thần khí, thuộc về bị chém giết tu sĩ thành danh vũ khí, giờ phút này hết thảy bị Đường Chấn ném ra tới. Cho ta bạo. Cùng với Đường Chấn thao tác, bay múa ở giữa không trung vũ khí trang bị, đồng thời phát ra một trận rên rỉ. Này đó vũ khí trang bị đều có linh tính, giờ phút này bị Đường Chấn tập thể kích nổ, tự nhiên tràn ngập cực độ không cam lòng cùng oán nghiệm. Chỉ là tự thân vị khí, chú định liền phải bị quản chế với người, nếu người nắm giữ có điều nhu cầu, liền có thể không chút do dự hy sinh tổn hại. Đây là mệnh, không phục không được. Theo vũ khí trang bị bạo liệt, xông lên quy tắc quái vật nháy mắt quét sạch, làm Đường Chấn có càng nhiều thở dốc cơ hội. Liên ở cùng thời gian, lâu thành tu sĩ đã đột phá quy tắc quái vật phong tỏa, tiến vào hố sâu cốt hải trung tâm khu vực. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3512 cường hãn viễn cổ tôn chủ. Liên ở lâu thành tu sĩ phá tan quy tắc quái vật cả lại, thành công đến trung tâm khu vực đồng thời, những cái đó bộ lạc tu sĩ thế nhưng cũng theo sát tới. Bọn họ sử dụng đồng dạng thủ đoạn, thương vong lại muốn lớn hơn nữa một ít. Chừng 7 tên bộ lạc tu sĩ bị quy tắc quái vật chặn lại, ngã xuống ở xung phong đồ trung. Đương nhiên này đó đều không quan trọng, chỉ cần có thể thành công tiến vào trung tâm khu vực, này đó thương vong hoàn toàn đều ở có thể tiếp thu phạm vi. Thậm chí còn có một ít tu sĩ, ước gì thương vong sẽ lớn hơn nữa một ít, như vậy liền sẽ giảm bớt một ít người cạnh tranh. Ở quy tắc lực lượng dưới tác dụng, tu sĩ tham lam cùng tư tâm sẽ bị vô hạn phóng đại, tâm thái hành động tự nhiên đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, tự nhiên cũng liền không hề chần chờ, theo sát sau đó vọt đi vào. Liền sắp tới đem đột phá trùng về khi, Đường Chấn lại thứ sử dụng quy tắc thần phù, làm tự thân tung tích gần nấp biến mất. Điên cuồng nhào hướng Đường Chấn quy tắc quái vật, nháy mắt mất đi mục tiêu, phẫn nộ phát ra từng đợt không cam lòng gào giống. Bởi vì quy tắc quái vật ngăn cản, nay trong nháy mắt biến cố, cũng không có bị lâu thành tu sĩ phát hiện. Thậm chí thoát vây lâu thành tu sĩ, căn bản là vô tâm tình chú ý Đường Chấn, mà là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước. Kia chồng chất như núi bạch cốt hải cốt, đang tới gần trung tâm khu vực thời điểm hình thành vách đá dựng đứng, liền phảng phất bị vô hình cái chắn ngăn trở giống nhau, rốt cuộc vô pháp tiếp tục dựa trước một bước. Cái này làm cho hố sâu cốt hải giữa, lại lần nữa xuất hiện một tòa hố sâu. Tại đây tòa trống trải nơi sân giữa, còn thành lập một tòa thật lớn ngôi cao, một tầng cầu thang không ngừng hướng về phía trước. Phảng phất là tế đàn giống nhau, toát ra uy nghiêm hùng tráng hơi thở. Đủ loại tế phẩm, tạo hình khác nhau pho tượng, bị bày biện ở một tầng lại một tầng cầu thang mặt trên. Ở mỗi một tầng cầu thang mặt trên, đều có không đếm được hải cốt, bày biện ra quỷ lệ tư thái. Liên phảng phất là thành kính tín đồ, đang theo bái làm cho bọn họ kính sợ vương giả. Chính là nhìn kỹ này đó thây khô hải cốt, lại đầy mặt đều là dữ tợn biểu tình, có thể làm người cảm nhận được cực độ không cam lòng. Hiển nhiên loại này quy lệ tư thái cũng không phải chúng nó cam tâm tình nguyện, chỉ là đã chịu không thể kháng cự lực lượng hiếp bức mà thôi. Tại đây tòa ngôi cao đỉnh cao nhất, chính là kia khối giống như ngọn núi viễn cổ sinh vật xương ngón tay, cơ hồ vẫn duy trì hoàn chỉnh trạng thái. Từ nơi xa nhìn lại thời điểm, là có thể cảm nhận được này khối chí bảo bất phàm, tới gần lúc sau càng là như thế. Thông qua này một tiết xương ngón tay, là có thể cảm nhận được viễn cổ sinh vật cường hãn, không hổ là có thể so với thần vương tồn tại. Các tu sĩ trong lòng tham lam, bị lại một lần câu động khơi mào khởi, hận không thể lập tức đem này khối chí bảo thu vào trong túi. Bất quá giờ phút này các tu sĩ, như cũng vẫn duy trì cũng đủ cao cảnh giác, bọn họ biết này khối thật lớn hài cốt mà nhỏ, tất nhiên sẽ dục sinh ra đáng sợ tàn niệm quái vật. Muốn đem này khối xương ngón tay thu vào trong túi, đầu tiên muốn tiêu diệt sát tàn niệm quái vật, đây là căn bản vô pháp vòng khai một vòng. Liên ở các tu sĩ quan sát tế đàn, tìm kiếm tàn niệm quái vật thời điểm, lại có một đạo cường tráng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên cao nhìn xuống đánh giá hai bên tu sĩ. Trên mặt hắn mang theo đắc ý tươi cười, nhìn về phía bốn phía tu sĩ, liền giống như đánh giá một đám đợi làm thịt sơn dương. Ha ha ha ha ha. Làm càn mà lại càn rỡ tiếng cười, đột nhiên vang lên, ở các tu sĩ bên thai không ngừng quanh quẩn. Tại đây tiếng cười phát ra đồng thời, chung quanh quy tắc quái vật đồng thời phát ra gào giống, mang theo còn có cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Tựa hồ chỉ cần có cơ hội, quái vật liền sẽ vây quanh đi lên, đem này phát ra cuồng tiếu thân ảnh sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà chịu quy tắc có hạn, chúng nó chỉ có thể vô lực kêu rên. Các tu sĩ thấy vậy tình cảnh, trong lòng âm thầm cảnh giác, rõ ràng có thể cảm thấy được này đạo thân ảnh tà ác tâm tư. Lại xem những cái đó bộ lạc tu sĩ, lại lộ ra kinh nghi bất định biểu tình, bởi vì này đạo thân ảnh làm cho bọn họ cảm giác phi thường quen thuộc. Ngao cổ tôn chủ, có tu sĩ hỏi dò, biểu tình lược hiện hoảng sợ. Nếu tế đàn mặt trên kia đạo thân ảnh, thật là chính mình quen thuộc tu sĩ, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Nay một tiếng dò hỏi phát ra, làm càng nhiều bộ lạc tu sĩ biểu tình biến hóa, tựa hồ là cũng xác nhận một việc. Tế đàn mặt trên kia đạo thân ảnh, rõ ràng chính là bọn họ quen thuộc ngao cổ tôn chủ. Bọn họ thật sự không thể tin được, một vị tôn chủ thế nhưng trộm lẻn vào, hơn nữa đi trước một bước xông qua hố sâu cốt hải. Quả thực như thế nói, bảo vật sợ là đem cùng bọn họ vô duyên, chỉ vì ai đều không có nắm chắc chiến thắng tôn chủ cường giả. Càng nhiều tu sĩ cảm thấy nghi hoặc, ngao cổ tôn chủ là như thế nào lẫn vào này tòa thế giới, lại không có khiến cho tôn chủ quái vật chặn lại. Rõ ràng là thế giới quy tắc có hạn, chỉ cần tôn chủ tu sĩ tiến vào này giới, liền sẽ lập tức lọt vào điên cuồng ngăn chặn. Loại công kích này không hết không dừng, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có rút lui lúc sau mới có thể ngưng hẳn. Muốn thuận lợi tiến vào không chịu công kích, trừ phi phong ấn tự thân thực lực cảnh giới, như vậy mới có cơ hội giấu trời qua biển. Nhưng nếu là như thế nói, liền sẽ làm tự thân tình cảnh trở nên tương đương nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng gặp công kích ngã xuống. Nếu thân ảnh ấy thật là ngao cổ tôn chủ, kia hắn thật sự là cam mạo kỳ hiểm, ít nhất dũng khí phương diện đáng giá khen ngợi. Đương nhiên cũng có thể coi làm lợi dụng hơn tâm, vì cơ duyên mà không biết sống chết. Bất quá đối mặt như thế bảo tàng, liền tính là sẽ gánh vác nguy hiểm, lại cũng giá trị tuyệt đối đến mạo hiểm thử một lần. Đánh ra rốt cuộc là bao là biếm, còn muốn xem hành động cuối cùng hay không thành công. Chính là xem ngao cổ tôn chủ tư thái, rõ ràng thực không thích hợp, tuy rằng ngày thường cuồng ngạo tự đại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế lạnh nhạt tâm trầm. Các bộ lạc các tu sĩ một loại cảm giác, giống như là hoàn toàn thay đổi một người. Bộ lạc các tu sĩ kinh nghi bất định, lâu thành tu sĩ cũng là như thế, xác thật không nghĩ tới có người sẽ nhanh chân đến trước. Nếu là cơ duyên đã bị cắt đoạn, chẳng phải là bạch bạch bận rộn một hồi. Đồng dạng cũng có lâu thành tu sĩ, phát hiện ngao cổ tôn chủ trạng thái không đúng, ở trong lòng âm thầm tăng lên cảnh giác. Liên tại đây một khắc, phía trên thân ảnh chậm rãi mở miệng. Ngao cổ tôn chủ, các ngươi là nói ta bám vào người cái này ngu xuẩn. Gia hỏa này xác thật là cũng đủ lòng tham, vì có thể đến truyền thừa, thế nhưng lựa chọn phong ấn tự thân tu vi. Bất quá như vậy cũng hảo, là có thể tránh đi thế giới quy tắc tra xét, hơn nữa thuận lợi đi vào tình quặng cái đáy. Hắn còn bạo phát tôn chủ thực lực, thành công đột phá quy tắc quái vật phong tỏa, nguyên bản cho rằng đạt được cuối cùng thắng lợi. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở các ngươi thân ở này phương thiên địa, ta chính là chân chính chúa tể. Liên tính là tôn chủ tu sĩ, cũng muốn ngoan ngoãn bị ta nô dịch hút khô, trở thành viễn cổ tôn chủ ký túc vật chứa. Kia thân ảnh nói tới đây, có vẻ càng thêm đắc ý. Còn có các ngươi này đó tham lam gia hỏa, đều muốn mơ ước bản thể của ta, vậy phải làm hảo bị ta hút khô chuẩn bị. Tựa như năm đó những cái đó ngu xuẩn hậu duệ chủng tộc, bị này tòa thế giới ý thức xúi dục, muốn đem bản thể của ta bầm thây vạn đoạn. Bọn họ số lượng so các ngươi muốn nhiều, thực lực so các ngươi càng cường, cuối cùng còn không phải bị ta giết được sạch sẽ, biến thành này chồng chất như núi bạch cốt. Hắn nói âm vừa ra, quy tắc quái vật lại bắt đầu gào giống, tựa hồ tràn ngập không cam lòng. Viễn cổ tôn chủ nói chuyện đồng thời, nhìn về phía chung quanh những cái đó đầy mặt âm trầm tu sĩ, tựa hồ thực thích nhìn đến tu sĩ biết chân tướng sau tuyệt vọng biểu tình. Nên nói đều đã nói rõ ràng, cho nên các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Cùng với một tiếng gào giống, viễn cổ tôn chủ hình thái phát sinh biến hóa, một viên lại một viên đầu không ngừng bài trừ, trên người toát ra từng điều rớt hỏa xúc tua. Như thế quỷ dị hình thái, cùng bạch cốt đại điện trung pho tượng giống nhau như lúc, chính là sáng tạo này tòa thế giới viễn cổ sinh vật khi nghe. Nhìn đến viễn cổ tôn chủ biến thân, các tu sĩ sắc mặt đại biến, này ý nghĩa đối phương đã khuynh tận toàn lực. Có thể hiện ra như vậy hình thái, thuyết minh viễn cổ tôn chủ thực lực cực cường, đã được đến viễn cổ sinh vật chân chính truyền thừa. Theo thời gian trôi đi, viễn cổ tôn chủ có cực đại khả năng tiến hóa trở thành chân chính viễn cổ sinh vật. Địch ta hai bên tu sĩ, chính là tiến giai khi tốt nhất chất dinh dưỡng, giờ phút này cắn nuốt hai bên trận doanh tu sĩ, chờ đến thoát đi đến ngoại giới lúc sau, toàn bộ hỗn độn cổ mà đều sẽ bởi vậy tao ương. Các tu sĩ căn bản không có đường lui, chỉ có thể đối viễn cổ tôn chủ phát động công kích, chỉ có đem này đầu tàn niệm quái vật chém giết mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Giờ khắc này hai bên tu sĩ đã lại vô trận doanh chi phân, mà là có cộng đồng địch nhân. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, viễn cổ tôn chủ quy tắc lực lượng quá mức cường hãn, không có bất luận cái gì một người tu sĩ có thể chống cự. Bất quá giây lát chi gian, xúc tua liền cuốn lấy hai bên trận doanh tu sĩ, hơn nữa nhanh chóng chui vào bọn họ thân thể giữa. Các tu sĩ sôi nổi quỳ trên mặt đất, đầy mặt vẻ mặt thống khổ, cùng giàn tế thượng những cái đó hài cốt giống nhau như lúc. Hai bên chỉ là vừa mới giao thủ, các tu sĩ đã bị viễn cổ tôn chủ hoàn toàn trấn áp, liền tính là tôn chủ cấp bậc tu sĩ tại đây, cũng chú định sẽ trở thành bị săn giết đối tượng. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3513 người đánh lén. Địch ta hai bên tu sĩ, đồng thời rơi vào viễn cổ tôn chủ khống chế, căn bản là không có cách nào thoát khỏi. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ bị luyện hóa trở thành hải cốt. Cùng loại tình huống như vậy, qua đi xuất hiện quá không ngừng một lần, những cái đó vặn vẹo hải cốt chính là tốt nhất chứng minh. Muốn thành công thoát khỏi, căn bản là không có khả năng sự tình. Viễn cổ tôn chủ thực lực bãi tại nơi đó, ngay cả ngao cổ tôn chủ đều bị hàng phục cắn nuốt, càng đừng nói này đó siêu cấp cường giả. Thành công bắt được rất nhiều con mồi, làm viễn cổ tôn chủ cảm thấy hưng phấn, bắt đầu mưu hoa như thế nào săn giết tôn chủ tu sĩ. Luyện hóa hấp thu này đó tu sĩ, như cũng vô pháp làm hắn thoát vây, cần thiết muốn cắn nuốt càng nhiều con mồi. Liên ở hắn dục cho cũ trọng thi, dụ dỗ càng nhiều tu sĩ là lúc, lại đột nhiên có dị biến phát sinh. Liên thấy phía dưới hư không giữa, thành công phiến vũ khí trang bị thoáng hiện, hướng tới bị trói buộc các tu sĩ bay đi. Các tu sĩ vốn là bị xúc tua trói buộc, nếu là lại gặp một lần công kích, sợ là nháy mắt liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Chỉ là này đó vũ khí trang bị, rõ ràng không phải vì bổ đao, mà là cứu viện bị bắt tu sĩ. Dừng tay. Viễn cổ tôn chủ gầm nhẹ một tiếng, không nghĩ tới thế nhưng còn có cá lọt lưới, mà hắn trước đây thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Tên này che giấu lên tu sĩ, thế nhưng liền hắn cũng vô pháp tỏa định tung tích, hoàn toàn liền không biết thân ở nơi nào. Liên ở cùng thời gian, những cái đó vũ khí trang bị đồng thời tắc nức, đem nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi xúc tua tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Thoát khỏi trói buộc tu sĩ, căn bản là không có nửa điểm chần chờ, át chủ bài ra hết phát động công kích. Không thể đánh bại viễn cổ tôn chủ, bọn họ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. May mắn tìm được đường sống trong chỗ chết các tu sĩ, trong lòng lại rõ ràng bất quá, cầu sinh dục vọng tức khắc ngăn chặn lòng tham. Xúc tua bị tạc đoạn viễn cổ tôn chủ, đã là nổi trận lôi đỉnh. Nay ngoài ý liệu đánh bất ngờ, làm hắn bất an dự cảm càng thêm nồng đậm. Viễn cổ tôn chủ bắt đầu hoài nghi, trước đây sinh ra nguy cơ cảm, rất có thể cùng tên này người đánh lén có quan hệ. Liên tỷ như nói giờ này khắc này, đã có hơn phân nửa lâu thành tu sĩ thoát vây, đang ở đem hết toàn lực cứu viện đồng bạn. Quy tắc chi lực nhộn nhạo mở ra, khoảnh khắc bao phủ khắp không gian, hắn muốn nhìn xem là ai lớn mật như thế, dám che giấu lên đánh lén chính mình. Kết quả đúng lúc này, lại có một đống vũ khí trang bị chống rông thoáng hiện, hướng tới bộ lạc tu sĩ tạm qua đi. Hỗn đản, mau cho ta dừng tay. Viễn cổ tôn chủ lại lần nữa gào giống ngăn cản, đồng thời ném động xúc tua, ý đồ đem vũ khí trang bị tạc phi. Chặn lại vẫn chưa thành công, bị thao tác vũ khí trang bị lại lần nữa tạc nức, đem bay múa xúc tua tạc đoạn tạc toái. Tuy rằng viễn cổ tôn chủ thực lực cường hãn, thân thể càng là kiên cố không phá vỡ nổi, chính là đối mặt loại này lấy kiếp nổ thần khí làm đại giới cuồng mãnh công kích, lại cũng không thể tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Cùng với liên tiếp vang lớn, những cái đó bị trói buộc bộ lạc tu sĩ, đồng dạng được đến tìm được đường sống trong chỗ chết cơ hội. Liên cùng lâu thành tu sĩ giống nhau, bọn họ cũng bắt đầu phấn khởi phản kích, tuyệt không cam tâm bạch bạch vứt bỏ tính mạng. Nguyên bản đã hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, chính là giây lát chi gian liền tình thế đại biến, viễn cổ tôn chủ bị tức giận đến thiếu chút nữa điên mất. Hắn đều không phải là chân chính tu sĩ, chỉ là tàn niệm quái vật biến thành tinh quái, tuy rằng nhìn như cường hãn vô cùng, nhưng thực tế thượng lại là nơi trốn chịu hạn. Vô luận là này đó tràn ngập án niệm quy tắc quái vật, vẫn là toàn bộ thế giới ý thức, đều đối viễn cổ tôn chủ tràn ngập ý. Lẫn nhau gian trước sau đều ở bảo trì giằng co, khiến cho viễn cổ tôn chủ vô pháp khuynh tận toàn lực, liền phảng phất là tay chân bị trói buộc giống nhau. Một khi hắn phòng thủ xuất hiện sơ hở, bị quy tắc quái vật cùng thế giới ý thức nắm lấy cơ hội, đối phương liền sẽ không chút do dự khởi xướng công kích. Chúng nó cùng tầm thường tu sĩ bất đồng, có được đánh bại cùng giết chết viễn cổ tôn chủ lực lượng, là chân chính yêu cầu độ cao cảnh giác địch nhân. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm viễn cổ tôn chủ gấp không chờ nổi muốn thoát đi, bởi vì hắn căn bản vô pháp thừa nhận ra tăng hàng ngày áp lực. Nam mơ đều không có nghĩ đến, hoàn mỹ kế hoạch đã thành công, rồi lại bị người ngạnh sinh sinh phá hư. Hắn cái loại này trấn áp hai bên tu sĩ thủ đoạn, cũng không có khả năng liên tục thi triển, rốt cuộc này đó tu sĩ mỗi người có thể so với thần linh. Nếu là có thể lựa chọn, viễn cổ tôn chủ hận không thể lập tức bắt lấy quái rối giả, đạm thị uống huyết phương tiêu trong lòng chi hận. So sánh với những cái đó thoát vây tu sĩ, viễn cổ tôn chủ càng thêm kiêng kỵ kia nhìn không thấy địch nhân. Vô luận là ẩn thân thủ đoạn, vẫn là không cần tiền giống nhau tạp ra vũ khí trang bị, đều tuyệt phi bình thường tu sĩ có khả năng làm được. Nếu là không đem này chém giết, hậu quả không dám tưởng tượng, vô cùng có khả năng dẫn tới lớn hơn nữa biến cố phát sinh. Một bên áp chế các tu sĩ tiến công, một bên đối kháng quy tắc quái vật cùng thế giới ý thức, đồng thời còn muốn siêu tầm nhìn không thấy người đánh lén. Viễn cổ tôn chủ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, cảm giác như thế gian nan, cũng chưa bao giờ từng như thế phẫn nộ. Càng là tìm càng là kinh hãi, này phiến không gian rõ ràng bị hắn quy tắc khống chế, lại cố tình vô pháp tỏa định người đánh lén bóng dáng. Ngoài ý muốn tình huống làm Viễn Cổ Tôn Chủ càng thêm lo lắng, không thể không phân ra một tia lực lượng, do đó tăng mạnh siêu tầm tra xét lực độ. Chính là bên này giảm bên kia tăng dưới, lại có dị biến phát sinh. Xuống lại ở trung quanh Bạch Cốt Chi Hải, đột nhiên về phía trước đẩy mạnh, thêm lên ước chừng có một mét khoảng cách. Giống. Quy tắc quái vật phảng phất đã chịu kích thích giống nhau, bộc phát ra kinh thiên gào giống, đồng thời hướng về trung ương khu vực đẩy mạnh. Chúng nó bị vô hình cái chắn che đậy, lại kiên quyết không chịu rút lui, liền giống như vô số ác quỷ ghé vào pha lê mặt trên, cách không hung tợn nhìn chằm chằm Viễn Cổ Tôn Chủ. Chỉ cần một có cơ hội, liền tất nhiên sẽ vây quanh đi lên, đem Viễn Cổ Tôn Chủ xé thành mảnh nhỏ. Một màn này cảnh tượng kinh tâm động phách, mặc cho ai bị nhiều như vậy quy tắc quái vật nhìn chung quanh tọa định, đều sẽ cảm giác được thấp thỏm lo âu. Tuy rằng trong lòng rõ ràng biết, này đó quái vật mục tiêu là Viễn Cổ Tôn Chủ, lại như cũng làm các tu sĩ áp lực tăng gấp bội. Cần biết quy tắc quái vật khuyết thiếu thậm chí, căn bản là sẽ không phân biệt địch ta, mà là sẽ phát động vô khác biệt công kích. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm suy đoán, rốt cuộc là ai phát động viện thủ, đem chính mình từ Viễn Cổ Tôn Chủ trong tay giải cứu ra tới. Lâu thành các tu sĩ lại rõ ràng bất quá, công kích như vậy phương thức, rõ ràng chỉ có một người có thể làm được. Lúc trước chính là Đường Chấn phóng thích vũ khí trang bị, trợ giúp lâu thành các tu sĩ sáng lập an toàn thông đạo, giờ phút này lại dùng đồng dạng thủ đoạn trợ giúp đồng bạn thoát vây. Nhìn bị không ngừng giải ra vũ khí trang bị, các tu sĩ trong lòng âm thầm khiếp sợ, suy đoán Đường Chấn chém giết tu sĩ tuyệt đối không chỉ có 9 tên. Có chút lâu thành tu sĩ ánh mắt lập lòe, ở Đường Chấn ném ra vũ khí trang bị giữa, rõ ràng thấy được vài món quen thuộc vật phẩm. Này đó vật phẩm đến từ lâu thành tu sĩ, trừ phi chủ nhân thân tử đạo tiêu, nếu không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở người khác trong tay. Hiện giờ lại bị Đường Chấn ném ra, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Cố tình Đường Chấn chính là dùng này đó vật phẩm, từ Viễn Cổ Tôn Chủ trong tay cứu chính mình tánh mạng, này cũng làm những cái đó lâu thành tu sĩ cảm thấy rối rắm. Bất quá giây lát chi gian, hỗn độn ý tưởng đã bị vứt đến một bên, giờ phút này sinh tử nguy cơ chưa giải trừ, lại nào có tâm tình đi suy xét mặt khác. Còn có tu sĩ kinh ngạc cảm thán với Đường Chấn cường hãn, ước gì hắn săn giết càng nhiều địch nhân, này liền có thể tích góp càng nhiều trang bị. Vào giờ phút này dùng để kiếp nổ đả thương địch thủ, tuyệt đối là nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn. Đã chịu Đường Chấn ảnh hưởng, các tu sĩ sôi nổi chọn dùng cùng loại thủ đoạn, thông qua tự bạo trang bị tới công kích Viễn Cổ Tôn Chủ. Như vậy thủ đoạn sát thật hữu hiệu, tác đến những cái đó xúc tua sôi nổi gãy đoạn. Càng ngày càng trầm trọng áp lực, làm Viễn Cổ Tôn Chủ hoàn toàn bùng nổ, cùng loạn phát ra một tiếng gào giống. Hắn mạo cực đại nguy hiểm, thu hồi càng nhiều lực lượng, dùng cho tìm kiếm kia làm hắn cảm thấy bất an che giấu giả. Liên ở cùng thời gian, Bạch Cốt Hải Dương lại lần nữa về phía trước đẩy mạnh mấy thước, quy tắc quái vật kêu rên càng thêm thê lương. Không chỗ không ở thế giới ý thức, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, hướng tới Viễn Cổ Tôn Chủ không ngừng đánh nút lại. Chính là Viễn Cổ Tôn Chủ phảng phất giống như bất giác, chỉ là cố chấp tìm kiếm bốn phía, thề muốn tìm được làm hắn hận thấu xương che giấu giả. Thực mau hắn ánh mắt một ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một chỗ góc. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Viễn Cổ Tôn Chủ phát ra gào giống, một viên đầu lôi thật dài cổ hung tợn bắn ra. Liên ở cái kia phương hướng, chỉ huy thần tướng chính đầy mặt ngạc nhiên, nhìn chủ nhân hướng chính mình phát động công kích. Liên ở hắn y đồ né tránh là lúc, lại cảm giác được Viễn Cổ Tôn Chủ phóng thích quy tắc chi lực, đem hắn chung quanh không gian hoàn toàn đọc lại. Bất quá ngay lập tức chi gian, thần tướng thân hình liền bị đầu đánh trúng, tắc nước trở thành vô số hải cốt mảnh nhỏ. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3514 loạn chiến. Chỉ huy thần tướng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có như vậy một ngày, chính mình sẽ chết vào chủ nhân trong tay. Đặc biệt là khắp nơi địch nhân chưa diệt, mà hắn lại tích cực chấp hành nhiệm vụ dưới tình huống, thật sự tìm không thấy hẳn phải chết lý do. Liền tại đây ngay lập tức chi gian, trong đầu vô số quá vãng. Từng ấy năm tới nay, hắn lập hạ công lao hắn mã, chẳng những bán đứng tộc nhân của mình, đồng dạng còn dụ dỗ đại lượng tu sĩ. Tổng số lượng sợ là đã qua 100 triệu, tông chủ tu sĩ cũng tuyệt đối không dưới 10 tên, trong đó còn có một ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Chính là một cái tham tự, làm vô số tu sĩ liên tiếp trúng kế. Bọn họ đến trước khi chết, thậm chí đều không có phát hiện chỉ huy thần tướng thân phận, cũng không biết chính mình rơi vào bẫy dập giữa. Ngụy trang quá trình rất có ý tứ, cũng làm thần tướng làm không biết mệt. Liên tỷ như lúc này đây hành động, chỉ cần thần tướng không chủ động hiện lộ thân phận, cơ hội liền không có bại lộ khả năng. Rốt cuộc không dùng được bao lâu, này đó tu sĩ liền sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Chính là trên đời này việc luôn là thay đổi liên tục, ngẫu nhiên sẽ có vượt qua đoán trước tình huống phát sinh. Lần này lại đột nhiên tao ngộ biến cố, thế nhưng toát ra một người người đánh lén, làm những cái đó bị nhốt tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ huy thần tướng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí so Viễn Cổ Tôn Chủ còn muốn sinh khí. Xuất hiện chuyện như vậy, chẳng khác nào là làm hắn hành động xuất hiện tí vết, nhất định sẽ đưa tới chủ nhân không mừng. Chủ nhân không vui, hắn liền càng không vui. Liên ở Viễn Cổ Tôn Chủ khắp nơi tìm kiếm, ý đồ tìm được che giấu người đánh lén khi, chỉ huy thần tướng đồng dạng cũng là như thế. Hắn sử dụng toàn bộ thủ đoạn, muốn trước chủ nhân một bước, tìm được tên này che giấu người đánh lén. Nếu có thể thành công, chủ nhân tất nhiên cảm thấy vui sướng. Lại đem có khả năng nghĩ đến ác độc nhất thủ đoạn, toàn bộ thi triển ở đối phương trên người, làm hắn vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Phản ứng cũng đủ nhanh chóng, trung tâm cũng sát thật đáng giá ngợi khen. Ai ngờ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lại bị chủ nhân lực lượng tỏa định, căn bản là vô pháp lúc ních. Cảm thụ được cập vào trước mặt hủy diệt lực lượng, chỉ huy thần tướng trong lòng mở mịt, không biết vì cái gì sẽ tao ngộ như vậy kết cục. Chính mình không có công lao cũng có khổ lao, chủ nhân liền tính là muốn diệt sát người đánh lén, cũng nên làm chính mình cái này trung phò an toàn rời đi. Nên phát sinh sự tình vẫn chưa phát sinh, giờ khắc này chỉ huy thần tướng trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Liên ở bị đánh trúng trước khoảnh khắc, chỉ huy thần tướng phía sau đột nhiên chuyển đến lạnh nhạt thanh âm. Xứng đáng. Nghe thế thanh âm lúc sau, chỉ huy thâm thần tướng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đối phương vẫn luôn liền giấu ở chính mình phía sau. Khó trách tìm chung quanh không, kết quả thế nhưng là bởi vì chính mình trợ giúp người đánh lén cung cấp che lấp. Đúng là nguyên nhân này, chủ nhân mới muốn đem chính mình cùng diệt sát. Chỉ huy thần tướng bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại bỗng nhiên cảm thấy trái tim băng giá, chính mình tồn tại đối chủ nhân tới nói, thế nhưng lại như thế không đáng giá nhắc tới. Cùng với một tiếng vang lớn, hết thảy tan thành mây khói. Chỉ huy thần tướng ở cuối cùng một khắc, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là hy vọng chính mình ngàn vạn không cần lại bị sống lại. Thân là đặc thù quy tắc quái vật, có chết mà sống lại năng lực, nhưng là chỉ huy thần tướng lại không nghĩ lại một lần nữa sống lại. Bởi vì hắn đối viễn cổ tôn chủ đã vô pháp ở bảo trì vốn có trung tâm. Viễn cổ tôn chủ khởi xướng một đòn chí mạng, lại không có đối Đường Chấn tạo thành bị thương nặng. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc ngay mắt, Đường Chấn vận dụng quy tắc thần phù, làm chỉ huy thần tướng trở thành chính mình tấm mục. Này chí mạng một kích, hoàn toàn bị chỉ huy thần tướng sở gánh vác. Tên này chỉ huy thần tướng bị oanh sát, chỉ do trừng phạt đúng tội, rốt cuộc hắn mới là dụ dỗ Lâu Thành tu sĩ mắc mưu đầu sỏ gây tội. Trải qua này liên tiếp phiên biến cố, Lâu Thành các tu sĩ đều đã tâm tồn hoài nghi, ước gì chỉ huy thần tướng bị oanh thành mảnh nhỏ. Phát động công kích viễn cổ tôn chủ, bại lộ ra tự thân không môn, cũng làm các tu sĩ đạt được tốt nhất công kích cơ hội. Liên ở cùng thời gian, tựa hồ có gầm lên giận dữ, từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. Mang theo vài phần vô tình, đồng thời còn có gấp không chờ nổi. Còn đang đợi cái gì, nhanh lên hành động, đem này viễn cổ tôn chủ chém giết. Phía dưới công kích tu sĩ giữa, nhanh chóng xuất hiện vài đạo thân ảnh, hướng tới viễn cổ tôn chủ bay nhanh tới gần. Cũng ở cùng thời gian, ném ra giống nhau vật phẩm. Nay vật phẩm hóa thành lưu quang, thẳng đến viễn cổ tôn chủ vọt tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Đều nhịp động tác, tất nhiên là sớm có dự mưu, làm các tu sĩ đề cao cảnh giác. Không nghĩ tới ở chính mình đội ngũ giữa, thế nhưng tồn tại như vậy đồng lõa, lặng yên không một tiếng động chấp hành nào đó kế hoạch. Ai biết đối phương kế hoạch giữa, chính mình sắm vai cái dạng gì nhân vật, nếu cũng là vật hy sinh nói, vậy cần thiết phải nhanh một chút cùng với bảo trì khoảng cách. Thậm chí tiên hạ thủ vi cường, đem đối phương trực tiếp xử lý, miễn cho không thể hiểu được tao ương. Có thể nói bởi vì tham dục duyên cớ, các tu sĩ căn bản là không thể bảo đảm đồng lòng, hiện giờ cũng là ở sinh tử nguy cơ hiếp bên dưới. Lão gia hỏa, quả nhiên liên hệ không ngừng ta một cái, cũng không biết ứng thuận cái dạng gì hứa hẹn. Đường Chấn ám đạo một tiếng quả nhiên như thế, hắn trước đây cũng đã suy đoán, Tang Thương lão giả trừ chính mình ở ngoài, khẳng định còn liên lạc mặt khác tu sĩ. Trước đây kia một tiếng giống to, chính là hành động tín hiệu. Đường Chấn ánh mắt đảo qua kia vài tên tu sĩ, trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc, có phải hay không muốn tìm cơ hội cướp đoạt một phen. Thân là trong đó một người người giao dịch, Đường Chấn biết Tang Thương lão giả bỏ vốn gốc, dự chi tương đương phong phú thù lao. Kia Tang Thương lão giả có gan như vậy, kỳ thật cũng là bụng dạ khó lường, nhận định Đường Chấn đám người vô pháp đem tiền đặt cọc mang đi. Nếu là một khi thành công, Tang Thương lão giả nhất định phải xuất huyết cắt thịt, Đường Chấn cũng có thể nhân cơ hội thu hoạch một đám làm người điên cuồng tu hành vật tư. Đương nhiên loại chuyện này vẫn là muốn tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không thể cố tình cưỡng cầu. Liên ở Đường Chấn suy nghĩ là lúc, đột nhiên phát động công kích đã tới gần viễn cổ tôn chủ, kết quả nháy mắt đã bị trực tiếp phá hủy. Ha ha ha, ti tiện thủ đoạn, bất quá như vậy. Viễn cổ tôn chủ đắc ý thanh âm truyền đến, tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Thậm chí từ lúc bắt đầu, hắn liền không đem bình thường tu sĩ đặt ở trong mắt, chỉ là có lệ cùng với đối chiến. Chân chính mục đích chính là đang chờ đợi Tang Thương lão giả đánh lén. Ở viễn cổ tôn chủ xem ra, có thể đối hắn tạo thành uy hiếp giả, cũng chỉ có trăm phương ngàn kế muốn cắn nuốt thế giới của chính mình ý thức. Còn có những cái đó điên cuồng quy tắc quái vật, đồng dạng phi thường nguy hiểm, bất quá uy hiếp tính chỉ có thể xếp hạng đệ nhị vị trí. Đều cho ta đi tìm chết. Cùng với một tiếng cười lạnh, viễn cổ tôn chủ tiến hành phản kích, từng cây bạch cốt trường mâu bắn ra. Kia vài tên đánh lén tu sĩ, bị bạch cốt trường mâu bắn trúng thân hình, tiêu thảm bay ngược mà ra. Đánh vào bạch cốt trên vách núi mặt, có thể trực tiếp treo ở giữa không trung. Vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể thoát khỏi. Thực mau liền có gai xương xuất hiện, xuyên phá bọn họ làn da thân thể, làm bộ dáng trở nên càng thêm dữ tợn. Chỉ bằng như vậy thủ đoạn, liền muốn đem ta chém giết, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Người qua đi giết không được ta, hiện tại đồng dạng như thế, sớm hay muộn ta sẽ thoát ly này tòa thế giới, sau đó lại trái lại đem các ngươi toàn bộ phá hủy. Viễn cổ tôn chủ có chút cuồng loạn. Hắn vừa mới bài trừ một lần chí mạng sát khí, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia đắc ý. Chính là giây lát chi gian, lại trở nên nổi giận đùng đùng, bắt đầu khắp nơi tìm tòi Đường Chấn tung tích. Bởi vì ở hắn trong lòng, Đường Chấn uy hiếp đứng hàng đệ tam, đồng dạng là cần thiết chém giết đối tượng. Kết quả đúng lúc này, hai bên tu sĩ hung hãn công kích, giống như sơn hô hải khiếu giống nhau phi lâm tới. Giờ khắc này hai bên tu sĩ, chân chính làm được gác chủ bài ra vào, rốt cuộc hai đều đã không có đường lui. Nếu không nghĩ hóa thành hải cốt xương khô, vậy chỉ có thể liều mạng chiến đấu, nếu không ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3515 hội với ổ kiến. Liên ở thương vong không ngừng xuất hiện. Các tu sĩ không thể không đem hết toàn lực khởi xướng công kích khi, Đường Chấn cũng làm hảo ra tay chuẩn bị. Hắn biết chính mình không thể do dự, lúc này chính là tốt nhất cơ hội tốt. Một khi hai bên tu sĩ bị viễn cổ tôn chủ đánh bại, Đường Chấn liền sẽ thừa nhận sở hữu áp lực, liền tính là trên người hắn có rất nhiều át chủ bài tồn tại, lại cũng căn bản không có khả năng là viễn cổ tôn chủ đối thủ. Nắm lấy cơ hội liền phát động công kích, tuyệt đối không thể có nửa điểm chần chờ. Đương viễn cổ tôn chủ tỏa định Đường Chấn, ý đồ muốn đem hắn chém giết là lúc, Đường Chấn lại cố tình không lùi mà tiến tới. Như vậy khác thường hành vi, làm viễn cổ tôn chủ hơi hơi sửng sốt, chính là dây lát liền lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Đường Chấn che giấu thủ đoạn đủ cường, thực lực lại căn bản không đáng giá nhắc tới, càng không thể cùng thế giới ý thức cùng quy tắc quái vật so sánh với. Có gan chủ động tới gần công kích, chính là ở tự tìm tử lộ. Viễn cổ tôn chủ cũng không có chặn lại, mà là cố ý cấp Đường Chấn tới gần chính mình cơ hội, sau đó lại phát động một đòn chí mạng. Hắn phải dùng không thể kháng cự cường hãn thực lực, đem Đường Chấn đương trường đánh chết, làm này minh bạch cự thú cùng con kiến khác nhau. Được đến viễn cổ sinh vật truyền thừa, làm viễn cổ tôn chủ sinh ra bệ nghệ chúng sinh tâm thái, chưa bao giờ đem địch nhân để vào mắt. Thử hỏi một người trắng hán, lại như thế nào sẽ sợ hãi một con nho nhỏ con kiến, động động ngón tay nhẹ nhàng nhéo, là có thể đủ đem con kiến bóp chết. Chính là lại đã quên một việc, nho nhỏ sâu cũng có thể mang theo kịch độc, thậm chí kiến huyết phong hầu xúc chi hẳn phải chết. Hiện giờ viễn cổ tôn chủ chính là trắng hán, Đường Chấn chính là người mang kịch độc kiến trùng, hai bên chi gian liền phải triển khai một hồi chí mạng va chạm. Hoặc là Đường Chấn bị nghiền áp thành phấn, lại hoặc là lưỡng bại câu thương. Chú ý công chúng hảo, thư phấn căn cứ, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Bất quá còn có một loại khả năng, chính là Đường Chấn toàn thân mà lui, viễn cổ tôn chủ chúng chiêu mất mạng. Chỉ cần chịu quy tắc có hạn, liền không có khả năng phát sinh sự tình, bao gồm thiên địa vạn vật đều là như thế. Làm người hoa cả mắt công kích giữa, chủ động xuất kích Đường Chấn, lập tức trở thành chúng tu sĩ chú ý đối tượng. Các tu sĩ tâm tư phức tạp, lại cũng hoài một mặt chờ mong, rốt cuộc Đường Chấn một đường biểu hiện sắc thật phi phàm. Nếu đem viễn cổ tôn chủ chém giết, như vậy quả thực không thể tốt hơn. Liên ở khoảnh khắc chi gian, Đường Chấn cùng viễn cổ tôn chủ đối đụng vào cùng nhau, chiến đấu cũng ở thoáng chốc bùng nổ. Cho ta bạo. Chỉ nghe Đường Chấn một tiếng gầm nhẹ, mấy chục kiện trang bị chống rông xuất hiện, che ở hắn cùng viễn cổ tôn chủ chi gian. Vũ khí trang bị bạo liệt, trì hoãn viễn cổ tôn chủ công kích, làm Đường Chấn có được càng tiến thêm một bước cơ hội. Chút tài mọn, cho ta đi tìm chết. Viễn cổ tôn chủ không chút nào để ý, hai căn thật lớn xúc tua chịu hướng những cái đó vũ khí trang bị, đồng thời lại hướng tới Đường Chấn thổi quét mà đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là muốn đem Đường Chấn chịu mảnh nhỏ. Liên tiếp vang lớn truyền đến, xúc tua thế nhưng xuyên qua lóa mắt bảo quang chi hải, hung hăng chịu ở Đường Chấn trên người. Bang! Liên phảng phất là lu nước từ không trung ngã xuống, quăng ngã ở xi măng mặt đất phát ra một tiếng giòn vang, làm sở hữu người đang xem cuộc chiến nghe được rành mạch. Nhìn bị xúc tua chịu thoái, trực tiếp hôi phi yên diệt thân ảnh, các tu sĩ trong lòng đồng thời căng thẳng. Như vậy cường hãn thủ đoạn, thế nhưng cũng bị viễn cổ tôn chủ chém giết. Bọn họ sợ là không có nửa điểm nhi thắng lợi hy vọng, nhưng là còn có một ít tu sĩ cảm giác thực không thích hợp, nhận định bị chịu toái tuyệt phi Đường Chấn bản thể. Giờ phút này chỉ có viễn cổ tôn chủ nhất rõ ràng là chuyện như thế nào. Hôn đàn, lan ra đây cho ta. Chỉ nghe hắn gào giống một tiếng, xúc tua ở bốn phía không ngừng quất đánh, ý đồ tìm kiếm Đường Chấn tung tích. Nguyên bản cho rằng vừa mới giao thủ có thể đem Đường Chấn trực tiếp chém giết, kết quả lại không có được như ước nguyện. Rõ ràng hắn đã xác nhận tỏa định chính là Đường Chấn bản tôn, vì cái gì đánh trúng lúc sau rồi lại biến thành con rối phân thân? Như vậy kỳ quỷ thủ đoạn, làm viễn cổ tôn chủ nôn nóng bất an. Hắn vốn dĩ chính là tàn niệm quái vật biến thành, chỉ có thể căn cứ tàn khuyết truyền thừa tu hành, trừ bỏ quy tắc chi lực cùng thiên phú thần thông, đối tu hành giới thuật pháp biết chi rất ít. Nếu là ở ngày thường, hoàn toàn có thể thông qua cường đại lực lượng bài trừ hết thảy, nghiền áp bất luận cái gì hoa lệ thủ đoạn. Nhưng là hiện giờ tình huống bất đồng, địch nhân đang ở âm thầm nhìn trộm, tùy thời đều có khả năng khởi xướng chí mạng đánh lén. Mặc kệ một người uy hiếp tính xếp hạng tiền tam, có được quỷ dị thủ đoạn tu sĩ giấu ở chính mình bên người, cái này làm cho viễn cổ tôn chủ có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Tuy rằng hắn như cũ không tin một con kiến có thể phi thiên, nhưng là giờ phút này lại chân chính sinh ra nguy cơ cảm. Cái loại này giống như kim đâm chí mạng uy hiếp, làm viễn cổ tôn chủ phát ra gào giống, ẩn ẩn xác nhận một việc. Trước đây phán đoán rất có thể xuất hiện sai lầm, chí mạng nguy cơ cảm đều không phải là đến từ chính thế giới ý thức cùng quy tắc quái vật, mà là cùng có thể ẩn thân đánh lén Đường Chấn có quan hệ. Liên tính là không có trực tiếp chém giết năng lực, lại cũng có thể chế tạo ra một cái cơ hội, làm mặt khác địch nhân được đến khả thừa chi cơ. Cần thiết giết hắn. Càng thêm mãnh liệt nguy cơ cảm, làm viễn cổ tôn chủ phảng phất nổi điên giống nhau, khắp nơi tìm kiếm Đường Chấn tung tích. Phát hiện viễn cổ tôn chủ dị thường, các tu sĩ lại lần nữa tăng lớn công kích lực độ, ý đồ trợ giúp Đường Chấn tranh thủ thời gian. Ở đây mỗi một người tu sĩ đều là cường giả chân chính, kinh nghiệm cùng ý thức tuyệt đối không thiếu. Bởi vì đối mặt địch nhân quá mức cường hãn, cho nên mới sẽ không ngừng ngã xuống, ở sinh tử ẩu đả trên chiến trường mặt, này vốn chính là hết sức bình thường sự tình. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không ý nghĩa thực lực không đủ. Canh giữ cửa ngõ trang tự thân tồn vong, cũng yêu cầu bọn họ phối hợp công kích thời điểm, phân thuộc bất đồng trận doanh tu sĩ cũng sẽ lẫn nhau hợp tác. Đối mặt bao tô công kích, vốn là sức đầu mẹ chán viễn cổ tôn chủ, tức khắc trở nên càng thêm bạo nộ cùng táo. Hắn đã đem hết toàn lực sưu tầm, lại như cũ không có tìm được Đường Chấn tung tích, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Nhưng là viễn cổ tôn chủ xác định, Đường Chấn khẳng định liền tại bên người. Đê tiện dơ bẩn con kiến, cho ta lập tức lăn ra đây. Viễn cổ tôn chủ tồn tại hơn 1000 năm, trải qua quá xa so giờ phút này càng nguy hiểm cục diện, nhưng lại trước nay không có giống hôm nay như vậy bạo nộ hoảng loạn. Hắn lại lần nữa điều động đối kháng quy tắc quái vật cùng thế giới ý thức lực lượng, không sợ lại lần nữa gia tăng áp lực, thề muốn tìm được Đường Chấn tung tích. Liên ở giống giận gào giống giữa, viễn cổ tôn chủ cảm giác lực lại lần nữa tăng mạnh, rốt cuộc được như ý nguyện thấy được đường chấn. Kết quả lại hoảng sợ phát hiện, làm hắn điên cuồng khủng hoảng địch nhân liền lên đỉnh đầu, phát ra làm người cảm thấy tâm kinh đảm hàn cười lạnh. Giơ tay nhẹ nhàng một sái, liền có vật phẩm từ đường chấn trong tay bay ra, dừng ở viễn cổ tôn chủ trên người. Kiêu ngạo mà lại cuồng bạo viễn cổ tôn chủ, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, bày ra ra chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Hắn căn bản là không có thời gian để ý tới đường chấn, mà là không ngừng run rẩy múa may, ý đồ thanh trừ trên người lây dính vật chất. Phảng phất đường chấn sái ra đồ vật, là thế gian đáng sợ nhất độc dược. Kết quả đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo không thể miêu tả tang thương cùng cảm thán. Tới rồi giờ này khắc này, chẳng lẽ ngươi còn tưởng hấp hối dãy rủa? Cùng với thanh âm xuất hiện, một đạo tang thương thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào viễn cổ tôn chủ. Không có khả năng, mặc cho ai đều không thể ngăn cản ta rời đi tòa thế giới, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiếp ta luyện hóa. Viễn cổ tôn chủ giống như điên cuồng, phát ra cuồng loạn gào giống, nhưng lại không cách nào che giấu ngôn ngữ giữa hoảng loạn. Hắn huy khởi thật lớn xúc tua, ý đồ tạp hướng tang thương lão giả, kết quả lại là trống không một vật. Phảng phất tên này tang thương lão giả chỉ là một đạo quang ảnh mà thôi, căn bản là vô pháp đụng vào. Tang thương lão giả nghe vậy, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giơ tay đối với viễn cổ tôn chủ nhẹ nhàng một lòng tay, liền thấy trên người hắn lây dính vật chất gỗ cản sụ, bắt đầu lấy không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng gia tăng. Thế nhưng chính là ngoại giới lại bình thường bất quá cát vàng, rõ ràng là thực bình thường đồ vật, chính là dừng ở viễn cổ tôn chủ trên người, lại phảng phất là chí mạng độc dược giống nhau, làm hắn phát ra từng đợt kêu rên. Hoảng sợ hoảng loạn viễn cổ tôn chủ, ý đồ triệu tập càng nhiều lực lượng đối kháng loại này cắt vàng ăn mòn công kích. Kết quả theo lực lượng điên cuồng rút ra, chống cự quy tắc quái vật xâm nhập vô hình cái chắn, dây lát chi gian cũng đã hỏng mất. Điên cuồng khủng bố quy tắc quái vật, giống như khai áp hồng thủy giống nhau, hướng tới thật lớn tế đàn chen chúc mà đến. Trung quanh những cái đó các tu sĩ thấy thế, vội vàng hướng tới trung ương tụ tập, ý đồ tránh né này đó quy tắc quái vật công kích. Tuy rằng bọn họ đã nhìn ra, quy tắc quái vật mục tiêu là viễn cổ tôn chủ, lại như cũng không chút do dự thoát đi né tránh. Nếu chậm hơn một bước, liền khả năng hóa thành một đống hài cốt. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3516 một đàn hoàng tước. Liền ở không lâu phía trước, tang thương lão giả hủy thác đường chấn, đem một phen hạt cắt dương hướng viễn cổ tôn giả. Chỉ cần hạt cắt lây dính đến đối phương, liền ý nghĩa nhiệm vụ hoàn thành, chuyện khác hoàn toàn không cần để ý tới. Đường chấn đã xem qua, đó chính là một phen bình thường hạt cát, cũng không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ. Chỉ là nào đó tầm thường vật phẩm, phóng tới đặc thù hoàn cảnh giữa, lại sẽ bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Liên phảng phất là một con virus, sẽ lấy không thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành quyết tán, thẳng đến đủ để cướp đi người lây nhiễm tánh mạng. Nhìn như thường thường vô kỳ cắt vàng, đang ở lấy cực nhanh tốc độ gia tăng, ý đồ đem này tòa tế đàn nuốt hết. Đường chấn dương ra này một phen hạt cát, cung cấp hậu thế giới ý thức đột phá quy tắc hạn chế, thành công buông xuống ở tinh quặng cái đáy. Ở những ngày trong quá khứ, nơi này bị viễn cổ tôn chủ phòng thủ chật như nêm tối, thế giới ý thức căn bản là không có cơ hội buông xuống. Không có cách nào buông xuống, liền không thể khởi xướng hữu hiệu công kích, gãi không đúng châu ngứa áp chế căn bản vô pháp giết chết viễn cổ tôn chủ. Viễn cổ tôn chủ cũng ở phòng bị việc này, một khi phát hiện có cùng loại manh mối, liền khẳng định sẽ ở nháy mắt ban cho bóp chết. Chỉ cần bảo trì cũng đủ khoảng cách, liền có phản ứng lại đây cơ hội, đem những cái đó nguy hiểm vật chất phá hủy. Chính là một khi gần người công kích, liền tính là viễn cổ tôn chủ lại lợi hại, lại cũng không có tránh né khả năng. Mắt thấy thế giới ý thức thành công buông xuống, viễn cổ tôn chủ lại rõ ràng bất quá, giờ phút này đã tới rồi sống còn thời khắc. Hắn nhanh chóng thu nạp lực lượng, ý đồ đối kháng thế giới ý thức công kích. Kết quả lại gặp phải được cái này mất cái khác tình cảnh, muốn đối kháng thế giới ý thức công kích, liền không có biện pháp ngăn cản quy tắc quái vật tới gần. Liền giống như trong sông Cô Đảo, bị vòng tròn đê đập bảo hộ, chính là giờ phút này cũng đã xuất phát từ hỏng mất giữa. Căn bản là không có dư thừa lực lượng, có thể lấp kín này thao thao hồng thủy. Nếu là không có đường chấn xuất hiện, viễn cổ tôn chủ còn có thể duy trì cân bằng, kiên trì càng thêm xa xăm thời gian. Chỉ là sắp hủy diệt thế giới cùng sinh tồn áp lực, lại làm viễn cổ tôn chủ không thể không thi triển âm mưu quỷ kế, lợi dụng tham lam dục vọng tới hấp dẫn con mồi thượng câu. Nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ sẽ có biến cố xuất hiện, kết quả liền dẫn tới thua hết cả bàn cờ. Giờ khắc này viễn cổ tôn chủ đối đường chấn phẫn hận đã khó có thể hình dung, rồi lại căn bản không có thời gian tìm kiếm đuổi giết. Đường chấn giống như là một phen chìa khóa, đem nhắm chặt cửa phòng mở ra, nhìn trộm địch nhân cũng nhân cơ hội vọt tiến vào. Vô luận tham lam thế giới ý thức, vẫn là mãnh liệt mà đến quy tắc quái vật, đều xa so đường chấn uy hiếp lớn hơn nữa. Viễn cổ tôn chủ không đến lựa chọn, chỉ có thể trước đem địch nhân giải quyết, sau đó lại đi tìm đường chấn phiền toái. Lòng mang oán niệm viễn cổ tôn chủ lại quên mất một việc, nếu không phải xuất hiện đường chấn như vậy ngoài ý muốn, sở hữu tu sĩ đều sẽ bị luyện hóa trở thành xương khô. Không có bất luận cái gì quy tắc hạn định, viễn cổ tôn chủ cần thiết là cuối cùng người thắng, hắn cũng chỉ là một người trăm phương ngàn kế thợ săn mà thôi. Tỉ mỉ thiết hạ bẫy dập, chờ đợi con mồi thượng câu, lại không ý nghĩa nhất định sẽ có thu hoạch. Ở sinh tử ẩu đả trong quá trình, liền tính là nhỏ yếu con kiến cũng có khả năng phiên bản. Điên cuồng tăng trưởng cắt vàng, trong nháy mắt liền biến thành một đầu hung hãn cự thú, hướng tới viễn cổ tôn chủ phát động công kích. Giao lưu hảo thư, chú ý vợ ít công chúng hảo xem văn căn cứ. Hiện tại chú ý, nhưng lãnh tiền mặt bao lì xì. Viễn cổ tôn chủ cũng là như thế, thân hình nhanh chóng tăng trưởng trăm trượng, cùng cắt vàng tạo thành quái vật đánh làm một đoàn. Lẫn nhau chi gian không ai nhường ai, thế muốn hoàn toàn diệt sát đối phương. Một cái là suy nhược thế giới ý thức, một cái là biến dị tàn niệm quái vật, hai bên đã từng có cộng đồng chủ nhân, hiện giờ lại bắt đầu giết hại lẫn nhau. Chen chúc mà đến tàn niệm quái vật cũng đã đột phá vô hình cái chắn, ở bốn phía khởi sướng dũng mãnh không sợ chết công kích. Giống như là hai gã thành niên tráng hán đánh giặc, dưới chân lại vây quanh một đám hung hãn gà vịt nướng cẩu, chẳng những làm nhân tâm phiền ý loạn, đồng dạng cũng sẽ mang đến chí mạng uy hiếp. Chúng nó là tử vong tu sĩ chấp niệm biến thành, duy nhất mục tiêu chính là viễn cổ tôn chủ, liền tính là đồng quy vu tận cũng không tiếc. Chỉ là địch ta hai bên tu sĩ, đồng dạng cũng bị liên quan công kích, rốt cuộc này đó quy tắc quái vật căn bản là không có phân biệt năng lực. Tuy rằng tình cảnh như cũ nguy hiểm, nhưng là so sánh với trước đây mà nói, rồi lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Ở tránh né trong quá trình, các tu sĩ đồng thời nhìn về phía giàn tế trung ương, kia tỏa giống như ngọn núi giống nhau to lớn xương ngón tay. Các tu sĩ cam mạo kỳ hiểm nguyên nhân, chính là vì được đến thứ này. Giờ phút này viễn cổ tôn chủ hai mặt thụ địch, chẳng những gặp thế giới ý thức công kích, đồng thời còn phải đối kháng quy tắc quái vật gặm cắn. Tình cảnh nguy ngập nguy cơ, căn bản là không có thời gian để ý tới mặt khác, càng đừng nói bảo hộ chính mình bản thể. Như thế trời cho cơ hội tốt, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Căn bản không cần bất luận cái gì câu thông, các tu sĩ cũng đã ùa lên, thẳng đến di hải mảnh nhỏ mà đi. Trong chiến đấu viễn cổ tôn chủ phát ra không cam lòng gào giống, lại căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn. Vọt tới thật lớn xương ngón tay trước mặt, các tu sĩ lập tức ra tay, bắt đầu tiến hành cướp đoạt cắt. Liên phảng phất là một đám ác lang, điên cuồng cắn nuốt con mồi, sợ tốc độ quá chậm mà phát sinh biến cố. Trắng tinh như ngọc cốt cách, giá trị xa xỉ lưu thông máu, cùng với trộn lẫn có màu tím kinh lạc hoàng kim cốt thủy, cho dù là một khối cạn, đều đủ để có thể nói chí bảo. Các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, đem này không ngừng thu vào trong túi, thực mau khiến cho này căn xương ngón tay trở nên vỡ nát. Đương nhiên so sánh với thật lớn thể tích, như vậy tổn hại không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn Sen lẫn trong tu sĩ quần thể giữa, một bên thu hoạch hoàng kim cốt thủy, một bên mắt lạnh đánh giá bốn phía. Lọt vào thế giới ý thức cùng quy tắc quái vật công kích, viễn cổ tôn chủ bị đánh chết ngã xuống, kỳ thật chẳng qua là vấn đề thời gian. Đối mặt một địch nhị cục diện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, viễn cổ tôn chủ căn bản không có phiên bản khả năng. Đối với hẳn phải chết viễn cổ tôn chủ, Đường Chấn cũng không để ý, ngược lại là thế giới ý thức yêu cầu độ cao cảnh giác. Nay tòa thế giới từ nó khống chế, nếu là hạn định tu sĩ vô pháp rời đi, vậy chú định sẽ không vui mừng một hồi. Thế giới ý thức đồng dạng gặp phải chí mạng nguy hiểm, hiện giờ đã trở nên cuồng loạn, vì có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, nó tất nhiên cũng sẽ không từ thủ đoạn. Cùng viễn cổ tôn chủ so sánh với, thế giới ý thức kỳ thật càng thêm âm hiểm đáng sợ. Vô luận là ngàn vạn năm trước chủng tộc hậu duệ, vẫn là tự cho là đúng viễn cổ tôn chủ, rất có thể đều chỉ là nó quyển dưỡng một đám đồ ăn. Ở thích hợp thời điểm, liền sẽ giết cắn nuốt. Cho nên nói được đến nhiều ít không quan trọng, mấu chốt là nếu có thể đủ mang đi, nếu không cuối cùng đều chỉ là bạch bạch bận rộn. Qua đi không ngừng có một người tôn chủ tiến vào quá này tòa thế giới giữa, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành một đống xương khô. Cho nên từ lúc bắt đầu thời điểm, Đường Chấn liền ở phòng bị thế giới ý thức, biết như vậy chỗ tốt tuyệt đối không có khả năng dễ dàng mang đi. So sánh với những cái đó điên cuồng tu sĩ, Đường Chấn lại vẫn duy trì cũng đủ bình tĩnh, tìm kiếm đem thu hoạch đưa ra biện pháp. Hắn kỳ thật có biện pháp thoát đi này tòa thế giới, chính là như vậy sẽ bại lộ tự thân, cũng làm lúc trước nỗ lực toàn bộ uổng phí. Phí rất lớn sức lực mới lẫn vào lâu thành, Đường Chấn còn tưởng hảo hảo lợi dụng cái này thân phận, tuyệt đối không cam lòng như vậy dễ dàng từ bỏ. Cũng may Đường Chấn còn có át chủ bài, hơn nữa đã tới rồi thi triển thời điểm. Liên ở viễn cổ tôn chủ kinh thanh nộ hống, các tu sĩ điên cuồng thu hoạch là lúc, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động mà kích hoạt rồi một quả quy tắc thần phù. Giờ khắc này thế giới đột nhiên lâm vào cực độ an tĩnh giữa. Sở hữu thanh âm toàn bộ biến mất, thế giới biến thành yên lặng hình ảnh, quỷ dị an tĩnh làm người cảm thấy hoảng hốt. Rầm. Một con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, xé nát này gương hình ảnh, hướng tới di hải mảnh nhỏ bắt lại đây. Dừng tay. Trước hết phát ra tiếng ngăn lại giả, vê đút vê đút vê đút. Không phải viễn cổ tôn chủ, mà là vẻ mặt giữ tận thế giới ý thức. Đối với thế giới ý thức tới nói, này tòa thế giới hết thảy đều về hắn sở hữu, cuối cùng cũng đều sẽ trở thành bị cắn nuốt đồ ăn. Nếu có người dám với đoạt thực, chính là ở cùng thế giới ý thức giành mạng sống, thuộc về tuyệt đối không thể cho phép hành vi. Bất quá giây lát chi gian, khủng bố lực lượng liền áp bách mà đến, ý đồ đem tên này xâm nhập giả chém giết. Cùng ngay, mặc dù là người đang ở hiểm cảnh, viễn cổ tôn chủ như cũng giận không thể ác, không muốn ngoại lai xâm nhập giả tổn thương chính mình bản thể. Cút cho ta. Lần này truyền đến thanh âm, lại ở vào cốt bờ biển duyên, là vẫn luôn tránh ở âm thầm nhìn trộm tu sĩ. Từng đạo thân ảnh phát hiện, rõ ràng chính là ở bên ngoài chờ đợi tin tức, lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào tôn chủ các tu sĩ. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3517 người tranh ta đoạn. Tinh bằng trung tâm khu vực, dị biến lần thứ 2 phát sinh. Nguyên lai không biết khi nào, hai bên tôn chủ tu sĩ lặng yên lẻn vào, lại tránh ở âm thầm lặng lẽ quan sát. Chẳng sợ trận doanh tu sĩ không ngừng ngã xuống, lại cũng trước sau án binh bất động. Nói vậy bọn họ biết càng nhiều, minh bạch thế giới này có dấu đại cơ duyên, lại cũng giấu giếm cực hạn hung hiểm. Trước sau không có ra tay, chính là tính toán đảm đương hoàng tước, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt vớt chỗ tốt. Nếu không phải chống rông xuất hiện bàn tay khổng lồ, bọn họ có lẽ còn sẽ tiếp tục che giấu, thẳng đến cuối cùng một khắc mới có thể hiện thân. Chính là theo bàn tay khổng lồ xuất hiện, chiến trường tình thế lại phát sinh biến đổi lớn, đã không có vớt chỗ tốt khả năng. Xem này bàn tay khổng lồ ý đồ, rõ ràng chính là muốn cướp đoạt xương ngón tay, một khi thành công đắc thủ, sở hữu tu sĩ đều đem bạch bạch bận rộn một hồi. Thế giới ý thức phải đối chiến viễn cổ tôn chủ, quy tắc quái vật không chịu chỉ huy, hai bên trận doanh tu sĩ lại không có tương xứng đôi thực lực. Tôn chủ nhóm nếu là lại không ra tay, bảo vật sợ là thật sự phải bị cướp đoạt. Cho ta dừng tay. Tôn chủ tu sĩ sôi nổi hiện thân, bọn họ giải trừ phong ấn, bộc phát ra cường hãn hơi thở. Chính là cứ như vậy, ngược lại biến khéo thành vụng. Tôn chủ tu sĩ hơi thở bùng nổ, lập tức kích phát dự thiết thế giới quy tắc, khủng bố tôn chủ quái vật cũng tùy theo hiện thân. Chúng nó đều không phải là chân thật tồn tại, thuộc về quy tắc cùng tiên địa năng lượng sinh thành, lực sát thương lại là tuyệt đối hàng thật giá thật. Hẹp hòi ngầm không gian chung, tôn chủ quái vật không ngừng xuất hiện, chúng nó gắt gao ngăn lại tôn chủ cường giả, không cho đối phương tới gần trung ương khu vực xương ngón tay hải cốt. Tang Thương lão giả thấy thế, tức khắc lại tức lại cấp. Này đó có thể so với tôn chủ cường giả quái vật, tuyệt đối không phải chống rông xuất hiện, mà là yêu cầu tiêu hao toàn thế giới lực lượng mới có thể ngưng tụ. Giả thiết cái này quy tắc chính là phòng ngừa tôn chủ tu sĩ đại lượng tiến vào, dẫn tới thế giới hủy diệt tốc độ nhanh hơn. Càng là vì bảo thủ bí mật, tránh cho xương ngón tay bị người từ ngoài đến phát hiện, lại thông qua bạo lực ngang ngược thủ đoạn tiến hành cướp đoạt. Theo tôn chủ tu sĩ hiện thân, bảo hộ thế giới quái vật không ngừng xuất hiện, lại làm thế giới ý thức trạng thái dậu đổ bìm leo. Như vậy trạng thái nếu là liên tục, căn bản không cần người ngoài động thủ, miệng cọp gan thỏ thế giới ý thức liền khả năng bị tiêu hao sạch sẽ. Lại nói này đó tôn chủ tu sĩ tiến vào, bản thân chính là vì cướp đoạt chỗ tốt mà đến, này cũng làm thế giới ý thức lại hận lại giận. Nhiều như vậy cường giả rất khó đối phó, nếu là thành công cắn nuốt luyện hóa viễn cổ tôn chủ, nhưng thật ra sẽ có vài phần thành công khả năng. Lửa xém lông mày trước cố trước mắt, cần thiết muốn lập tức giải quyết đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ, sau đó lại để ý tới này đó tôn chủ tu sĩ. Đối mặt thế giới ý thức phóng thích áp lực, phá không mà nhập bàn tay khổng lồ trở nên chậm chạp, lại như cũ kiên trì chụp vào kia căn viễn cổ sinh vật xương ngón tay. Cút ngay cho ta. Thế giới ý thức lại lần nữa gào giống, nếu là xâm nhập giả ngón tay giữa cốt cứ đi, ngàn vạn năm lưu hoa chờ đợi đều đem phó mặc. Viễn cổ tôn chủ có thể tạm phóng một bên, ý đồ cấp đoạt xương ngón tay ác tặc lại cần thiết vánh đi. Lấy định chủ ý thế giới ý thức, lập tức ngưng tụ thành thật lớn cắt vàng nắm tay, hướng tới không trung bàn tay khổng lồ hung hăng ném tới. Oeng. Cùng với một tiếng vang lớn, cả tòa thế giới đều tùy theo dao động. Hai chỉ bàn tay khổng lồ lẫn nhau đối đâm, thân là địa chủ thế giới ý thức, giờ phút này rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Phá không mà nhập bàn tay khổng lồ, nháy mắt che kín khủng bố vết rách, liền phảng phất tùy thời đều sẽ vỡ vụn giống nhau. Ha ha, bất quá như vậy. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, vô luận thế giới ý thức vẫn là tôn chủ tu sĩ, đồng loạt cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai. Giờ khắc này tâm tư, thế nhưng cực kỳ nhất trí. Bọn họ liền sợ bàn tay khổng lồ thực lực quá cường, không có cách nào đem này đánh bại đuổi xa, dẫn tới viễn cổ sinh vật xương ngón tay bị cắt đoạn. Nhưng là hiện tại xem ra, lo lắng tình huống cũng không sẽ xuất hiện, nhìn như hung hãn bàn tay khổng lồ bất quá như vậy. Cút cho ta. Thế giới ý thức thừa thắng xông lên, lại lần nữa ngưng tụ thành cắt vàng thiết quyền, ý đồ đem xâm nhập bàn tay khổng lồ tạp thành mảnh nhỏ. Bất quá giây lát chi gian, lại đối đụng vào cùng nhau. Oeng. Cùng với một trận đất rung núi chuyển, ngay sau đó chính là sấm rền vang lớn. Che kín ra nẻ hoa văn bàn tay khổng lồ bất kham gánh nặng, toái cha không ngừng rơi xuống xuống dưới, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Chính là kế tiếp một màn, lại ra ngoài mọi người đoán trước. Liên ở cặn rơi xuống trong quá trình, một con kim quang lấp lánh bàn tay khổng lồ phá xác mà ra, mặt ngoài che kín huyền ảo phù văn. Không thể miêu tả quy tắc hơi thở, làm người thấy được thời gian trôi đi, đang khởi ngọn lửa càng đủ để đốt hủy hết thảy. Tựa hồ trước đây sắc ngoài, chính là bàn tay khổng lồ ngụy trang cùng trói buộc, giờ phút này lại rốt cuộc bộc phát ra chân chính thực lực. Ở chúng tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, kim sắc bàn tay khổng lồ nhanh như tia chớp, hung hăng tạp hướng về phía ngọn núi giống nhau xương ngón tay. Giang giác. Cùng với một tiếng vang lớn, tinh ánh như ngọc to lớn xương ngón tay, thế nhưng tạp ra thật lớn vết rạn. Xương ngón tay bắt đầu kịch liệt dao động, phảng phất tùy thời đều sẽ sập. Khủng bố cái khe giữa, đột nhiên có một tia kim quang thoáng hiện, đúng là chân quý vô cùng hoàng kim cốt tủy. Trước đây phát hiện tình huống không đúng, viễn cổ tôn chủ lập tức thao tác bản thể mạnh mẽ khép kín, đem lưu thông máu cùng hoàng kim cốt tủy che giấu lên. Trước đây các tu sĩ bận rộn nửa ngày, lại căn bản vô pháp phá xuyên xương ngón tay sắc ngoài, trong lòng buồn bực tự không cần phải nói. Lại không nghĩ rằng này chỉ hoàng kim bàn tay khổng lồ, thế nhưng một quyền liền ngón tay giữa cốt đánh nứt, cường hãn thực lực quả thực làm người cảm thấy khiếp sợ. Cho ta dừng tay. Thế giới ý thức thấy thế, vội vàng ra tay ý đồ ngăn cản, cắt vàng ngưng tụ nắm tay lại lần nữa hung hăng ném tới. Chỉ là lúc này đây đối quyền, hoàng kim bàn tay khổng lồ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng đem cắt vàng ngưng tụ nắm tay tạm thành dập nát. Theo sau lại là một quyền, nện ở cái khe mặt trên. Giang giác. Cái khe trở nên lớn hơn nữa, có thể nhìn thấu xương ngón tay bên trong, nhìn thấy làm các tu sĩ điên cuồng cướp đoạt hoàng kim cốt tủy. Liền thấy hoàng kim bàn tay khổng lồ nắm tay một chảo, tươi sống cốt tủy trào dâng mà ra, hơn nữa ngưng tụ thành một cái thật lớn viên cầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích liền biết, sợ là ít nhất có mười mấy tấn hoàng kim cốt tủy, đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ tổ chức điên cuồng cướp đoạt. Bàng quan những cái đó tu sĩ thấy thế, trong lòng hâm mộ không thôi, càng không được kêu hoàng kim bàn tay khổng lồ là chính mình thao tác. Bắt được một đoàn cốt tủy, kim sắc bàn tay khổng lồ không hề công kích, mà là đột nhiên chém ra một quyền. Hư không bị xé rách chấn vỡ, hoàng kim bàn tay khổng lồ tiến vào trong đó, dây lát liền biến mất vô tung. Trung quanh tu sĩ thấy thế, trong lòng không cấm âm thầm cảm thán, xâm nhập giả hành sự thế nhưng như thế quyết đoán. Được đến muốn đồ vật, liền không chút do dự rút lui chiến trường. Nay tuyệt đối là sáng suốt cử chỉ, nếu thế giới ý thức toàn lực công kích, xâm nhập giả tuyệt không thoát đi khả năng. Hiện giờ có thể toàn thân mà lui, còn có thể mang đi một đoàn hoàng kim cốt thủy, tuyệt đối coi như là thắng lợi trở về. Lại xem thế giới ý thức, giờ phút này đã khuôn mặt vặn mèo, hơn nữa phát ra một tiếng bất đắc dĩ giống giận. Đối với thế giới ý thức mà nói, viễn cổ tôn chủ bản thể chính là vật trong bàn tay, tuyệt đối không cho phép người khác cướp đoạt. Cố tình giờ phút này tình thế hỗn loạn vô cùng, chẳng những muốn săn giết liều chết phản kháng viễn cổ tôn chủ, còn phải bị quần quận không ngừng rút ra lực lượng đối kháng những cái đó giải trừ phong ấn tôn chủ cường giả. Sắp dầu hết đèn tắt thế giới ý thức, trong lòng có thể nói khổ không nói nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xâm nhập giả cắt thịt hút máu, lại thong dong từ chính mình trong nhà rời đi. Hắn xác thật có năng lực ngăn cản, chính là như vậy gần nhất, liền có khả năng dẫn tới lớn hơn nữa biến cố xuất hiện. Một khi viễn cổ tôn chủ nắm lấy cơ hội, cắn nuốt cũng đủ tu sĩ thoát đi này tòa thế giới, kia hắn liền sẽ lô sạch vốn. Đầy mặt tang thương lão giả, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng. Con, hắn hung tợn đảo qua bốn phía, trong lòng đã lấy định rồi chủ ý. Vô luận viễn cổ tôn chủ, bao gồm theo đuôi mà đến tôn chủ tu sĩ, toàn bộ đều phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Cùng với tang thương lão giả gầm nhẹ, quần quần cắt vàng chống rông xuất hiện, hóa thành một viên thật lớn vô cùng đầu. Kia viên đầu mở miệng, hung tợn cắn hướng viễn cổ tôn chủ. Viễn cổ tôn chủ ý đồ thoát khỏi khống chế, chính là đối mặt toàn bộ thế giới lực lượng áp chế, lại căn bản vô pháp di động mảy may. Ta không cam lòng. Viễn cổ tôn chủ phát ra gào giống, giây lát đã bị một ngụm cắn nuốt, lại bị khủng bố thế giới lực lượng nghiền thành một phấn. Ngàn vạn năm dã tâm lưu hoa, hoàn toàn hóa thành bọt nước, cuối cùng trở thành một phùng cắt vàng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3518 bốn tán buôn đảo. Cường hãn viễn cổ tôn chủ, đối mặt toàn lực công kích thế giới ý thức, căn bản là không phải đối thủ. Có thể kiên trì hơn 1000 vạn năm thời gian, là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, dẫn tới thế giới ý thức trước sau không làm gì được. Liền giống như một cái dọn bất động tạm không thoái quả cầu sắt, tiến vào nhà mình trong phòng, bên trong trốn tránh một con chán ghét lao thử. Qua đi bó tay không biện pháp, chỉ có thể tùy ý đối phương dừng lại. Nhưng là đường quả cầu sắt bị mở ra lúc sau, đối mặt chủ nhà lửa giận, cường tráng lao thử trừ chết ở ngoài lại vô hán lộ. Cảm nhận được viễn cổ tôn chủ biến mất, trên chiến trường tu sĩ đồng thời sửng sốt, tức khắc sinh ra một loại không ổn dự cảm. Chỉ có những cái đó quy tắc quái vật, phát ra kinh thiên động địa gào giống kêu rên, phản phất ngàn vạn năm thù oán rốt cuộc có thể phát tiết. Này đó quái vật là chấp niệm câu động quy tắc sinh thành, hiện giờ chấp niệm ngọn nguồn đã bị diệt trừ, này đó quái vật sôi nổi hóa thành hư vô. Nguyên bản chen chúc chiến trường, nháy mắt trở nên trống trải lên. Liên ở cùng thời gian, cắn nuốt viễn cổ tôn chủ cắt vàng đầu, lại lần nữa phát ra hôm nay gào giống. Không tốt, thế giới này ý thức phải đối chúng ta xuống tay. Nhìn đến viễn cổ tôn chủ bị cắn nuốt, một đám tôn chủ tu sĩ sắc mặt đại biến, này đột nhiên phát sinh biến cố, làm cho bọn họ tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thế giới ý thức lớn nhất mục tiêu chính là đem viễn cổ tôn chủ cắn nuốt, hắn là viễn cổ sinh vật hải cốt xương ngón tay hóa thân, cắn nuốt luyện hóa sau chỗ tốt cực đại. Một khi đạt thành mục tiêu, săn thú đối tượng liền sẽ lập tức chuyển biến, tôn chủ các tu sĩ không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu. Giờ khắc này thế giới ý thức đã ở vào bụng đói ăn quàng trạng thái, chỉ cần có thể chậm lại hủy diệt thời gian, bất cứ thứ gì đều là hắn cắn nuốt mục tiêu. Đầu tiên là này đó tôn chủ, sau đó chính là hai bên trận doanh tu sĩ, nếu có khả năng nói, thậm chí còn sẽ trái lại cắn nuốt nguyên cực giới. Làm bị săn giết mục tiêu, nếu là không có cách nào đạt được thắng lợi, vậy hẳn là sáng suốt mà lựa chọn thoát đi. Quả nhiên cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy kia viên thật lớn hoàng sa đầu phát thay đổi phương hướng, hung tợn nhìn về phía những cái đó tôn chủ tu sĩ. Giống. Cắt vàng đầu hóa thành từng viên nhỏ lại đầu, mang theo vô cùng dữ tợn biểu tình, hướng tới tôn chủ các tu sĩ phát cắn mà đi. Lập tức rút lui, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một người tôn chủ phát ra cảnh cáo, biết tốt nhất thời cơ đã bỏ lỡ, lập tức liền đem tao ngộ thế giới ý thức đuổi giết. Các tu sĩ giống như chấn kinh bầy cá, bắt đầu thử xé rách hư không, kết quả không có một cái đạt được thành công. Đây là thế giới ý thức cách làm, hiển nhiên là muốn đem sở hữu tu sĩ lưu lại. Tao ngộ biến cố các tu sĩ, đành phải nhanh chóng nhằm phía chung quanh quần mỏ, ý đồ thoát đi này một tòa ngầm tinh quạng. Kia căn viễn cổ sinh vật xương ngón tay, hiện giờ đã không có tu sĩ có gan lại đi cướp đoạt, bởi vì quần quần cắt vàng đã đem nó hoàn toàn bao vây. Cắn nuốt viễn cổ tôn chủ lúc sau, này khối di hài mảnh nhỏ đã bị thế giới ý thức đạt được, tự nhiên phải bảo vệ lên không cho các tu sĩ phá hư. Hơn nữa những cái đó mấp máy cắt vàng đang ở không ngừng ăn mòn hài cốt mảnh nhỏ, dùng cho cung cấp nuôi dưỡng duy trì toàn bộ thế giới vận chuyển. Đúng là như vậy dã man luyện hóa mới làm thế giới ý thức bắt đầu thong thả khôi phục, hơn nữa tăng lớn săn giết ngoại lai tu sĩ quyết tâm. Giờ khắc này ngầm tinh quạng đã hoàn toàn loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là tu sĩ chạy trốn thân ảnh, còn có không ít còn sót lại quy tắc quái vật, hiện giờ cũng đã thoát khỏi trói buộc, gào giống đuổi giết chạy trốn tu sĩ, giống như giòi bám trên xương, căn bản vô pháp ném rớt. Đường Chấn thừa dịp hỗn loạn chi cơ, lại lần nữa khởi động quy tắc thần phủ, thuận lợi tránh thoát quy tắc quái vật đuổi giết. Tại đây một mảnh hỗn loạn giữa, hắn tìm được rồi kia vài tên bị thế giới ý thức thu mua tu sĩ, hơn nữa thu đi rồi đối phương hải cốt. Ở này đó thi thể trên người, mang theo thế giới ý thức chi trả thù lao, bọn họ hẳn là cùng Đường Chấn giống nhau, cần thiết phải được đến chỗ tốt mới có thể hành động. Chỉ là bọn hắn vận khí cùng thực lực, rõ ràng không bằng Đường Chấn, giờ phút này đều đã biến thành thi thể. Không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ thi thể cùng trước được đến thù lao, liền sẽ bị thế giới ý thức thu hồi luyện hóa. Này một bút lưu manh giao dịch, thế giới ý thức tuyệt đối sẽ không có hại. Kỳ thật từ lúc bắt đầu thời điểm, thế giới ý thức chính là như vậy tính toán, vô luận thành công thất bại đều là cuối cùng người thắng. Liên tính là có người may mắn thành công, thế giới ý thức cũng sẽ không thực tiễn chính mình hứa hẹn, nó như vậy tồn tại căn bản sẽ không đã chịu đạo đức kết thúc, chỉ biết dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm muốn làm sự tình. Đường Chấn Thu đi này đó thù lao, có thể nói là yên tâm thoải mái, cũng coi như là đối thế giới ý thức một loại trừng phạt. Chính là thực mau Đường Chấn liền phát hiện, chính mình coi thường thế giới ý thức, làm khống chế này tòa thế giới chủ nhân, cơ hồ có được không chỗ không ở cảm giác. Liên ở hắn thu hồi tu sĩ hải quốc khi, một đầu cắt vàng tạo thành quái vật, đột nhiên nhìn về phía hắn nơi vị trí. Quái vật hai mắt giữa, lập lòe khó có thể hình dung tang thương cùng điên cuồng, cùng với một tia cổ quái cảm xúc. Là ngươi? Cắt vàng quái vật phát ra một tiếng hừ lạnh, rõ ràng đã nhận ra Đường Chấn, chính là trước đây cùng chính mình giao dịch đối tượng. Chính là bởi vì Đường Chấn duyên cớ, viễn cổ tôn chủ mới thành công mà lây dính cắt vàng, thế giới ý thức rốt cuộc có thể thuận lợi buông xuống. Tuy rằng Đường Chấn xác thật có công lớn, nhưng hắn chỉ là hoàn thành giao dịch, hơn nữa được đến nên đến tù lao. Đến nỗi săn giết luyện hóa Đường Chấn, lại là mặt khác một việc, cùng trước đây giao dịch không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá trong nháy mắt, cắt vàng quái vật liền biến thành tang thương lão giả, dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn. Ngươi cầm không nên lấy đồ vật, cho nên ngươi muốn chết. Tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi lấy cớ, liền gấp không chờ nổi tiến hành tuyên án, như vậy liền có động thủ công kích lý do. Nếu là ta từ bỏ mấy thứ này, là có thể làm ta tồn tại rời đi. Đường Chấn lạnh giọng cười, đối với tang thương lão giả hỏi lại một câu, biểu tình trung tràn đầy khinh thường. Nghe được Đường Chấn hỏi lại, tang thương lão giả hơi hơi sửng sốt, lộ ra càng thêm dữ tợn biểu tình. Phạm sai lầm liền không nên bị tha thứ, ngươi nếu đã làm sai chuyện tình, vậy cần thiết đi tìm chết. Đường Chấn trên mặt trào phúng càng đậm, đương địch nhân muốn cho ngươi đi tìm chết, vô luận bất luận cái gì lý do biện giải đều không có tác dụng. Ngu xuẩn. Đường Chấn mắng một câu, xoay người bay vào quặng mỏ giữa. Hỗn đản, ngươi cho ta đi tìm chết. Cắt vàng biến hóa thành lão giả, tức khắc lộ ra dữ tợn biểu tình, hóa thành một đầu cắt vàng cự thú truy hướng Đường Chấn. Giờ phút này thế giới ý thức bản thể đang ở đuổi giết những cái đó tôn chủ tu sĩ, chỉ có thể phân ra một tia ý niệm tới đối phó Đường Chấn. So sánh với Đường Chấn mà nói, tôn chủ tu sĩ mới là ưu tiên săn giết mục tiêu, rốt cuộc bọn họ càng thêm mồm mỡ. Đường Chấn cùng này so sánh, rõ ràng kém trình tự. Kỳ thật thấy hành động trải qua thế giới ý thức, ẩn ẩn có một loại cảm giác, Đường Chấn cùng mặt khác tu sĩ không giống nhau. Có lẽ đúng là nguyên nhân này mới khiến cho mặt khác tu sĩ hành động thất bại, Đường Chấn lại thành công đem hạt cắt dương đến viễn cổ tôn chủ trên người. Tuy rằng có chút đặc biệt, vê đút, lại không đáng độ cao coi trọng, sớm hay muộn đều là bị chính mình cắn nuốt đối tượng. Hiện giờ thế giới ý thức cũng không biết, kia chỉ phá không mà nhập bàn tay khổng lồ, kỳ thật chính là Đường Chấn triệu hoán bản thể việc làm. Nếu không hắn tất nhiên sẽ cùng viễn cổ tôn chủ giống nhau, đem Đường Chấn liệt vào độ cao nguy hiểm mục tiêu, khuynh tận toàn lực đem này chém giết. Mặc kệ như vậy tai họa ngầm tồn tại, sớm hay muộn sẽ gây thành đại họa, cuối cùng làm chính mình cũng thâm chịu này hại. Viễn cổ tôn chủ chính là tốt nhất ví dụ, thế giới ý thức nếu là không thể lấy làm cảnh giới, rất có thể sẽ gặp đồng dạng kết cục. Chỉ tiếc đến bây giờ mới thôi, thế giới ý thức trước sau đều ở cho rằng Đường Chấn chỉ là cái may mắn ra hỏa mà thôi. Đây cũng là tu hành giới quy tắc, không có đủ cường đại thực lực, cũng căn bản không chiếm được tương ứng coi trọng. Thế giới ý thức như vậy, nhất định phải thiệt thòi lớn. Quyển sách từ đầu tư hảo văn, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3519 thoát đi tinh quạng. Đối mặt thế giới ý thức đuổi giết, Đường Chấn tự nhiên muốn nhanh chóng thoát đi, tuyệt đối không thể làm đối phương thực hiện được. Bằng thế giới ý thức sở có được thực lực, nếu là Khuynh Tẫn toàn lực tới phát động công kích, tất nhiên có thể nháy mắt đem hắn nháy mắt hạ gục. Liên tính là vận dụng át chủ bài, sợ là cũng khó thoát một kiếp. May mà đến đây khắc mới thôi, thế giới ý thức vẫn cứ đem hắn trở thành tiểu tôm, không có đầu lấy quá nhiều chú ý. Cơ hồ toàn bộ lực lượng đều ở dùng để bắt giữ cá lớn. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, hiện giờ đều là bị đuổi giết mục tiêu, cùng Đường Chấn gặp tương đồng đãi ngộ. Đường Chấn cố ý ở kéo dài thời gian, chờ đợi này đó tôn chủ thay đổi cục diện, sau đó hắn lại thuận thế thoát đi thế giới này. Như vậy một phen thao tác, tuyệt đối lặng yên không một tiếng động, sẽ không khiến cho bất luận cái gì tu sĩ chú ý. Nếu là cuối cùng chỉ có chính mình thoát đi, mặt khác siêu cấp cường giả tất cả đều vứt bỏ tính mạng, như vậy chính là cả người trường miệng cũng giải thích không rõ. Các tu sĩ đối mặt đồng dạng khốn cảnh, nếu là chỉ có Đường Chấn một người thoát đi, tất nhiên sẽ đưa tới các loại hỏi ý cùng ngờ vực. Đều không phải là xác nhận hắn cùng âm như có quan hệ, mà là hoài nghi năng lực của hắn nơi phát ra, hơn nữa có khả năng triển khai điều tra. Quả thực như thế nói, rất có khả năng sẽ lộ ra dấu vết, dẫn tới kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nắm chắc hào thích hợp tiết tấu, nên điệu thấp thời điểm tuyệt đối không thể xuất đầu, thuộc về chính mình biểu diễn đã kết thúc, kế tiếp liền phải xem tôn chủ nhóm diễn xuất. Lấy định chủ ý Đường Chấn, bắt đầu rồi giống như lúc biểu diễn, một bên tránh né quái vật đuổi giết, một bên nhanh chóng thoát đi ngầm tinh quạng. Bởi vì thế giới ý thức thao tác, hiện giờ các tu sĩ đưa mắt toàn địch, nơi trốn đều sẽ lọt vào quái vật đuổi giết chặn lại. Vì sợ bị phát hiện vấn đề, Đường Chấn cũng là vừa đánh vừa lui, rốt cuộc chạy trốn tới ngầm tinh quạng xuất khẩu. Lại phát hiện sở hữu tu sĩ đều đã tụ tập đến cùng nhau. Nơi này chiến đấu kịch liệt dị thường, thế giới ý thức thao tác các loại quái vật, một cái không ngừng phát động công kích. Tôn chủ các tu sĩ đem hết toàn lực, đối kháng hung hãn quái vật công kích, đồng thời tìm thoát ly thủ đoạn. Hai bên trận doanh siêu cấp cường giả, ở thời gian rất ngắn lục tục đến, gia nhập đến tôn chủ tu sĩ trận doanh giữa. Tuy rằng tại ngoại giới đánh đến ngươi chết ta sống, nhưng là giờ phút này hai bên tu sĩ lại bách với tình thế mà lựa chọn hợp tác. Vô luận nào một phương trận doanh, đều không thể là thế giới ý thức đối thủ, chỉ có hợp tác mới có cơ hội thoát đi. Đối mặt điên cuồng công kích thế giới ý thức, tôn chủ các tu sĩ cũng ám sinh hồi ý, thật sự không nên bởi vì tham lam mà tùy tiện hành động. Biết rõ nơi này là bẫy dập, lại vẫn như cũ phong ấn tu vi lặng lẽ lẻn vào. Bọn họ đã từng cười nhạo quá ngao cổ tôn chủ, nói hắn là cái hữu dũng vô mưu tham lam mãng phu, chính là hiện giờ lại xem chính mình biểu hiện, rồi lại có thể so sánh đối phương cường ra vài phần. Giờ phút này liền có mấy tên tôn chủ đang ở hợp lực bố trí pháp trận, ý đồ đột phá thế giới ý thức định ra quy tắc. Vì phòng ngừa tu sĩ thoát đi, thế giới ý thức đã định ra lâm thời quy tắc, làm này tòa ngầm tình quặng trở nên không gì phá nổi. Quy tắc hạn chế thế gian vạn vật cũng tất đương tuân thủ hiếu hành, tuyệt đối không dung có nửa điểm làm trái. Đối với ngoại lai tu sĩ mà nói, này quy tắc đồng dạng hữu hiệu, muốn đột phá duy nhất biện pháp chính là nháy mắt lực lượng vượt qua quy tắc chế định giả. Giống như làm rồi bỏ ở mùng mặt trên xé mở lỗ thủng, nhìn như sự tình đơn giản, lại cần thiết muốn tuyệt đối lực lượng cường đại còn có thể làm được. Giờ khắc này tu sĩ chính là bị nhốt ở mùng bên trong rồi trùng, khắp nơi loạn đụng phải tìm kiếm thoát đi biện pháp. Có tu sĩ phụ trách phá vỡ thoát đi thông đạo, mặt khác tu sĩ tự nhiên muốn cung cấp yểm hộ, chống cự những cái đó quái vật công kích. Không cần si tâm vọng tưởng, các ngươi căn bản không cơ hội thoát đi. Thế giới ý thức hóa thành tang thương lão giả, đang đứng ở không xa địa phương, vẻ mặt từ bi tưởng hòa tiến hành khuyên bảo. Phản phất các tu sĩ ở làm một kiện sai sự, mà hắn đang ở khuyên bảo tu sĩ lạc đường biết quay lại, từ bỏ chống cự mới là chính xác nhất con đường. Các tu sĩ khịt mũi coi thường, mặc cho ai đều biết từ bỏ chống cự kết cục chỉ có thể bị chết càng thêm thảm thiết. Như thế vô sỉ hành vi, đạo cũng xác thật hiếm thấy, có thể thấy được thế giới này ý thức cũng tuyệt phi hảo điều. Theo các tu sĩ tụ tập một chỗ, lực lượng bắt đầu thành lần, thế nhưng cùng thế giới ý thức đánh đến thế lực ngang nhau. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng thế giới này suy vong có quan hệ, các tu sĩ tự thân thực lực cũng không dung bỏ qua. Tuy rằng lâu công không dưới, nhưng là thế giới ý thức cũng không sốt ruột, tự nhận là có cũng đủ thời gian đem các tu sĩ hao chết. Chém giết viễn cổ tôn chủ, lại luyện hóa viễn cổ sinh vật xương ngón tay, thế giới ý thức lực lượng đang ở không ngừng tăng cường. Có lẽ vô pháp làm cho cả thế giới khôi phục như lúc ban đầu, lại có thể trì hoãn hủy diệt tốc độ, hơn nữa có thể ở nháy mắt triệu tập lực lượng cường đại phát động tiến công. Tại đây tòa thế giới giữa, hắn đó là giao tớt, các tu sĩ còn lại là thịt cá. Đến nỗi tôn chủ nhóm đột phá quy tắc, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ cần hắn khống chế này tòa thế giới, liền không khả năng làm này đó tu sĩ thoát đi, cuối cùng người thắng chỉ có thể là chính mình. Thế giới ý thức càng thêm đắc ý, rồi lại nào biết đâu rằng, tôn chủ tu sĩ kỳ thật cũng không khuyết thiếu át chủ bài. Chiến đấu rằng có mấy phút đồng hồ tả hữu, các tu sĩ tình cảnh trở nên có chút gian nan, chỉ vì quái vật trở nên càng thêm hung hãn. Tăng thương lão giả thấy thế, mặt ngoài lộ ra trách trời thương dân biểu tình, trong lòng đắc ý tự không cần phải nói. Ở ngàn vạn năm phía trước, chính là thế giới ý thức đang âm thầm xúi dục, làm viễn cổ sinh vật hậu duệ chủng tộc phát động công kích. Hắn lại ẩn thân với âm thầm, tìm kiếm cơ hội săn giết viễn cổ tôn chủ. Viễn cổ tôn chủ cũng tưởng cắn nuốt hậu duệ chủng tộc, liền phái con rối nô bộc dụ dỗ khuyên bảo, cuối cùng dẫn tới một hồi hạo kiếp phát sinh. Thế giới ý thức không có thực hiện được, lại như cũng không có dễ dàng từ bỏ, ngàn vạn năm thời gian đều đang tìm kiếm cơ hội. Sự thật đã chứng minh, hắn mới là chân chính người thắng. Chính là bất quá mấy phút mà thôi, thế giới tôn chủ biểu tình liền đột nhiên biến hóa, hóa thành một mảnh dữ tợn. Liên ở cùng thời gian, phụ trách đột phá thoát đi vài tên tôn chủ, đồng thời triệu tập quy tắc chi lực tiến hành đánh kích. Biến mất xuất khẩu đột nhiên thoáng hiện, hơn nữa bộc phát ra làm người tim đập nhanh lực lượng, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải tùy theo hủy diệt. Đối với loại này không thể kháng cự lực lượng, đầy mặt kinh giận thế giới ý thức, cố tình có nhất rõ ràng cảm thụ. Tự nhận là vô pháp phá giải quy tắc cái chắn, đối mặt loại này khủng bố lực lượng khi, cư nhiên không hề chống cự chi lực bị phá hủy hóa giải. Thần vương thủ đoạn, chỉ có thần vương có thể làm được điểm này, đối mặt như thế đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, thế giới ý thức suýt nữa băng giải tiêu tán. Liên ở khủng bố lực lượng bùng nổ nháy mắt, phong bế xuất khẩu bị hoàn toàn nối liền, lại vô nửa điểm nhi lực cản tồn tại. Phát động công kích quy tắc quái vật, cùng với cắt vàng tạo thành hung thú hình người, đều ở khoảnh khắc chi gian băng giải vỡ vụn. Nhìn sâu không lường được lốc xoáy, các tu sĩ gánh nặng trong lòng được giải khai, tia chớp hướng tới xuất khẩu vọt qua đi. Bất quá nháy mắt công phu, các tu sĩ liền trốn ra ngầm tinh quạng. A, liên ở cùng thời gian, bạch cốt thần điện chúng quanh sa mạc, nháy mắt trở nên sao động lên. Quần quần cắt vàng phóng lên cao, tạo thành từng con khủng bố bàn tay to, chụp vào những cái đó vừa mới lao tới tu sĩ. Tinh quạng nhập khẩu hạn chế bị hoàn toàn giải trừ, lớn lớn bé bé quái vật chen chúc mà ra, hơn nữa lấy thần miếu vì trung tâm bay nhanh lan tràn, giống như sóng biển giống nhau, đem hoang mạc nhanh chóng bao trùm. Đầy trời đều là bay múa cắt vàng, khắp nơi đều có dữ tợn quái vật, đứng sừng sững ngàn vạn năm thần miếu trong nháy mắt hóa thành phế tích. Ở tang thương lão giả sử dụng hạ, toàn thế giới lực lượng đều bị triệu tập lên, đuổi giết vừa mới thoát vây thoát đi tu sĩ. Các ngươi đều phải chết. Một đạo cao ước vạn trượng thân ảnh xuất hiện ở bạch cốt thần điện phía trên, đúng là thế giới ý thức hiện hóa tang thương lão giả. Chỉ là giờ khắc này hắn bộ dáng đã trở nên dị thường khủng bố. Trên người trường chín viên đầu, bên ngoài thân vươn không đếm được xúc tua, như núi phong chân lớn hung hăng dậm hướng đại địa. Mỗi dậm chân một lần, liền sẽ dẫn phát đất rung núi chuyển. Xem thế giới ý thức bộ dáng, thế nhưng cùng viễn cổ cự thú cực kỳ tương tự, loại tình huống này rõ ràng thực không thích hợp. Vốn là bởi vì viễn cổ sinh vật mà sinh, hiện giờ lại luyện hóa viễn cổ sinh vật xương ngón tay, dựa vào cắn nuốt nguyên chủ di lưu mà trở nên càng thêm cường đại. Đây là một loại rất nguy hiểm hành vi, có lẽ ở lặng yên không một tiếng động chi gian, viễn cổ sinh vật đã bắt đầu chậm rãi xuống lại. Tăng thương lão giả mưu hoa ngàn vạn năm, tự nhận là cuối cùng người thắng, nhưng kết quả là lại chỉ là bị lợi dụng quân cờ mà thôi. Giao lưu hảo thư, chú ý vờ ít công chúng hảo đầu tư hảo văn. Hiện tại chú ý, nhưng lãnh tiền mặt bao lì xì. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3520 đường trấn phản kích. Lao ra bạch cốt thần điện kia một khắc, đường trấn lại lần nữa vận dụng ẩn nấp thần phù, do đó tránh né điên cuồng quái vật truy kích. Hiện tại mới là chân chính thời khắc mấu chốt, có không thoát đi thế giới ý thức đuổi giết, hơn nữa không làm cho người ngoài hoài nghi, liền toàn xem kế tiếp như thế nào thao tác. Trước đây các tu sĩ chung sống đầy đất, siêu cấp cường giả có thể mượn dùng tôn chủ cường giả thủ đoạn, cùng thoát đi phong bế ngầm tinh quạng. Hiện giờ từ ngầm thoát đi, các tu sĩ bị thế giới ý thức cố tình tách ra, chỉ có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình. Cho nên nói tình thế vẫn như cũ gấp gáp, chỉ là từ một tòa tiểu lồng giam thoát ly, lại tiến vào mặt khác một tòa lớn hơn nữa lồng giam. Này một phương đặc thù thiên địa, chính là cầm tù các tu sĩ lao ngục, muốn đem mọi người toàn bộ giết chết. Trải qua liên tiếp biến cố, đã chịu nghiêm trọng kích thích thế giới ý thức, đã bắt đầu trở nên cuồng loạn. Nguyên bản cho rằng ngầm tinh quạng vô pháp đột phá, sở hữu tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ tưởng lại có tôn chủ vận dụng thần vương cấp bậc thủ đoạn. Đều không phải là thần vương tự mình buông xuống, chính là chỉ dựa vào thần vương một đạo thần niệm, liền nhẹ nhàng dập nát thế giới ý thức chế định quy tắc. Kế hoạch thất bại thế giới ý thức, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Đúng là nguyên nhân này, cho nên kế tiếp chặn lại, càng không thể có nửa điểm sơ hở. Tuy rằng ngoại giới như cũng là thế giới ý thức địa bàn, nhưng là càng lớn thế giới liền càng không dễ dàng khống chế, đặc biệt là hiện giờ loại này dần dần đi hướng hủy diệt trạng thái. Quy tắc hỏng mất, luân hồi biến mất, chút ra thời gian sông dài càng là hoàn toàn khô kiệt tổn hại. Thế giới ý thức lại thao tác lên, sẽ có loại lực bất tòng tâm cảm giác, đây cũng là hắn đem bẫy dập thiết lập tại ngầm tinh quạng nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì diện tích đủ tiểu, hoàn cảnh cũng đủ đặc thù, cho nên mới sẽ càng thêm dễ dàng thao tác. Dựa theo thế giới ý thức tính ra, ngầm tinh quạng thoát đi tỷ lệ bằng 0, ngoại giới thoát đi tỷ lệ lại là 1%. Chính là nói chỉ cần tại ngoại giới, liền tất nhiên sẽ có tu sĩ có thể thoát đi thành công. Chính là tình thế kịch liệt biến hóa, lại làm thế giới ý thức trở nên tin tưởng không hề, sợ các tu sĩ sẽ tập thể thoát đi. Cho nên hắn dùng hết toàn lực, bắt đầu khắp nơi đuổi giết tu sĩ, tận khả năng tranh thủ không bỏ chạy một người. Đặc biệt là những cái đó tôn chủ tu sĩ, càng không thể làm cho bọn họ thoát đi này tòa thế giới, nếu là làm ra càng nhiều thần vương thủ đoạn, này tòa thế giới sợ là cũng muốn trước tiên hủy diệt. Đối với thế giới ý thức tâm tư, đường trấn lại rõ ràng bất quá, tự nhiên sẽ không cấp đối phương thực hiện được cơ hội. Quy tắc thần phù uy lực để hiện ra tới, làm đường trấn dễ dàng thoát khỏi quái vật đuổi giết, này kỳ thật là thực mấu chốt một bước. Nếu chỉ có này đó quái vật, đường trấn nhưng thật ra không sợ gì cả, liền sợ thế giới ý thức sẽ tăng lớn công kích lực độ, như vậy liền sẽ làm hắn tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Nếu là ở tinh quạng giữa, cái loại này nhỏ hẹp khu vực, ẩn nấp thần phù thực dễ dàng sẽ bị thế giới ý thức nhìn thấu. Chính là ở rộng lớn thiên địa giữa, thế giới ý thức năng lực bị pha loãng, tra xét năng lực cũng sẽ bởi vậy đại suy giảm. Đồng dạng đều là ẩn nấp thần phù, tại ngoại giới sử dụng thời điểm, lại làm đường trấn nhẹ nhàng ném xuống quái vật đuổi giết. Có đi mà không có lại quá thất lễ, từ giờ trở đi, liền đến phiên đường trấn tiến hành phản kích. Lúc này thế giới ý thức lại đã sửa đổi quy tắc, làm các tu sĩ vô pháp xé rách hư không rời đi. Như vậy phương pháp, chẳng khác nào là đem các tu sĩ cầm tù, vô pháp thành công thoát ly này tòa thế giới. Nếu là mạnh mẽ rời đi nói, liền sẽ lọt vào quy tắc trừng phạt, tỉ như nói quần quần thiên lôi công kích. Như vậy quy tắc kỳ thật cũng không hiếm lạ, ở rất nhiều có tu sĩ tồn tại thế giới giữa, đều sẽ tồn tại đại đồng tiểu dị quy tắc thiên đạo. Mục đích chính là phòng ngừa tu sĩ rời đi, cấp này tòa thế giới gây tai họa gây họa, đưa tới hư không sinh vật cùng vực ngoại tà ma công kích. Cái gọi là vực ngoại tà ma, chính là chỉ lâu thành tu sĩ này một loại đoạt lấy giả. Nếu là có thể đột phá quy tắc hạn chế, khiến quá lôi kiếp lễ rửa tội, như vậy cũng liền có được rời đi tư cách. Nếu là bình thường quy tắc, này đó bị đuổi giết tu sĩ, mỗi một cái đều có thể đủ nhẹ nhàng rời đi. Chính là tại thế giới ý thức thao tác hạ, quy tắc trở nên vô cùng hà khắc, thậm chí đạt tới vô sỉ trình độ. Muốn rời đi này tòa thế giới, chẳng những muốn thừa nhận các loại phong hỏa lôi kiếp công kích, cuối cùng còn muốn thừa nhận thế giới ý thức toàn lực một kích. Cắn nuốt viễn cổ tôn chủ thế giới ý thức, hiện giờ thực lực xa xa không kịp thần vương, lại cũng tuyệt phi tôn chủ tu sĩ có khả năng đối kháng. Thừa nhận hắn toàn lực một kích, sợ là nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Đây là thế giới ý thức cậy vào, bất luận cái gì một người tu sĩ muốn thoát đi này tòa thế giới, hắn đều là vô pháp vòng khai một quan. Thế giới ý thức có cũng đủ tự tin, có thể nghiền áp bất luận cái gì một người tu sĩ, chỉ cần có gan xúc phạm quy tắc, vậy tuyệt đối khó thoát vừa chết. Thân ở với này tòa thế giới giữa, đường trấn tất nhiên đã chịu quy tắc hạn chế, muốn xé rách hư không thoát đi, thế giới ý thức lôi đình một kích tất không thể tránh. Đường trấn liền tính là có át chủ bài nơi tay, cũng khiêng bất quá công kích như vậy, chú định sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục. Chính là như vậy quy tắc, lại như cũ có lỗ hổng tồn tại. Nó chỉ có thể hạn chế thế giới bên trong tu sĩ, đối với ngoại giới tu sĩ lại không cách nào hạn chế, càng vô pháp ngăn trở đến từ ngoại giới đặc thù công kích. Liên tỷ như xé nát ngầm tinh quạng quy tắc thần vương lực lượng, nếu là giờ phút này thì chỉ nói, tuyệt đối có thể lại lần nữa đem thế giới ý thức chế định quy tắc phá hủy. Đúng là nguyên nhân này, mới làm thế giới ý thức vô cùng khẩn trương, sợ các tu sĩ trò cũ trọng thi thoát đi này tòa thế giới. Thần vương trợ lực rất khó đạt được, lại không đại biểu không chiếm được, gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ, lại cũng đúng là vận dụng át chủ bài là lúc. Đường trấn tuy rằng có thể giống trước đây giống nhau, chờ đợi tôn chủ tu sĩ vận dụng át chủ bài, nhưng là lại muốn đem hy vọng hoàn toàn ký thác với người khác. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn nói, tất nhiên gặp mặt lâm thảm trọng tổn thất, thậm chí có khả năng làm chính mình ngã xuống tại đây. Khuynh Tấn toàn lực thế giới ý thức phi thường đáng sợ, sự tình gì đều có khả năng làm được ra tới, tuyệt đối không thể ôm may mắn tâm lý. Đường Chấn quyết định tự mình ra tay, sử dụng một ít thủ đoạn, trợ giúp chính mình thoát đi này tòa thế giới. Ở hiện giờ trong hoàn cảnh này, Đường Chấn liền tính là trộm làm một chút sự tình, cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ tự thân. Liền tính là bị thế giới ý thức cảm thấy, lại cũng không cần có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì hắn không có khả năng bại lộ Đường Chấn thủ đoạn, hơn nữa chú định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần các tu sĩ thoát ly này tòa tiểu thế giới, liền tất nhiên sẽ bắt đầu điên cuồng công kích, ý đồ đem này hoàn toàn phá hủy. Gần nhất là vì báo thủ, thứ hai còn lại là vì cướp đoạt hải cốt mà nhỏ. Một khi này tòa thế giới bị đánh bạo, đủ loại bảo vật cũng sẽ tùy theo tuôn ra, trở thành các tu sĩ chiến lợi phẩm. Cho nên Đường Chấn có thể xác định, chỉ cần là cơ hội cho phép, các tu sĩ liền sẽ tìm mọi cách thoát đi này tòa thế giới. Đường Chấn lẫn vào trong đó, liền tính là vận dụng một ít thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Một hơi xa độn ngàn dặm, đi vào một chỗ ẩn nấp vị trí, Đường Chấn trực tiếp chui vào sa mạc phía dưới. Lợi dụng tùy ý có thể thấy được cát vàng, che lấp tự thân tung tích, sau đó tiến hành bước tiếp theo thao tác. Đường Chấn muốn tại đây sa mạc phía dưới bố trí phủ văn pháp trận, dùng để đột phá thế giới ý thức phong tỏa, đồng thời lại đưa tới bản thể viễn trình hiệp trợ. Toàn bộ kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, chính là lợi dụng phủ văn pháp trận đảm đường tọa độ, đột phá thế giới ý thức chặn lại gửi đi tín hiệu. Đương bản thể nhận được tín hiệu lúc sau, liền sẽ từ thế giới ở ngoài phát động công kích. Không phải trực tiếp cứu viện phân thân, mà là lợi dụng đặc thù thủ đoạn, đầu nhập một viên bị cực độ áp xúc nguyên cực giới năng lượng đoàn. Bất đồng thế giới quy tắc cùng khí tức phát sinh va chạm, liền sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng, hơn nữa có khả năng tạo thành cực đại phá hư. Nếu là Đường Chấn thi triển thủ đoạn, đem này tòa thế giới năng lượng cũng cực độ áp xúc, cũng cùng nguyên cực giới năng lượng đoàn đối đụng vào cùng nhau, tạo thành phá hư quả thực không dám tưởng tượng. Nay tòa thế giới nguy ngập nguy cơ, vốn là đã đi hướng suy vong, toàn dựa thế giới ý thức duy trì mới không có hỏng mất. Hiện giờ lại gặp một lần bị thương nặng, tất nhiên sẽ dẫn tới dậu đổ bìm leo, nếu thoáng xử lý không tốt, liền sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cố tình những cái đó tôn chủ tu sĩ, mỗi người không phải đơn giản hạng người, bọn họ tất nhiên sẽ bắt lấy cái này khó được cơ hội, hung hăng tới thượng một đợt bỏ đá xuống giếng phá hư công kích. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3521 Đường Chấn bảy trận. Muốn dựng phù văn pháp trận, tương ứng tài liệu tất không thể thiếu, hơn nữa tuyệt đối không thể có lệ. Một chất cái quốc không thể khai sơn, giấy gạch cũng khó xây cao lầu, càng là tinh vi sự vật, tài liệu phương diện yêu cầu liền càng cao. Đường Chấn phân thân không phải chúa sáng thế, không có khả năng giống chúa sáng thế giống nhau, yêu cầu cái gì đều có thể chế tạo ra tới. Chúa sáng thế loại này đặc thù năng lực, liền tính là nguyên cực giới tôn chủ tu sĩ, đều sẽ ám sinh một loại theo không kịp cảm giác. Tạo vật thủ đoạn yêu cầu tiêu hao thần chi căn nguyên, hơn nữa đối với tôn chủ tu sĩ không có tác dụng gì, nhưng lại như cũng làm rất nhiều siêu cấp cường giả hâm mộ vô cùng. Đường Chấn phân thân không có ngưng tụ thần cách, không có sáng lập trong óc thần quốc, hành động khi khẳng định không bằng bản thể tùy tâm sử dụng. Tuy rằng không có ý niệm tạo vật năng lực, nhưng là Đường Chấn vật tư dự trữ lại rất sung túc, đủ để nghiền áp bất luận cái gì một người lấy quãng địch ta trận doanh tu sĩ. Rốt cuộc hắn khai thác mỏ tốc độ là bình thường tu sĩ gấp 10 lần có thừa. Mặc dù là trước đây tránh cho quái vật quấy rầy, đưa ra một đợt hải cốt mảnh nhỏ, nhưng lại như cũng còn có đại lượng dự trữ. Hơn nữa sở thi thu hoạch chiến lợi phẩm, hoàn toàn có thể thỏa mãn dựng phù văn pháp trận nhu cầu. Như vậy tiêu hao làm nhân tâm đau, chính là vì giữ được hoàng kim cốt thủy, lại không thể không làm ra một ít hy sinh. So sánh với phàm nhân mà nói, tu sĩ phải làm ra càng nhiều lựa chọn, hơn nữa học được không chút do dự từ bỏ. Cùng với Đường Chấn thao tác, hai cốt mảnh nhỏ không ngừng bay múa mà ra, bị nhanh chóng minh khắc thượng đủ loại phù văn. Bay trận chế phù là bản thể cường hạng, phân thân cũng may mắn có thể kế thừa, khiến cho thao tác quá trình giống như nước chảy mây trôi. Một loại tên là đạo vận luật, cùng với Đường Chấn thao tác nhộn nhạo mở ra, quan khán khi thế nhưng cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đồng dạng là một khối vật liệu đá, có người sẽ đem này tạp toái lót đường, còn có người sẽ điêu tạc thành vì chân phẩm đặc chi với cao đường phía trên. Đường Chấn chính là cao siêu tông sư, đang ở hóa hủ bại vì thần kỳ. Bố trí phủ văn pháp trận chính là như thế, bất đồng cảnh giới tu sĩ sử dụng tương đồng tài liệu, dựng pháp trận uy lực cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Thậm chí còn có một ít tu sĩ cấp cao, căn bản là không biết như thế nào lợi dụng hài cốt mảnh nhỏ, chỉ có thể dùng để coi như luyện hóa hấp thu vật tư. Tỷ như nói ở trận pháp cùng thuật pháp phương diện, nguyên cực giới tu sĩ sát thật cũng không am hiểu, lâu thành tu sĩ lại chiếm hết ưu thế. Cùng với Đường Chấn thao tác, từng khối hài cốt mảnh nhỏ bị gia công luyện chế, sau đó lại bị bố trí đến tương ứng vị trí. Phù văn pháp trận rõ ràng là lần đầu dựng, chính là ở Đường Chấn thao tác hạ, lại phảng phất bị bố trí vô số biến. Chỉ vì ở dựng phía trước, trải qua không biết bao nhiêu lần bắt trước, căn bản không có khả năng có sai lầm xuất hiện. Đường Chấn tốc độ mau đến mức tận cùng, chính là vì tránh cho có biến cố phát sinh. Nếu thế giới ý thức phát hiện chân tướng, tất nhiên sẽ tiến hành ngăn cản, Đường Chấn kế hoạch liền sẽ thất bại. Ngay sau đó liền sẽ đã chịu nhằm vào, lọt vào chí mạng đả kích, thẳng đến bị hoàn toàn chém giết mới thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi, đương cuối cùng một khối hài cốt mảnh nhỏ bổ tê lúc sau, phù văn pháp trận rốt cuộc dựng hoàn thành. Vì dễ bể mê hoặc ngụy trang, Đường Chấn thậm chí cố ý đem nó kiến đến tàn phá bất ham, phảng phất là ngàn vạn năm trước di lưu kiến trúc. Cùng với Đường Chấn thúc dục, những cái đó hài cốt mảnh nhỏ mặt ngoài không ngừng xuất hiện từng miếng loang loáng phù văn. Chúng nó tản ra huyền ảo hơi thở, lại nhanh chóng liên tiếp đến cùng nhau, hơn nữa cao tốc vận chuyển lên. Cùng với phù văn pháp trận vận chuyển, chung quanh khu vực cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng rồi lại bị Đường Chấn gắt gao áp chế. Hiện tại còn không phải thời điểm, phù văn pháp trận tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không vất vả nỗ lực cũng đem thất bại trong gang tấc. Đường Chấn rút ra tự thân năng lượng, duy trì phù văn pháp trận vận chuyển, căn bản không dám có nửa điểm lơi lỏng. Lợi dụng hài cốt mảnh nhỏ bố trí phù văn pháp trận, lại rút ra tự thân năng lượng duy trì pháp trận vận chuyển, này một phen thao tác làm Đường Chấn trả giá thật nhiều. Không thu đến gấp 10 lần hồi báo, Đường Chấn khẳng định sẽ không cam tâm. Đương nhiên đến lúc này mới thôi, Đường Chấn rất có thể là lớn nhất người thắng, vô luận là bản thể mang đi hoàng kim cốt tủy, vẫn là giờ phút này phân thân mang theo khen thưởng vật tư, đều tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể so sánh với. May mắn thế giới ý thức không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nếu không tất nhiên sẽ đem Đường Chấn liệt vào đầu sát mục tiêu, những cái đó tôn chủ tu sĩ đều sẽ xếp hạng tiếp theo. Đường phủ văn pháp trận quang mang càng ngày càng sáng, cơ hồ sắp áp chế không được thời điểm, Đường Chấn đột nhiên đánh ra khởi động pháp quyết. Cho ta bạo. Cao tốc vận chuyển phủ văn pháp trận, giống như xúc thế đã lâu núi lửa, đột nhiên phát ra nặng nề tiếng vang. Một đạo chùm tia sáng phóng lên cao, đem mặt ngoài bao trùm cắt vàng nháy mắt đời tán, trực tiếp bắn vào tận trời chỗ sâu trong. Bất quá trong nháy mắt, chùm tia sáng liền vọt tới tinh vách tường cái chắn bên cạnh, không có nửa điểm trì trệ liền đem này hòa tan bắn thủng. Chùm tia sáng không ở quy tắc hạn chế trong vòng, cho nên cũng không có lọt vào quy tắc chặn lại. Liên ở chùm tia sáng bắn thủng tinh vách tường cái chắn đồng thời, thế giới ý thức lập tức cảm ứng được dị thường, thần niệm ở sa mạc giữa đảo qua mà qua, thực mau liền nhanh chóng rút lui. Bởi vì nó có thể xác định, vừa mới rời đi đều không phải là tu sĩ, mà là một đạo năng lượng chùm tia sáng, từ một tòa tàn phá phủ văn pháp trận bắn ra. Nếu là ở ngày thường, thế giới ý thức tất nhiên sẽ liên tục tra xét, làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Chính là hiện giờ tình huống bất đồng, toàn bộ thế giới loạn ngồi một đoạn, cùng loại tình huống nối liền không dứt. So nơi này càng nguy hiểm trạng huống, đang ở liên tiếp không ngừng xuất hiện, làm thế giới ý thức mệt mỏi ứng đối. Xác nhận không có bao lớn vấn đề, thế giới ý thức lập tức thu hồi tâm thần, tiếp tục đuổi giết những cái đó chạy trốn tôn chủ tu sĩ. Âm thầm cảm giác Đường Chấn, nhẹ nhàng thở ra. Hắn này một loạt thao tác, kỳ thật cũng có đánh cuộc vận khí thành phần, có nhất định tỷ lệ bị thế giới ý thức phát hiện dị thường. Cũng may lúc này thế giới tôn chủ, xác thật như dự đoán như vậy, căn bản không rảnh bận tâm nơi đây nhỏ bé biến cố. Chủ yếu tinh lực đều ở bắt giữ cá lớn, đối với này đó bé nhỏ không đáng kể tiểu ngư con tôm, căn bản là lười đến phân thần phản ứng. Lợi dụng thế giới ý thức tâm lý, Đường Chấn thành công tránh thoát dò xét. Tín hiệu đã phát ra, không dùng được bao lâu thời gian, đến từ bản thể đả kích liền sẽ từ trên trời bông xuống. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là phối hợp bản thể đả kích, cấp thế giới ý thức mang đến không tưởng được kinh hỉ. Theo ý niệm dâng lên, phù văn pháp trận lập tức dịch chuyển, bắt đầu hấp thu tự do thiên địa năng lượng. Nguyên bản gửi đi tín hiệu phù văn pháp trận, dây lát chi gian biến hóa sử dụng, trở thành một tòa tụ linh pháp trận. Cùng loại như vậy phù văn pháp trận, ở tu hành giới trung tương đương thường thấy, nhưng phàm là có điểm kiến thức tu sĩ đều sẽ không quá mức để ý. Khác nhau ở chỗ Đường Chấn kiến tạo phù văn pháp trận, thuộc về tỷ hưu loại hình, chẳng những cắn nuốt tốc độ mau lẹ vô cùng, còn sẽ toàn bộ chứa đựng với phù văn pháp trận ở giữa. Ở chứa đựng trong quá trình, còn phải trải qua cực hạn áp xúc, ý đồ dự trữ càng nhiều thiên địa năng lượng. Đây là rất nguy hiểm hành vi, nếu là một khi mất khống chế nói, liền sẽ tạo thành tương đối lớn tổn hại. Loại này cực nhanh năng lượng rút ra, thực mau liền dẫn phát rồi thế giới ý thức chú ý. Phát hiện ở không người hoang mạc giữa, đang có phù văn pháp trận rút ra tụ tập thiên địa năng lượng khi, lập tức liền cảm thấy được một tia không đúng. Hồi tưởng trước đây phát sinh biến cố, thế giới ý thức nhận định đây là tu sĩ việc làm, liền ý đồ đem này phù văn pháp trận phá hủy. Theo một niệm dâng lên, trên mặt đất cắt vàng nhanh chóng tụ tập, biến thành thân cao trăm trượng xấu xí người khổng lồ. Nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, múa may thật lớn nắm tay, hướng tới phù văn pháp trận vị trí hung hăng ném tới. Nắm tay chưa rơi xuống đất, sa mạc giữa liền dâng lên mặt khác một con bàn tay khổng lồ, bám trụ cắt vàng người khổng lồ nắm tay. Lại có một người cắt vàng người khổng lồ, con từ trên mặt đất đứng dậy, hướng tới thế giới ý thức khống chế cắt vàng quái vật huy quyền ném tới. Này cắt vàng người khổng lồ là Đường Chấn thao tác, gần chỉ là một quyền chém ra, liền đem đối diện cắt vàng người khổng lồ tạp phái. Nhìn đến xuất hiện cắt vàng người khổng lồ, thế giới ý thức cười lạnh không ngừng, đuổi giết mặt khác tu sĩ đồng thời, lại lần nữa tăng lớn đối Đường Chấn công kích lực độ. Bất quá trong nháy mắt, lại có tam đầu cắt vàng người khổng lồ xuất hiện, ý đồ đem Đường Chấn vây quanh săn giết. Đường Chấn lại lâm nguy không sợ, thao tác cắt vàng người khổng lồ cùng đối phương tư đánh, không phải đầu bị nắm tay tạp lạ, chính là bụng bị địch nhân đánh xuyên qua. Hắn cố ý yếu thế hành vi, làm thế giới ý thức thả lỏng cảnh giác, lại lần nữa khuynh tận toàn lực đi đối phó tôn chủ tu sĩ. Liên ở chém giết đối chiến trong quá trình, trên đỉnh đầu không trung đột nhiên trở nên một mảnh đỏ đậm, một viên giống như thiên thạch quang cầu nhẹ nhàng bắn thủng thế giới tinh vách tường, nhắm ngay phủ văn pháp trận hung hăng tạm xuống dưới. TXT đao loạn địa chỉ di động đọc chương 3522 công mệnh một quỹ. Đương hỏa sao băng đột phá tinh vách tường, tiến vào này tòa thế giới khoảnh khắc, thế giới ý thức lại một lần bị hấp dẫn lại đây. Sao lại thế này, vì cái gì còn không có giải quyết? Nhìn dưới mặt đất chiến đấu còn có không trung rơi xuống hỏa cầu, thế giới ý thức không cấm ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Liên tục phát sinh biến cố, tuyệt phi ngoại ý muốn ngẫu nhiên, nhất định là có tu sĩ đang ở âm thầm phá rối. Hấp hối dây rủa ra hỏa, thực mau ngươi liền sẽ biết, rốt cuộc cái gì mới là tuyệt vọng. Thế giới ý thức âm thầm cười lạnh, trong lòng lại cũng dâng lên cảnh giác. Lúc trước hắn nghĩ lầm, bị kích hoạt chính là một tòa vứt đi phủ văn pháp trận, cùng loại đồ vật ở trong sa mạc cũng không hiếm thấy. Chẳng qua là những cái đó chạy trốn tu sĩ, đang ở làm hấp hối dây rủa, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Chính là xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là quyết định tăng lớn công kích lực độ, hoàn toàn giải quyết rất cái này phiền toái. Thế giới ý thức cũng vào lúc này nhớ tới, trước sau không có nhìn đến Đường Chấn tung tích, hoài nghi phủ văn pháp trận dị thường chính là từ Đường Chấn làm ra. Tên này thành công hoàn thành ủy thác, làm thế giới ý thức cảm giác đặc biệt lâu thành tu sĩ, thế nhưng ở lao ra Bạch Cốt thần điện lúc sau liền biến mất vô tung. Ở ban đầu thời điểm, thế giới ý thức cũng không có quá mức để ý, lựa chọn đem chủ yếu tinh lực đặt ở giới chủ tu sĩ trên người. Chính là luân phiên phát sinh dị biến, làm thế giới ý thức nghĩ tới Đường Chấn, nhớ lại hắn có khác với mặt khác tu sĩ biểu hiện, cần thiết muốn lập tức ngăn cản, nếu không liền sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả phát sinh. Làm cấp bậc cao nhất khống chế giả, thế giới ý thức nhận được một tia nguy hiểm cảnh báo, làm hắn nhanh chóng đề cao cảnh giác. Đã có thể ở hắn chuẩn bị nhằm vào Đường Chấn khởi xướng công kích khi, bị một đường đuổi giết những cái đó tôn chủ các tu sĩ, thế nhưng cũng phát hiện này không giống bình thường biến hóa. Bọn họ lập tức thi triển thủ đoạn, ý đồ thoát đi thế giới ý thức phong tỏa truy tung. Thế giới ý thức trở nên càng thêm khó xử, một khi hắn triệu tập lực lượng đối phó Đường Chấn, tôn chủ các tu sĩ liền có khả năng thoát đi khống chế. Đáng chết. Thế giới ý thức thầm mắng một tiếng, quyết đoán từ bỏ nguyên bản ý tưởng, chỉ triệu tập một bộ phận lực lượng tới đối phó Đường Chấn. Tại thế giới ý thức xem ra, như vậy cũng đủ. Vô luận thế giới hỏa cầu là cái gì sử dụng, kỳ thật đều chỉ là hấp hối dây rùa, bất luận cái gì một người tu sĩ đều đừng nghĩ thoát đi này tòa. Phân thân thiếu phương pháp thế giới ý thức, cũng không có làm rõ ràng hỏa cầu là thứ gì, nếu không tuyệt đối sẽ không áp dụng như thế ứng đối thi thố. Thế giới ý thức nhìn như cứng hãn, chính là vô luận cấp bậc vẫn là thủ đoạn, đều cùng chân chính đỉnh cấp tu sĩ kém trình tự. Chẳng qua là ỷ vào địa chủ ưu thế, mới dám như thế kiêu ngạo triển khai đuổi giết, nếu đặt ở bên ngoài trong thế giới, nếu không sợ là đã sớm bị các tu sĩ truy bạo. Bất quá khoảnh khắc chi gian, liền có cắt vàng tạo thành bàn tay khổng lồ, nên hướng về phía cực nhanh rơi xuống quang cầu. Nhìn như rời rạc cắt vàng, tại thế giới ý thức thao tác hạ, lại xa so kim cương còn muốn cứng rắn. Khoảng cách mặt đất vạn mét là lúc, hai bên đối đụng vào cùng nhau. Chỉ nghe một tiếng vang lớn truyền đến, khắp không trung tức khắc cắt vàng tràn ngập, đồng thời còn có mảnh liệt ánh lửa thoáng hiện. Những cái đó cắt vàng bị lửa cháy bỏng cháy, nháy mắt biến thành nóng bỏng dung nham, liên tiếp không ngừng sái lạc xuống dưới. Một màn này cảnh tượng dị thường đồ sộ, phản phất phạm vi mấy chục km không trung xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Khủng bố ngọn lửa đang ở từ trên trời giáng xuống. Liên ở này đó rớt xuống ngọn lửa giữa, còn tồn tại một cái thật lớn hỏa cầu, đang ở lấy càng mau tốc độ rơi xuống xuống dưới. Cắt vàng bàn tay khổng lồ chặn lại thất bại, quang cầu lại một lần rơi xuống xuống dưới. Vây công Đường Chấn tam đầu cắt vàng người khổng lồ, giờ phút này cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng tới phủ văn pháp trận vị trí cuồng phát mà đi. Chúng nó ý đồ ở cuối cùng một khắc, ngăn lại này viên quỷ dị hỏa cầu, phòng ngừa lại cố ý ngoại biến cố phát sinh. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, liên ở chúng nó vọt tới phủ văn pháp trận trước kia một khắc, quang cầu cũng đã rơi xuống trên mặt đất, lẫn nhau hung hăng đánh vào cùng nhau. Va chạm phát sinh trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào cực hạn an tĩnh giữa. Này đều không phải là chân chính an tĩnh, mà là vô cùng khủng bố lực phá hoại, nháy mắt hình thành khu vực tính chân không. Sóng âm đều bị đâm thành dập nát, không có cách nào tiếp tục truyền lại khuếch tán, tắc nước hình thành không gian vết dạng càng đủ để cắn nuốt hết thảy. Cho nên giờ khắc này sa mạc, quần quần cắt vàng bị nghiền thành bụi, khủng bố cảnh tượng càng như là ở truyền phát tin không tiếng động điện ảnh. Ở xa hơn địa phương, lại có thể nghe được nổ mạnh bên cạnh truyền đến vang lớn. Có lẽ chỉ có nguyên bản thanh âm một phần vạn, lại như cũng làm người có loại đình thai nhức óc cảm giác. Kịch liệt nổ mạnh có thể nói kinh thiên động địa, đủ để khiến cho bất luận cái gì tu sĩ cảnh giác, hơn nữa đối này đầu lấy độ cao chú ý. Sau đó bọn họ liền phát hiện, lên đỉnh đầu trên bầu trời phương, xuất hiện giống như miệng núi lửa giống nhau thật lớn lỗ thủng. Vô luận không gian tinh vách tưởng, vẫn là thế giới ý thức chế định quy tắc chi võng, đều đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Hai tòa thế giới năng lượng va chạm, tạo thành cực kỳ đáng sợ phá hư hiệu quả, chẳng những đem phụ cận sa mạc hóa thành hư vô, càng mở ra một cái đi thông ngoại giới thông đạo. Muốn rời đi này tòa thế giới, thậm chí không cần trải qua hư không trung chuyển, trực tiếp là có thể đến nguyên cực giới. Đối với ý đồ thoát đi tu sĩ tới nói, này xác thật là cầu còn không được chuyện tốt, có thể cho bọn họ nhẹ nhàng rời đi. Nhưng là đối với này tòa thế giới mà nói, lại là chân chính tai họa ngập đầu. Liên tại đây lỗ thủng xuất hiện kia một khắc, không cách nào hình dung khủng bố hấp lực, đột nhiên xuất hiện tại đây tòa thế giới giữa. Vô luận bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần bị cổ lực lượng này lan đến, liền sẽ bị trực tiếp hút vào đến lỗ thủng giữa. Một cái thô tráng vô cùng cắt vàng tự long xuất hiện ở thiên địa chi gian, quần quần không ngừng rút ra thế gian hết thảy, lại như là bị chát lậu khí cầu, tại ngoại giới thật lớn dưới áp lực, điên cuồng phụt lên bên trong không khí. Nhìn đến này nhìn thấy ghê người cảnh tượng, các tu sĩ lập tức liền ý thức được, thế giới hủy diệt đã chính thức bắt đầu. Khủng bố hấp lực đến từ chính nguyên cực giới, đối với cái này đột nhiên bại lộ tiểu thế giới, sẽ không chút khách khí đem này đồng hóa hấp thu. Đối mặt nguyên cực giới như vậy quái vật khổng lồ, thế giới ý thức sở thao tác tiểu thế giới, quả thực chính là yếu đuối mong manh tiểu kê. Ha ha ha, làm tốt lắm. Một người tôn chủ tu sĩ lớn tiếng tán thưởng, có này chí mạng một kích, bọn họ tao ngộ nguy cơ lập tức hóa giải. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, trong lòng vui vô cùng, có cái này thật lớn lỗ thủng, bọn họ không cần vận dụng át chủ bài cũng có thể rời đi. Giống như là thật lớn cái nước, cái đấy bị khai ra một cái lỗ thủng, liền tính là các tu sĩ yên lặng bất động, cũng sẽ không tự chủ được bị rút ra thế giới này. So sánh với các tu sĩ đắc ý vui sướng, thế giới ý thức cũng đã ở vào điên cuồng trạng thái, giờ phút này nơi nào còn lo lắng bắt giữ cắn nuốt tu sĩ, mà là liều mạng phong tỏa lỗ thủng. Hắn nhấc lên vô tận cát vàng, vô cản sủ nâng lên những cái đó đá vụn bùn đất, thậm chí cứu liền tình quảng hái cốt cũng ở trong đó. Khắp đại địa bị kéo hướng không trung, hướng tới kia lỗ thủng đỉnh đi lên, ý đồ đem này hoàn toàn phong kín. Chính là đối mặt khủng bố hấp lực, mặc dù là chỉnh khối kiên cố đại địa, cũng đều sẽ ở khoảnh khắc chi gian bị xé thành dập nát. Mắt thấy phong độ thủ đoạn mất đi hiệu lực, thế giới ý thức phát ra kinh thiên kêu rên, tựa hồ là không cam lòng chính mình gặp kết cục như vậy. Hắn giữ gìn kéo dài này toàn thế giới, chỉ là vì cho chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ, sau đó mới có thể đủ an toàn thoát đi. Chờ tới rồi lúc ấy, liền tính là thế giới hoàn toàn tổn hại, cũng tuyệt đối sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn. Kết quả một phen mưu hoa lúc sau, kế hoạch vẫn là hoàn toàn phá sản, hắn hiện tại liền giống như phu hóa trung tiểu kê, kết quả bị ngoại lực ngạnh sinh sinh gõ nát vỏ trứng. Đối mặt nguy hiểm mà thế giới xa lạ, cùng với như hổ rình mồi săn thực giả, thế giới ý thức nhất định khó thoát vừa chết. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3523 niêm phong cửa đổ lộ. Đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thế giới ý thức phát ra gào giống, muốn tìm kiếm đầu sọ gây tội, sau đó lại đem này bầm thây vạn đoạn. Đem có khả năng nghĩ đến ác độc thủ đoạn, ở đối phương trên người hết thảy thi triển một phen, làm lúc đó khắc thừa nhận thống khổ dày vò. Nhưng mặc dù là như thế, cũng vô pháp hóa giải trong lòng chi hận. Thế giới ý thức chú định không thể thực hiện được, bởi vì Đường Chấn đã sớm đã thừa cơ rời đi, hắn tuyệt không sẽ ngây ngốc lưu tại chỗ, chờ đợi địch nhân lôi đỉnh lửa giận buông xuống. Chuyện nên làm đều đã làm xong, Đường Chấn chỉ cần tĩnh xem này biến, yên lặng nhìn thế giới ý thức đi hướng diệt vong. Cùng với liên tục không ngừng cắn nuốt, trên bầu trời phá động trở nên càng lúc càng lớn, đại địa cũng đã biến thành sâu không thấy đáy cự hố. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, không dùng được bao lâu thời gian, lỗ thủng liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn, đem sở hữu hết thảy đều cắn nuốt đi vào. Đối phàm nhân mà nói đây là diệt thế hạo kiếp, một khi bị hút vào trong đó, trên cơ bản không có may mắn còn tồn tại khả năng. Chính là đối với tu sĩ mà nói, loại tình huống này lại không coi là chí mạng, tiểu tâm một ít là có thể đủ thoát đi đến bên ngoài thế giới. Các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Thế giới ý thức sử dụng từng con bàn tay khổng lồ, không ngừng chặn lại tới gần tu sĩ, liền phảng phất là bắt giữ lọt lưới cá tôm. Chính là ở chặn lại trong quá trình, tự thân cũng sẽ đã chịu khủng bố hấp lực ảnh hưởng, bàn tay khổng lồ bị không ngừng lôi kéo biến hình hút vào lốc xoáy. Đối với tình huống như vậy, thế giới ý thức căn bản bất lực, rốt cuộc hắn giờ phút này cũng là tự thân khó bảo toàn. Hiện giờ có khả năng làm sự tình, chính là tận khả năng kiên trì, hơn nữa tìm kiếm nghịch chuyển tình thế thời cơ. Bất quá trong nháy mắt, thế giới ý thức liền từ một người đi săn giả, biến thành một con hấp hối dây rủa kẻ đáng thương. Đối với thế giới ý thức tao ngộ, các tu sĩ có thể nói là thích nghe ngóng, cười lạnh nhìn hắn làm hấp hối dây rủa. Một khi thoát khỏi này tòa thế giới áp chế, các tu sĩ tất nhiên muốn cho người này biết, cái gì gọi là muốn chết không thể. Còn có không ít tu sĩ đã tránh đi thế giới ý thức chặn lại, nhảy vào thật lớn lốc xoáy giữa. Đi theo quay cuồng cắt vàng, thuận lợi phản hồi bên ngoài thế giới, hơn nữa chờ đợi ở xuất khẩu vị trí. Trái lại những cái đó tôn chủ tu sĩ, cố ý dừng lại không chịu rời đi, kỳ thật chính là vì tỏa định thế giới ý thức, tránh cho đối phương sấn loạn chạy trốn. Hai bên thân phận phát sinh trao đổi, tôn chủ các tu sĩ biến thành săn giết giả, hơn nữa vẫn là thể không bỏ qua tư thái. Tôn chủ nhóm biết thế giới ý thức giá trị, tuyệt đối không có khả năng mặc kệ hắn thoát đi. Cảm thấy được đại thế đã mất, rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất, thế giới ý thức lập tức bắt đầu tự hỏi tự bảo vệ mình chi đạo. Nay tòa thế giới hết thảy đều đem sẽ hút đến nguyên cực giới chung, bao gồm kia căn có thể nói chí bảo viễn cổ sinh vật xương ngón tay. Như hoa ngàn vạn năm thời gian, rốt cuộc được đến cái này vật phẩm, thậm chí liên quan đến viễn cổ sinh vật truyền thừa. Nó chỉ có thể thuộc sở hữu chính mình, mặc cho ai đều không thể cướp đi. Tương lai có không đông sơn tái khởi, này căn xương ngón tay cũng quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sơ suất. Thế giới ý thức nghĩ đến đây, lập tức lấy định chủ ý, ngay lập tức liền xuất hiện ở Bạch Cốt Thần Điện phía dưới. Dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía xương ngón tay, thế giới ý thức thở dài một tiếng, liền đem này cắn to lớn xương ngón tay thu vào trong túi. Liền tại hạ trong nháy mắt, thế giới ý thức hóa thành hư vô, rốt cuộc vô pháp cảm nhận được nửa phần hơi thở. Hỗn độn cổ mà giữa, khô cạn ngàn vạn năm lòng trảo, hiện giờ đã vì quần quần cắt vàng sở bỏ thêm vào. Cắt vàng không hết không dừng, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, không bao lâu liền biến thành một mảnh biển cát. Liền ở vạn mét không trung, có trống rông xuất hiện thật lớn lỗ thủng, quần quần cắt vàng đúng là bởi vậy mà đến. Lỗ thủng đường kính không ngừng khuếch trương, ban đầu thời điểm bất quá 100 mét, hiện giờ cũng đã mở rộng đến vạn mét đường kính. Nhưng mặc dù là như thế, lỗ thủng lại vẫn như cũ còn ở mở rộng, tựa hồ muốn đem không trung an toàn chiếm cứ. Ở phun trào cắt vàng giữa, còn trộn lẫn cự thú hài cốt, các loại tổn hại kiến trúc tài liệu, thậm chí còn có cả tòa tinh quặng bị phụt lên ra tới. Tinh quặng thể tích lớn nhỏ không đồng nhất, có chút thậm chí có thể so với núi cao, nhưng hôm nay lại tựa sóng to gió lớn chúng cỏ cây, bị quần quần cắt vàng lôi cuốn mà ra. Mỗi khi gặp được như vậy tinh quặng, phu cận tu sĩ liền sẽ đồng thời ra tay, đem này đó tinh quặng từ cắt vàng giữa vớt ra tới. Đương siêu cấp cường giả bị điều sau khi đi, hai bên tu sĩ liền tao ngộ đến các loại biến cố, sôi nổi xé rách hư không phản hồi hỗn độn của mà. Đúng là cái này duyên cớ mới làm cho bọn họ tránh đi một kiếp. Hiện giờ tinh quặng thế giới sụp đổ, các tu sĩ vừa lúc nhân cơ hội này vớt đã từng bị cắt vàng vùi lấp lớn nhỏ tinh quặng. Không cần cố sức đi dò xét, tinh quặng trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt, này quả thực chính là cầu còn không được chuyện tốt. Giống loại này tiểu thế giới hỏng mất tình huống, xác thật là phi thường hiếm thấy, ở đây tu sĩ đều chưa từng trải qua. Trừ bỏ lớn lớn bé bé tinh quặng ở ngoài, ở quần quần cắt vàng giữa, thường thường còn sẽ có tu sĩ đột nhiên toát ra tới. Bọn họ từ cắt vàng giữa bay ra, trước tiên liền nhìn về phía xuất khẩu, thần niệm không ngừng quét tới quét lui. Không cần đoán đều biết, khẳng định là đang tìm kiếm thế giới ý thức, tránh cho hắn sẽ nhân cơ hội thoát đi. Theo thời gian trôi đi, một tòa thật lớn vô cùng ngọn núi xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn ở hướng tới bốn phía không ngừng khuếch tán. Có lẽ từ hôm nay trở đi, liền phải có một tòa sa mạc xuất hiện ở hỗn độn của mà. So sánh với nguyên cực giới mà nói, tinh quang thế giới chỉ có thể xem như một cái hạt bụi, liền tính ngàn lần vạn lần thể tích cũng làm theo cất chứa. Thân ở với thần kỳ nguyên cực giới, xác thật có cơ duyên ở vô tình chi gian, kiến thức đến Thương Hải Tang Điền thiên địa diễn biến. Còn có rất nhiều đặc thù địa điểm, có được cổ quái địa hình sản vật, kỳ thật liền tới tự với vỡ vụn tiểu thế giới. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng nguyên cực giới đặc thù hoàn cảnh có quan hệ, các loại loại hình tiểu thế giới cùng bí cảnh ùn ùn không dứt. Có lẽ ở nhà mình cửa, liền tồn tại một tòa bí ẩn tiểu thế giới, chỉ là ở không có bại lộ phía trước, rất ít sẽ có người phát hiện hắn tồn tại. Tôn chủ cấp bậc các tu sĩ cũng sôi nổi từ cắt vàng giữa bay ra, hơn nữa đồng dạng nhìn chằm chằm lỗ thủng. Vượt qua 10 vạn đạo thần thức không ngừng giả quét, có thể nói là tích thủy bất lậu, liền tính là một con muỗi đều không thể thoát đi. Dưới tình huống như vậy, thế giới ý thức muốn thoát đi, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đường Chấn cũng ở biển cắt giữa, chờ đợi thế giới ý thức hiện thân. Theo tinh quang thế giới hỏng mất, thế giới ý thức căn bản không có trốn tránh khả năng, này chỗ khủng bố lỗ hổng sẽ là duy nhất xuất khẩu. Chỉ cần thế giới ý thức hiện thân, liền tất nhiên sẽ lọt vào các tu sĩ công kích, thậm chí nháy mắt hóa thành bột mịn. Trước đây ở tinh quang thế giới giữa, thế giới ý thức có thể nghiền áp quân hùng, chỉ là bởi vì đặc thù thân phận đạt được thực lực tăng phúc. Mượn dùng toàn bộ thế giới lực lượng, nghiền áp một đám tôn chủ tu sĩ, tuyệt đối là lại nhẹ nhàng bất quá sự tình. Chính là đổi thành bên ngoài thế giới, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất đồng, thế giới ý thức có lẽ cũng liền lực cường với tôn chủ. Đối với tình huống như vậy, thế giới ý thức hẳn là phi thường rõ ràng, cho nên nhưng phàm là có một chút biện pháp, hắn đều tuyệt đối không có khả năng trực tiếp lao ra. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được gào giống rít gào thanh âm truyền đến, cuồn cuộn cắt vàng hóa thành dữ tợn quái vật nhào hướng tu sĩ. Khi thế giới sụp đổ kia một khắc, thế giới ý thức cũng đã mất đi vốn có quyền khống chế, không có khả năng lại thao tác cắt vàng hóa thành quái vật. Quái vật đều không phải là thế giới ý thức thao tác, mà là hài cốt mảnh nhỏ sở sinh thành, các tu sĩ đối này cũng không xa lạ. Chính là giờ phút này lao ra biển cắt quái vật, lại giống như rời non lấp biển giống nhau, ít nhất muốn ở 10 vạn đầu số lượng. Còn có vô số tàn niệm quái vật, chính liên tiếp không ngừng toát ra, trời biết tổng số rốt cuộc có bao nhiêu. Nay hiển nhiên là thế giới ý thức thủ đoạn, vì có thể thuận lợi chạy thoát, hắn đã bắt đầu vận dụng cuối cùng át chủ bài. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3524 chặn lại. Theo tàn niệm quái vật xuất hiện, hiện trường tình thế lập tức phát sinh biến hóa, không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Căn bản không cần mệnh lệnh, các tu sĩ liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị nên đón quái vật con nước lớn đánh sâu vào. Như thế quy mô trường hợp, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, này cũng làm có chút tu sĩ trở nên khẩn trương. Không nghĩ tới thoát đi tinh quang thế giới, thế nhưng còn muốn đối mặt như thế đông đảo quái vật, này xác thật là bất ngờ biến cố. Phóng nhẹ nhàng chút, bất quá là ở hấp hối dãy rủa thôi. So sánh với cấp thấp tu sĩ khẩn trương, tôn chủ tu sĩ lại bất động thanh sắc, cứ việc giờ phút này quái vật như nước, lại không có bị này để vào mắt. Chẳng qua là bình thường quy tắc quái vật, từ siêu cấp cường giả dẫn dắt tu sĩ, hẳn là thực dễ dàng liền đem này giải quyết. Tuy nói quái vật số lượng rất nhiều, nhưng là các tu sĩ số lượng đồng dạng không ít, hoàn toàn có thể ứng phó một đoạn thời gian. Tôn chủ tu sĩ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngừa thế giới ý thức sấn loạn thoát đi. Như thế số lượng tàn niệm quái vật, yêu cầu kích hoạt đại lượng hải cốt mảnh nhỏ mới có thể phóng thích, này hiển nhiên chính là thế giới ý thức tích lũy át chủ bài. Hiện giờ bị tập thể phóng xuất ra tới, chính là vì tranh thủ thời gian, có thể làm chính mình thuận lợi thoát đi. Liên tính là không phóng xuất ra đi, cũng có thể trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem này lợi dụng lên, thử tranh thủ một đường sinh cơ. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, để tránh chúng thế giới ý thức âm như quỷ kế. Tôn chủ tu sĩ như thế tâm tư, kỳ thật bao hàm cực đại tư dục, đối mặt vạn tái khó gặp cơ duyên, mặc cho ai đều không nghĩ dễ dàng bỏ lỡ. Hai bên trận doanh siêu cấp cường giả, lại không có tư cách tùy hứng làm bậy, cần thiết muốn lập tức dẫn dắt đội ngũ nên chiến quái vật. Chiến. Cùng với ra lệnh một tiếng, hai bên tu sĩ đồng thời phát động công kích, ngũ thải ban lan thần binh lợi khí đầy trời bay múa. Dừng ở tàn niệm quái vật trên người, tức khắc đưa tới kinh thiên kêu rên, liên tiếp không ngừng nổ mạnh vỡ vụn. Nhìn như hung hãn quái vật, đối mặt các tu sĩ tập thể công kích, lại bày biện ra bất kham một kích tư thái. Các tu sĩ thấy vậy tình cảnh, trong lòng tức khắc hơi hơi bừng lòng. Mấy vạn danh tu sĩ tập thể công kích, uy lực thật sự quá mức cường đại, bình thường tàn niệm quái vật căn bản là không phải đối thủ. Cường hãn công kích nơi đi qua, tàn niệm quái vật hôi phi yên diệt, căn bản là không có nửa điểm nhi dấu vết tồn lưu. Chỉ là tàn niệm quái vật không hề lý trí, một khi ngưng tụ thành hình lúc sau, liền sẽ không màng tất cả khởi xướng công kích. Khi nào bị chém giết, khi nào mới có thể đình chỉ? Săn giết như vậy đáng sợ quái vật, căn bản không có lối tắt đáng nói, toàn bộ hành trình đều là cứng đối cứng chiến đấu. Nhưng mà không quá bao lâu thời gian, tình thế liền quay nhanh thẳng hạ, trở nên đối tu sĩ càng thêm bất lợi. Tàn niệm quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng trở nên càng ngày càng cường, phảng phất không hết không dừng giống nhau. Không quá dài thời gian, hung hãn tàn niệm quái vật liền đột phá phòng ngự, sáp nhập các tu sĩ trận doanh giữa. Chân chính thảm thiết chém giết, giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Tàn niệm quái vật khắp nơi hoành hành, hai bên tu sĩ cũng lâm vào hỗn loạn giữa, rốt cuộc vô pháp giống lúc trước như vậy thu hoạch quái vật. Nay còn gần chỉ là bắt đầu, cùng với càng nhiều quái vật xuất hiện, các tu sĩ tình cảnh cũng trở nên càng thêm gian nan lên. Ở bình thường dưới tình huống, đều là từ siêu cấp cường giả săn giết tàn niệm quái vật, bình thường tu sĩ phụ trách cung cấp phụ trợ. Tuy rằng cũng có một ít đoàn đội có thể hợp tác đem tàn niệm quái vật đánh chết, nhưng là quá trình chiến đấu cũng là tương đương mạo hiểm. Có thể so với siêu cấp cường giả thực lực, làm tàn niệm quái vật trở thành các tu sĩ kinh địch. Nếu có thể lựa chọn nói, cấp thấp tu sĩ ở đối mặt tàn niệm quái vật khi, lựa chọn tốt nhất chính là lập tức chạy trốn. Đối mặt vô cùng vô tận tàn niệm quái vật, các tu sĩ thực mau liền rơi vào hạ phòng, bị bắt lựa chọn về phía sau rút lui. Nếu là lại không lui về phía sau, các tu sĩ liền sẽ bị quái vật bao quanh vây quanh, đến lúc đó nhất định khó thoát vừa chết. Có tôn chủ tu sĩ ở đây, có lẽ sẽ không xuất hiện như vậy tình huống, nhưng là tổn thất cũng tuyệt đối vô pháp tránh cho. Nhìn những cái đó cách một thế hệ ly không, đối với chiến trường tình huống thờ ơ tôn chủ cường giả, các tu sĩ kỳ thật cũng là không thể nề hà. Bọn họ thật sự không có tư cách yêu cầu tôn chủ tu sĩ trợ chiến, lại cũng không có can đảm vào giờ phút này rút lui. Thật lâu không chiếm được chi viện, các tu sĩ cũng chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục cùng này đó tàn niệm quái vật chém giết dây dưa. Theo thời gian trôi đi, chém giết càng thêm thảm thiết. Thế giới ý thức tuy rằng hổ lạc bình dương, nhưng là dư uy còn tại, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại đối tượng. Nếu không phải hai bên trận doanh tôn chủ tề tụ tại đây, thời khắc canh phòng nghiêm ngặt, sợ là căn bản không có người có thể đem hắn ngăn lại. Ý thức được điểm này sau, các tu sĩ cũng trở nên càng thêm cảnh giác, sợ đối phương lại có mặt khác thủ đoạn xuất hiện. Chỉ cần là này đó tàn niệm quái vật, cũng đã làm các tu sĩ sức đầu mẹ chán, nếu là lại thi triển nào đó cường hãn thủ đoạn, sợ là sẽ có nhiều hơn tu sĩ ngã xuống tại đây. Đường Chấn bởi vì thân phận nguyên nhân, đồng dạng cũng ở tham dự chặn lại tàn niệm quái vật, nhưng là cũng không có thả lỏng đối thế giới ý thức tra xét. Tuy rằng thực lực của hắn không có biện pháp cùng tôn chủ so sánh với, nhưng lại không ý nghĩa sẽ sai thất lúc này đầy thời cơ. Từ hắn phụ trách tra xét tin tức, lại từ bản thể ra tay chặn lại, như vậy mới là hoàn mỹ kế hoạch. Hiện giờ tình huống bất đồng, Đường Chấn cần thiết muốn bảo trì địa thấp, miễn cho làm nhân tâm sinh hoài nghi. Tàn niệm quái vật càng ngày càng nhiều, đã vượt qua tu sĩ có khả năng thừa nhận cực hạn, bị đánh sâu vào một lui lại lui. Nếu là tôn chủ tu sĩ lại không ra tay trợ chiến, trước đây canh phòng nghiêm ngặt vòng đây, sợ là thực mau đã bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn săn giết thế giới ý thức, xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những cái đó tôn chủ tu sĩ thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm tức giận. Thân là hai bên trận doanh người mạnh nhất, nếu là tùy ý quái vật công kích lại không chịu ra tay viện trợ, như vậy hành vi căn bản không thể nào nói nổi. Thậm chí còn sẽ bởi vì việc này, tạo thành quân tâm không xong, tiện đà mai phục lớn hơn nữa thai hoàng ẩm. Nhưng nếu là giờ phút này ra tay, tất nhiên sẽ bị thế giới ý thức nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội thoát đi vây quanh phong tỏa. Địch nhân ra cái nan đề, tôn chủ nhóm lại không thể không tiếp chiêu. Tình thế càng thêm nguy cấp, không chấp nhận được quá nhiều do dự, cho nên thực mau liền làm ra quyết nghị. Từ một nửa tôn chủ tiếp tục chặn lại, một nửa kia tôn chủ tu sĩ phụ trách giải vây, tránh cho vòng vây hỏng mất. Tôn chủ cấp bậc tu sĩ ra tay, tự nhiên không giống bình thường, tàn niệm quái vật bị thành phiến chém giết. Cùng với quái vật tiêu tán, những cái đó hài cốt mảnh nhỏ cũng không ngừng rơi xuống trên mặt đất, bị tay mắt lanh lẹ các tu sĩ thu lên. Vô luận là lớn lớn bé bé tinh quặng, vẫn là này đó hài cốt mảnh nhỏ, đều đủ để cho tham chiến các tu sĩ đại kiếm một bút. Không giống những cái đó tôn chủ tu sĩ, căn bản là không thỏa mãn với này đó bình thường hài cốt mảnh nhỏ, mà là hy vọng có thể đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt. Tỷ như viễn cổ sinh vật hài cốt xương ngón tay, khả năng tồn tại viễn cổ sinh vật truyền thừa, thậm chí còn bao gồm thế giới ý thức bản thân. Muốn càng nhiều chỗ tốt, nhất định phải trả giá lớn hơn nữa đại giới. So sánh với tầm thường tu sĩ vui mừng, tôn chủ cùng siêu cấp cường giả nhóm, giờ phút này lại trở nên càng thêm cảnh giác. Thế giới ý thức không tiếc đại giới, chính là vì có thể đạt thành trước mắt cục diện, để chính mình có thể sấn loạn thoát đi. Tàn niệm quái vật không có khả năng không hết không dừng, trước mắt như vậy cơ hội tốt, đồng dạng cũng là một cái chớp mắt lướt qua. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thế giới ý thức muốn thoát đi, khó khăn tuyệt đối sẽ thành lần tăng lên. Cho nên có chín thành khả năng, thế giới ý thức sẽ nhân cơ hội thoát đi. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe một tiếng rít gào truyền đến, làm tham chiến tu sĩ trong lòng giật mình. Có một đạo thật lớn giữ tợn thân ảnh, từ biển cắt bên trong bay nhanh lao ra, nháy mắt liền xé nát các tu sĩ thành lập phòng tuyến. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3525 phong thu lãng nghỉ. Lao ra biển cắt khủng bố quái vật, thể trường tuyệt đối không ngừng vặn mét, toàn thân bao vây lấy cắt vàng cùng hải cốt. Ở quy tắc lực lượng điều khiển hạ, này đó cắt vàng vây quanh thân thể bay nhanh chuyển động, đem nơi đi qua cắt vàng toàn bộ thổi quét. Bất quá trong nháy mắt, quái vật hình thể liền gia tăng gấp đôi, mang đến làm người khủng hoảng cảm giác các bách. Còn có vô số thật lớn hải cốt, chính tạo ở cắt vàng quái vật thân thể mặt ngoài, giống như từng cây giữ tợn gai xương. Lao ra biển cắt đồng thời, quái vật lập tức đối các tu sĩ khởi xướng công kích, xé nát vốn là nguy ngập nguy cơ vòng vây. Quái vật phía trước nhất vị trí, có 9 viên giữ tợn đầu, giờ phút này đang có cắt vàng toái cốt phun ra mà ra. Phun ra cắt vàng tuyệt không bình thường, thế nhưng mang theo quy tắc chi lực, tuyệt phi tầm thường tu sĩ có khả năng chống cự. Các tu sĩ bị cắt vàng đánh trúng, gặp nghiêm trọng bị thương, còn có một ít tu sĩ nháy mắt thân tử đạo tiêu. Nơi nào chạy? Liên ở cùng thời gian, tôn chủ các tu sĩ sôi nổi ra tay, tỏa định cắt vàng quái vật khởi xướng công kích. Bọn họ khổ chờ lâu ngày, vì chính là giờ khắc này, ở ra tay thời điểm không có bất luận cái gì giữ lại. Bất quá giây lát chi gian, từng đạo hung hãn quy tắc chi lực liền dừng ở cắt vàng quái vật trên người. Có liệt hỏa lôi đỉnh, có sét đánh tia chớp, còn có kịch độc thạch hóa một loại quy tắc lực lượng. Các loại quy tắc lực lượng bùng nổ, chế tạo ra khủng bố phá hư hiệu quả, ý đồ đem cắt vàng quái vật chặn lại đánh chết. Cắt vàng quái vật gặp bị thương nặng, lại như cũ điên cuồng lao tới, tuyệt đối không dám có một lát dừng lại. Đối mặt một đám tôn chủ tu sĩ vây công, chỉ cần có một tia do dự, liền có khả năng bị hoành đến tan xương nát thịt. Đột phá tu sĩ chặn lại lúc sau, cắt vàng quái vật tốc độ trở nên càng mau, khoảnh khắc chi gian liền biến mất vô tung. Tôn chủ tu sĩ theo sát sau đó, gắt gao tỏa định kia đầu cắt vàng quái vật, liên tiếp không ngừng khởi xướng công kích. Cắt vàng quái vật chính là thế giới quy tắc biến thành, nếu là đem này chặn lại đánh chết, có 102 cơ duyên liền có thể rơi vào chính mình trong tay. Tại đây loại đại cơ duyên trước mặt, cho dù là cùng trận doanh tu sĩ, cũng cần thiết phải làm đến việc nhân đức không được ai. Cắt vàng quái vật thoát đi lúc sau, tàn niệm quái vật số lượng kịch liệt giảm bớt, các tu sĩ áp lực cũng đại đại giảm bớt. Ở siêu cấp cường giả dẫn dắt hạ, các tu sĩ tích cực phối hợp, đem những cái đó hung hãn tàn niệm quái vật thành phiến chém giết. Nguy cơ có thể giảm bớt, các tu sĩ như chút được gánh nặng. Giờ khắc này các tu sĩ, rốt cuộc có thời gian đi tự hỏi mặt khác, rất muốn biết đuổi giết kết quả. Vô luận là ai đạt được thành công, đều ý nghĩa cơ duyên buông xuống, rất có thể từ đây một bước lên trời. Mặt khác tôn chủ sẽ không cam tâm, tất nhiên sẽ có một phen ngươi tranh ta đoạt, cũng mặc kệ cuối cùng hoa lạc nhà ai, đều cùng cấp thấp tu sĩ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh, chỉ mình có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải ở tham niệm sử dụng hạ, làm ra một ít không biết lượng sức sự tình. Trên bầu trời cái kia lỗ thủng, kích cỡ đã trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên giữa. Phảng phất không dùng được bao lâu, liền phải đem trời cao đâm thủng. Cắt vàng phun trào nhìn như không hết không dừng, trên thực tế lại kiên trì không được bao lâu, tùy thời đều có khả năng đột nhiên đình chỉ. Ở vô cùng bạo lực rút ra hạ, tinh quang thế giới bên trong đã hóa thành hư vô, hoàng mất cũng đã tiến vào đến ngược. Các tu sĩ giống như lúc trước như vậy, vờn quanh ở từ trên trời giáng xuống biển cắt bốn phía, tiếp tục vớt tinh quang cùng hải cốt mảnh nhỏ. Tuy rằng tại đây cắt vàng dưới, chú định sẽ có cá lọt lưới, nhưng là tuyệt đại đa số đều bị các tu sĩ vớt. Đã không có thế giới quy tắc hạn chế, các tu sĩ thần niệm có thể nhẹ nhàng xuyên qua cắt vàng, liền tính là chôn giấu lại thâm bảo vật cũng có thể tìm kiếm ra tới. Đường Chấn tìm được rồi mập mạp, lại phát hiện hắn bị bảo vệ lại tới, căn bản không cần lo lắng an toàn vấn đề. Những cái đó đi theo Đường Chấn tu sĩ, tự phát đem mập mạp bảo vệ lại tới, phòng ngừa hắn đã chịu một ít ngoài ý muốn thương tổn. Này đó lâu thành tu sĩ nhận định Đường Chấn thực lực, hơn nữa đã hạ quyết tâm sẽ đi theo ở hắn dưới trướng. Một nguyên nhân khác chính là mập mạp thiên phú thần thông. Mập mạp thiên phú năng lực có thể cho tu sĩ ở đảo quảng khi như hổ thêm cánh, thu hoạch cơ hội là bình thường gấp 10 lần không ngừng. Người lãnh đạo ăn đến thịt, thủ hạ tất nhiên phải có khẩu canh uống, biết được mập mạp thần kỳ năng lực lúc sau, các tu sĩ nhất định muốn đi theo vớt chỗ tốt. Biết được Đường Chấn cùng mập mạp quan hệ, các tu sĩ càng là không chút do dự. Một người chiến lược siêu cường, một người có lấy quảng thần thông, đây mới là mạnh nhất lực tổ hợp. Nhìn thấy Đường Chấn lúc sau, các tu sĩ sôi nổi hành lễ, trong mắt kính ý không chút nào che giấu. Lúc này đây tinh quảng thế giới hành trình, làm các tu sĩ kiến thức tới rồi Đường Chấn thực lực, trong lòng thán phục tự không cần phải nói. Vừa mới tấn chức lại như thế nào, cũng không đại biểu cho thực lực nhỏ yếu, làm theo có thể nhẹ nhàng chém giết cùng giai tu sĩ. Huống chi trước đó, Đường Chấn lọt vào lâu thành tu sĩ an toán, đã từng lấy một địch tam phản giết kẻ địch. Như thế hiển hách chiến tích, lại có vài tên siêu cấp cường giả có thể làm được. Đúng là bởi vì này rất nhiều nguyên nhân, mới làm lâu thành các tu sĩ nhận định, Đường Chấn quật khởi sẽ thế không thể đương. Đã có như vậy phán đoán, lại cảm thấy Đường Chấn đáng giá đi theo, lâu thành các tu sĩ tự nhiên sôi nổi chủ động tới gần. Hơn nữa như vậy hành vi, còn sẽ được đến lâu thành cho phép, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hạn chế. Lâu thành tu sĩ có lựa chọn quyền lợi, hơn nữa nguyện ý cho cường giả trở nên càng cường cơ hội, bởi vậy đào tạo ra chân chính trí cường giả. Thông qua người theo đuổi số lượng, liền có thể phán đoán ra mạnh yếu cao thấp. Đường Chấn chỉ là vừa mới quật khởi, thanh danh còn không có hoàn toàn truyền khai, dẫn tới người theo đuổi số lượng hữu hạn. Bất quá theo thời gian trôi đi, đương sự tích của hắn truyền khai lúc sau, liền sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ đi theo. Đường Chấn đối này cũng không để ý, vì càng hoàn mỹ chấp hành kế hoạch, hắn tự nhiên sẽ không để ý có tu sĩ đi theo. Hắn có cũng đủ năng lực tới bảo đảm người theo đuổi được lợi, cũng sẽ lợi dụng bọn họ làm cầu thang, hướng tới càng cao trình tự dạo bước tiến lên. Theo cắt vàng quái vật thoát đi, nguyên bản khẩn trương không khí cũng đã tan thành mây khói, địch ta chi gian không khí cũng không hề như vậy khẩn trương. Chính là Đường Chấn trong lòng lại cảm giác có chút không thích hợp. Tinh quang thế giới hỏng mất, thế giới ý thức thoát đi, tranh chấp ngọn nguồn đã lục tục biến mất. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, hai bên tu sĩ cũng đã không có chém giết lý do. Liên tính là hai bên triển khai tranh đấu, Đường Chấn cũng không cần sợ hãi, phóng nhãn địch ta hai bên trận doanh, căn bản không có thể đem hắn nháy mắt giết siêu cấp cường giả. Liên tính đối mặt tôn chủ tu sĩ, Đường Chấn cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực, chạy trốn thủ đoạn tuyệt đối không thiếu. Có được như vậy át chủ bài, thế nhưng còn sẽ có bất an cảm giác, Đường Chấn lại há có thể không độ cao cảnh giác. Ở trong lòng âm thầm cân nhắc, thực mau liền có bước đầu suy đoán. Đệ nhất loại khả năng chính là tinh quang thế giới nguy cơ, đến bây giờ như cũ không có chân chính giải trừ. Hoặc là còn sẽ có rộng lượng quái vật, đối tu sĩ phát động công kích, lực phá hoại xa xa vượt qua lần trước. Hoặc là chính là thế giới ý thức còn ở, lúc trước thoát đi cắt vàng quái vật, kỳ thật chỉ là một cái bia ngắm mà thôi. Chính là Đường Chấn có thể xác định, thoát đi cắt vàng quái vật trên người, xác thật mang theo thế giới ý thức hơi thở, trong cơ thể cũng giấu kín viễn cổ sinh vật xương ngón tay. Những cái đó tôn chủ tu sĩ lại không đốc, đúng là xác định không có vấn đề, mới có thể tập thể đuổi giết mà đi. Đơn giản điệu hổ ly sơn chi kế, căn bản không có khả năng lừa gạt này đó đỉnh cấp cường giả, bọn họ không có như vậy ngu dốt. Trừ phi thế giới ý tráng sĩ đoạn cổ tay, vứt bỏ coi nếu tánh mạng đồ vật. Đường Chấn nghĩ đến đây, trong lòng hơi hơi rùng mình, lại lần nữa nhìn về phía trước từ từ biển cát. Qua mười mấy tức lúc sau, Đường Trấn âm thầm phát ra tín hiệu, đem phỏng đoán kết quả báo cho bản tôn. Hắn lại đem càng nhiều lực chú ý phóng tới đối diện bộ lạc tu sĩ trận doanh, trọng điểm quan sát đối phương kia một đám viện binh. Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, nếu thật sự có dị biến phát sinh, rất có thể sẽ ứng tại đây đàn lai lịch không rõ tu sĩ trên người. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3526 địch tập. Bộ lạc tu sĩ cùng lâu thành tu sĩ chi gian, nguyên bản liền ở vào không bình đẳng trạng thái, hơn nữa thực lực chênh lệch viễn siêu tưởng tượng. Xuất hiện tình huống như vậy, thuần túy là lâu thành tu sĩ cố ý mà làm. Nhiều năm trước thảm bại lúc sau, bộ lạc tu sĩ liền chưa gượng dậy nổi, trước sau đều bị lâu thành tu sĩ áp chế không dám ngẩng đầu. Lẽ ra lấy lâu thành tu sĩ thực lực, chỉ cần nguyện ý ra tay công kích, tuyệt đối có thể đem bộ lạc tu sĩ liền căn diệt trừ. Chính là từ đầu đến cuối, lâu thành tu sĩ đều không có như vậy đi làm, mà là tùy ý bộ lạc tu sĩ tồn tại. Chỉ là nguyên bản giàu có và đông đúc nơi, đã bị lâu thành tu sĩ chiếm cứ, bộ lạc tu sĩ sinh tồn khu vực một mảnh cằn cỗi. Như vậy thao tác phương thức, có chút cùng loại thuần dưỡng gia khuyển, hỗ trợ trông coi không dùng được địa bàn. Bảo đảm không đói chết, lại cũng khẳng định ăn không đủ no, khuyết thiếu cũng đủ sức lực phản kháng. Có này đó bộ lạc tu sĩ tồn tại, liền không có người sẽ lung tung mơ ước khu vực này, nếu không tất nhiên sẽ thừa nhận bọn họ lựa giận. Cho dù có tu sĩ tổ chức ý đồ cấp đoạn, cũng sẽ đối bộ lạc tu sĩ xuống tay, mà không phải thực tế khống chế giả lâu thành tu sĩ. Có bộ lạc tu sĩ tồn tại, lâu thành tu sĩ là có thể bình yên phát triển, do đó tránh cho rất nhiều phiền toái. Có thể làm ra như vậy hành vi, nguyên với đối tự thân thực lực cực độ tự tin, có thể ở vào bất luận cái gì khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nếu không chính là dưỡng hổ vì hoạn, chung quy sẽ hại tự thân. Mỗi khi cảm giác được bộ lạc tu sĩ tồn tại uy hiếp, lâu thành tu sĩ liền sẽ thích hợp rửa sạch một chút, trước sau bảo trì ở khỏe mạnh trạng thái. Đúng là thông qua như vậy thủ đoạn, mới làm bộ lạc tu sĩ không có năng lực phản kháng, trước sau ở vào bị áp chế trạng thái. Nhiều năm trước tới nay vẫn luôn phản kháng, nhưng lại trước sau không có bao lớn hiệu quả. Chính là lần này bất đồng, bộ lạc tu sĩ liên hợp một đám không rõ thế lực, tham dự đến tinh quạng cạnh tranh giữa. Như vậy cách làm tương đương ngu xuẩn, chỉ cần đem cường đạo bỏ vào môn, chúng nó liền tuyệt đối không có khả năng tay không mà phản. Bộ lạc tu sĩ đem này đàn viện binh đưa tới, không cho cũng đủ chỗ tốt, bọn họ cũng khẳng định không có khả năng dễ dàng rời đi. Thậm chí còn có một loại khả năng, đối phương sẽ ăn vạ không đi, hơn nữa đem thuộc về bộ lạc tu sĩ địa bàn toàn bộ chiếm cứ. Mặc dù là như thế, lòng tham cũng chưa chắc sẽ thỏa mãn, mà là tiến thêm một bước đối lâu thành tu sĩ phát động công kích. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu là lựa chọn dừng bước không trước, liền sẽ trở thành lâu thành tu sĩ tân nô dịch đối tượng. Cho nên nói chỉ cần đông lạnh động thủ, liền tất nhiên sẽ cùng lâu thành tu sĩ phát sinh xung đột, tiện đà diễn biến thành vì ngươi chết ta sống chiến tranh. Đề cập đến ích lợi chi tranh, chưa bao giờ khuyết thiếu âm mưu quỷ kế, liền tính là lâu thành tu sĩ đột nhiên lọt vào công kích, cũng căn bản không cần đại kinh tiểu quái. Nên tới sớm hay muộn sẽ đến, muốn trước sau bình an không có việc gì, như vậy tình huống tuyệt đối không thể. Chẳng qua thân là lâu thành tu sĩ, Đường Trấn cũng không hy vọng này đó địch nhân thực hiện được, càng không muốn bị đối phương đánh tới trở tay không kịp. Nếu là lâu thành tu sĩ chiến bại, đối với Đường Trấn kế tiếp kế hoạch cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ thế nhưng cảm thấy được nguy hiểm, Đường Trấn tự nhiên muốn trước tiên ứng đối, miễn cho phát sinh biến cố khi trở tay không kịp. Hắn đem đi theo chính mình tu sĩ tụ tập, cũng đem lo lắng nói đi ra ngoài, hy vọng bọn họ có thể đề cao cảnh giác. Nếu là không có đủ tự tin, có thể tụ tập ở Đường Trấn chung quanh, một khi phát sinh biến cố nói cũng có chiếu ứng. Đường Trấn cũng không hạn chế tin tức truyền bá, mà là càng nhiều lâu thành tu sĩ biết càng tốt, đến nỗi đối phương hay không đặt ở trong lòng, hắn lại sẽ không quá nhiều để ý tới. Chính mình đã làm hết sức, như vậy liền tính không thẹn với lương tâm. Tin tức thực mau khuyết tán mở ra, trước đây đã từng đi theo Đường Trấn đào quặng tu sĩ, đều sôi nổi tụ lại mà đến. Những cái đó bị bắt giữ bộ lạc ưu thế, nhưng thật ra cũng tưởng hướng Đường Trấn đầu hàng, chỉ là giờ phút này lại bị tôn chủ tu sĩ trấn áp đến vô pháp lúc nhích. Nhìn đến có tu sĩ không ngừng tụ hướng trấn, những cái đó siêu cấp cường giả nhóm ánh mắt lập lòe, không cấm sinh ra đủ loại tâm tư. Trải qua lúc này đây sự kiện, Đường Trấn tên tuổi đã hoàn toàn khai hỏa, thực lực đủ để nghiền áp lâu bên trong thành bộ siêu cấp cường giả. Thực lực của hắn bãi tại nơi đó, bình thường siêu cấp cường giả cùng với giao chiến, có cực đại khả năng sẽ bị trực tiếp chém giết. Gặp phải Đường Trấn như vậy cường giả, tận khả năng không cần quá nhiều trêu chọc, để tránh mang đến không cần thiết phiền toái. Đường Trấn chém giết sơ cấp thần tướng sự tình, hiện giờ cũng đang âm thầm truyền bá, bị rất nhiều lâu thành tu sĩ biết được. Tàn nhẫn thủ đoạn làm nhân tâm kinh, lại không có tu sĩ dám tìm hắn phiền toái. Chủ yếu là hiện tại thời cơ không đúng, hơn nữa kêu ba gã lâu thành tu sĩ nhất định đối lý, bị Đường Trấn chém giết cũng là trừng phạt đúng tội. Đều là lâu thành tu sĩ, đối với những cái đó xấu xa tâm tư hành vi, quả thực lại rõ ràng bất quá. Chỉ có thể nói kêu ba gã lâu thành tu sĩ xui xẻo, động không nên động ai tâm tư, lại trêu chọc không nên trêu chọc cường giả. Mắt thấy lâu thành tu sĩ hướng Đường Trấn tụ tập, lại biết được hắn lo lắng, siêu cấp cường giả nhóm cũng đều âm thầm đề cao cảnh giác. Đối mặt không rõ lai lịch tu sĩ tổ chức, lâu thành tu sĩ cũng có cùng loại lo lắng, bảo trì thích hợp cảnh giác rất cần thiết. Đương nhiên cũng có một ít phiến toan, rốt cuộc này đó lâu thành tu sĩ lựa chọn, cũng đại biểu đối siêu cấp cường giả thực lực tán thành. Hiển nhiên giờ phút này Đường Trấn có thể cấp lâu thành tu sĩ mang đến lớn hơn nữa tin tưởng, mặt khác siêu cấp cường giả căn bản vô pháp cùng này so sánh. Ở trong bất chi bất giác, lâu thành tu sĩ rời rạc trận hình, cũng trở nên càng thêm nghiêm mật lên. Ở tôn chủ tu sĩ rút lui dưới tình huống, thế tất muốn bảo trì độ cao cảnh giác, đề phòng tùy thời khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Tuyệt không có thể chỉ cố vớt bảo vật mà xem nhẹ dấu giếm nguy hiểm. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, biết Lâu Thành tu sĩ đã ý thức được nguy cơ, dù cho sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, cũng tuyệt không đến nỗi trở tay không kịp. Chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, tất nhiên có thể được đến viện binh tương trợ. Lâu Thành tu sĩ có thể ở nguyên cực giới dừng chân, bằng vào không phải vật khí, mà là chân chân chính chính cường hãn thực lực. Vô luận là làm phía sau đệ tứ chiến khu, vẫn là tọa trấn tại đây thần vương cường giả, đều đủ để ứng đối bất luận cái gì sự tình phát sinh. Nếu là không có đủ thực lực, liền tưởng phá hủy Lâu Thành tu sĩ cơ nghiệp, không khác người si nói mộng. Cảnh giác chi tâm phải có, lại không cần quá nhiều lo lắng, đương đề cập đến sinh tử tồn vong là lúc, tổng hội có nên xuất hiện người tới ngăn cơn sóng dữ. Có lẽ liền vào giờ phút này, liền có chí cường giả đang âm thầm theo dõi, đề phòng nguy hiểm phát sinh. Đường Chấn bắt đầu đem càng nhiều lực chú ý đặt ở phía trước biển cát giữa, ý đồ tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Trước đây hắn đã thông chi bản thể, cũng đem phỏng đoán báo cho, tránh cho thật sự bị thế giới ý thức lừa gạt. Hơn nữa đối mặt rất nhiều tôn chủ đuổi giết, Đường Chấn bản thể thật sự không nên tham dự trong đó, do đó tránh cho bại lộ tự thân tồn tại. Từ tiến vào nguyên cực giới bắt đầu, Đường Chấn vẫn luôn đều ở che giấu tự thân tồn tại, chính là vì ứng đối hậu kỳ khả năng tao ngộ phiền toái. Có một số việc nếu bắt đầu, vậy tốt nhất vẫn luôn kiên trì đi xuống, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Giờ khắc này Đường Chấn bắt đầu đảm đương bản thể thay mắt, thời khắc theo dõi tra xét phía trước biển cát. Có lẽ lấy phân thân cảnh giới thực lực, vô pháp nhìn thấu thế giới ý thức ngụy trang thủ đoạn, nhưng là nên có tra xét cũng tuyệt đối không thể thiếu. Nếu vận khí cũng đủ hảo, có lẽ thật có thể phát hiện dấu vết để lại, do đó tỏa định thế giới ý thức hành tung. Liên ở Đường Chấn âm thầm quan sát, các tu sĩ tích cực vớt tinh quặng cùng hài cốt mảnh nhỏ khi, lại đột nhiên có một trận cường hãn hơi thở mãnh liệt tới. Các tu sĩ ngưng thần quan sát, liền thấy một đầu vạn trượng cự thú từ phương xa hiện thân, giống như che trời mây đen phi lâm tới. Liền tại đây đầu cự thú thân thể mặt ngoài, leo lên vô số hình như thằn lằn, lại có hình người tứ chi tu sĩ, hướng tới Lâu Thành các tu sĩ nơi vị trí cấp tốc đánh tới. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3527 khốn cục. Đó là thứ gì? Nhìn đến phi ở giữa không trung vạn trượng cự thú, cùng với leo lên này thượng hung hãn tu sĩ, hai bên tu sĩ đều lâm vào nghi hoặc giữa. Biết đối phương người tới không có ý tốt, rồi lại bức thiết muốn làm rõ ràng, này giúp đột nhiên xuất hiện tu sĩ ra sao lai lịch. Xem hai bên tu sĩ phản ứng liền biết, đều cho rằng này đột nhiên xuất hiện cự thú cùng tu sĩ, chính là địch nhân mời đến viện binh giúp đỡ. Cho nên mỗi người như lâm đại địch, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kết quả đúng lúc này, bộ lạc tu sĩ trận doanh giữa, đột nhiên có siêu cấp cường giả trước mặt mọi người báo cho chân tướng. Cương đại viện binh đã tới, hy vọng bộ lạc tu sĩ nhân cơ hội này, đem sở hữu Lâu Thành tu sĩ toàn bộ diệt sát. Lời vừa nói ra, đưa tới một mảnh ồ lên. Lâu Thành tu sĩ sớm có phòng bị, lo lắng sẽ có biến cố phát sinh, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế cường viện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia đầu cự thú hình thể, liền biết thực lực có thể so với tôn chủ tu sĩ, khổng lồ hình thể càng sẽ làm sức chiến đấu thành lần tăng lên. Mặc dù là tôn chủ tu sĩ xuất chiến, cũng cần thiết phải cẩn thận ứng đối, nếu không rất có khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng phàm là loại này loại hình dữ tận cự thú, tất nhiên có được viễn cổ sinh vật huyết mạch, thiên phú thần thông càng sẽ làm tôn chủ tu sĩ đau đầu không thôi. Không nghĩ tới như vậy cự thú, thế nhưng sẽ bị tu sĩ khống chế, cũng không biết là thông qua cái dạng gì thủ đoạn. Lại xem những cái đó dán ở cự thú mặt ngoài, phảng phất nhân hình thần lằn tu sĩ, hẳn là cùng cự thú có được đồng dạng huyết mạch truyền thừa, có lẽ chính là khủng bố cự thú cung cấp nuôi dưỡng giả. Đúng là bởi vì hai bên đặc thù quan hệ, khủng bố cự thú mới có thể trở thành tọa kỵ, đi theo cung cấp nuôi dưỡng giả cùng khởi xướng công kích. Xác nhận địch nhân cường đại, Lâu Thành các tu sĩ lại vô nửa điểm may mắn, làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Bộ lạc các tu sĩ lại là vẻ mặt mê mang, như thế trọng đại hành động, bọn họ thế nhưng không có thu được nửa điểm tin tức. Căn bản không biết sẽ có viện binh đến, hơn nữa phải đối Lâu Thành tu sĩ phát động tuyệt sát. Liên tính là xuất phát từ bảo mật suy xét, cũng không nên liền siêu cấp cường giả đều cùng nhau giấu giếm, càng không nên vào giờ phút này lên sân khấu tham chiến. Chính là hiện giờ loại tình huống này, lại chú định sẽ không có người cho giải thích, bộ lạc các tu sĩ cũng không có cự tuyệt tham chiến lý do. Bộ lạc giữa siêu cấp cường giả, giờ phút này biểu tình âm trầm, rất có một loại bị người tính kế ảo não. Tôn chủ tu sĩ không ở, siêu cấp cường giả nhóm không chỗ hỏi ý, này cũng khiến cho bọn họ nghi ngờ thật mạnh. Lâu Thành tu sĩ cường hãn đáng sợ, này đó siêu cấp cường giả nhất rõ ràng, thật sự không dám tùy tiện áp dụng hành động. Một khi hành động thất bại, mặc cho ai đều không thể thừa nhận thất bại hậu quả, vong tộc diệt chủng bất quá trong nháy mắt. Kết quả đúng lúc này, các đại bộ lạc tu sĩ giữa lại có một ít siêu cấp cường giả đứng ra làm chứng. Bọn họ tỏ vẻ tôn chủ rời đi phía trước, đã từng hạ đạt thân thiết lệnh, muốn toàn lực phối hợp viện binh công kích, lại khuyên bộ lạc tu sĩ đồng tâm hiệp lực, thế tất muốn bằng này một trận chiến, đem Lâu Thành tu sĩ hoàn toàn nổ cỏ tận gốc. Có cùng trận doanh siêu cấp cường giả làm chứng, trong lòng băn khoăn thật mạnh bộ lạc các tu sĩ, giờ phút này cũng rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. Vang tích hai bên chi gian thù hận, lại ở trong lòng thoáng hiện, làm bộ lạc tu sĩ thái độ trở nên càng thêm kiên quyết. Hôm nay không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn đem Lâu Thành tu sĩ toàn bộ chém giết, đoạt lại bộ lạc bị chiếm trước tổ địa, một lần nữa khôi phục ngày xưa vinh quang. Sát sát sát. Ở ngắn ngủn thời gian, bộ lạc tu sĩ cũng đã đoàn kết nhất trí, làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Sở hữu Lâu Thành tu sĩ chuẩn bị tiếp địch lên chiến. Tình thế nghiêm túc vô cùng, Lâu Thành các tu sĩ căn bản không có thoát đi khả năng, nếu không tất nhiên sẽ gặp này lai lịch không rõ tu sĩ đuổi giết. Đến lúc đó sẽ chắn ra lẻ, ngược lại càng dễ dàng bị địch nhân tiêu diệt. Nếu là vào giờ phút này thoát đi, nay tòa tinh quang thế giới vô số bảo vật cũng liền đem cùng lâu thành tu sĩ hoàn toàn vô duyên, chẳng những mất đi mặt mũi, còn sẽ tổn thất thật lớn ích lợi, rơi vào một cái danh lợi song thất xấu hổ tình cảnh. Ở khá nhiều thời điểm, thanh danh muốn so ích lợi càng thêm quan trọng, rốt cuộc ích lợi tổn thất thấy được, bởi vì thanh danh tạo thành tổn thất lại không cách nào đánh giá. Kinh này một dịch lúc sau, lâu thành tu sĩ sợ là mặt mũi mất hết, trở thành bị mặt khác tu sĩ tổ chức cười nhạo đối tượng. Cho nên vô luận tình huống có bao nhiêu bất lợi, lâu thành các tu sĩ đều cần thiết muốn kiên trì chiến đấu, chờ đợi viện binh đến. Cầu viện tin tức đã sớm đã phát ra, đến nội viện binh khi nào đến, lại là mặc cho ai đều không thể xác định. Bất quá trong nháy mắt, kia đầu khủng bố cự thú cũng đã phi trước mắt đỉnh, đem đỉnh đầu không trung hoàn toàn bao trùm. Khe danh tung hoành thân thể mặt ngoài, không đếm được thằn lằn tu sĩ chui ra tới, số lượng xa so trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Liền giống như mưa đá rơi xuống giống nhau, bay về phía lâu thành tu sĩ trận doanh, múa may bạch cốt săn xoa ngào ngào quái tê. Bất quá trong nháy mắt, hai bên cũng đã chính thức giao thủ. Vạn trượng cự thú ở không trung xoay quanh, không ngừng sái lạc bộ mặt giữ tận tu sĩ, hơn nữa tản ra làm lâu thành tu sĩ cảm thấy áp lực hơi thở. Hai bên chiến đấu bởi vậy triển khai, lẫn nhau chi gian đánh đến khó phân thắng bại. Bộ lạc tu sĩ nhân cơ hội này, đồng dạng triển khai công kích, thật sự không có nửa điểm nhi lưu thủ. Hai bên vốn là xem như tử địch, lẫn nhau gian thù hận vô pháp hóa giải, như vậy cách làm cũng không xem như bỏ đá xuống giếng. Bất quá ở quá trình chiến đấu chung, bộ lạc tu sĩ lại cố tình tránh đi viện binh, trước sau đều ở bảo trì nhất định cảnh giác. Tuy rằng đã có bộ lạc siêu cấp cường giả làm chứng, cho thấy này đó thần lằn tu sĩ đều là đồng lõa, lại vẫn như cũ vô pháp được đến bộ lạc tu sĩ hoàn toàn tín nhiệm. Trừ bỏ tôn chủ tu sĩ ở ngoài, liền tính là siêu cấp cường giả, đều có bị thu mua khả năng. Nếu là này đàn lai lịch không rõ thần lằn tu sĩ, lợi dụng xong bộ lạc tu sĩ lại cắn ngược lại một cái, như vậy tình huống quả thực làm người buồn bực hộc máu. So sánh với những cái đó hung hãn thần lằn tu sĩ, đến từ các đại bộ lạc tu sĩ, ở thời điểm chiến đấu rõ ràng không có khuynh tận toàn lực. Nhưng mặc dù là như thế, lâu thành tu sĩ tình cảnh cũng càng thêm nguy hiểm, phóng nhãn nhìn lại đều là địch nhân. Không có tôn chủ cường giả tọa chấn, lâu thành tu sĩ chỉ có thể lấy siêu cấp cường giả là chủ, chia làm bất đồng đoàn thể nên chiến địch nhân. Đường Chấn dẫn dắt một đám lâu thành tu sĩ, đối kháng thần lằn tu sĩ công kích, đồng thời tận khả năng tìm kiếm an toàn địa điểm. Chỉ là giờ khắc này biển cắt giữa, nơi nơi đều là thần lằn tu sĩ, căn bản không có một chỗ an toàn địa phương. Đối mặt như vậy khốn cảnh, lâu thành tu sĩ muốn chạy trốn chiến thắng thoát đi, tuyệt đối là khó với lên trời. Địch nhân thế công càng thêm hung mãnh, lâu thành tu sĩ bị không ngừng chia ra bao vây, sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt. Đường Chấn nếu là muốn thoát đi, nhưng thật ra không cần tốn nhiều sức, có thể nói nhất niệm chi gian là có thể làm được. Vấn đề ở đi theo hắn rất nhiều lâu thành tu sĩ, sợ là không có cơ hội thoát đi, cuối cùng đều phải trở thành bị săn giết đối tượng. Bao gồm mập mạp ở bên trong, này đó lâu thành tu sĩ đối Đường Chấn ôm lấy tín nhiệm, hắn liền tuyệt đối không thể ở thời khắc mấu chốt một mình thoát đi. Càng là loại này thời khắc, liền càng thêm khảo nghiệm tu sĩ phẩm tính, cùng với có được chân chính thực lực. Đường Chấn muốn ở lâu thành trước mặt mọi người xuất đầu, nhất định phải có kinh người cử chỉ, làm ra mặt khác lâu thành tu sĩ làm không được sự tình. Đương hai nạn tiến đến là lúc, cơ duyên kỳ thật cũng lặng yên tới. Nhưng cho dù là chính mình chỉ huy có cách, cũng tuyệt đối không có khả năng ở thần lằn tu sĩ cùng bộ lạc tu sĩ vây sát hạ, đem đi theo chính mình lâu thành tu sĩ toàn bộ cứu ra. Nhưng thật ra có thể vận dụng một ít át chủ bài, lại có khả năng bại lộ chính mình nền tảng, còn sẽ nối tiếp xuống dưới kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Vì cứu này đó lâu thành tu sĩ, vận dụng che giấu át chủ bài, không khỏi có chút quá không đáng. Tu sĩ đều không phải là vô tình vô nghĩa hạng người, chính là ở rất nhiều thời điểm, đều sẽ dùng tuyệt đối lý trí thái độ xử lý bất luận cái gì sự tình. Đã nghĩ mượn này nổi danh, lại muốn bảo toàn lâu thành tu sĩ tánh mạng, đồng thời còn không nghĩ vận dụng che giấu át chủ bài. Đường Chấn gặp phải một cái khốn cục, muốn giải quyết cũng không dễ dàng. Cũng may giây lát chi gian, hắn cũng đã có chủ ý, biết kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Lúc này đội ngũ trung lâu thành tu sĩ đều thông qua bí pháp lẫn nhau liên lạc, do đó bảo đảm làm được tiến tối như một. Cùng với ra lệnh một tiếng, lấy Đường Chấn cầm đầu lâu thành tu sĩ, nháy mắt hóa thành một cái cây số trường long. Quy tắc lực lượng bảo vệ toàn thân, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp nhắm phía trước biển cắt nước lũ. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã đột phá địch nhân phong độ, nhảy vào biển cắt chỗ sâu nhất. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3528 phong thu lãng nghỉ. Lao ra biển cắt khủng bố quái vật, thể trường tuyệt đối không ngừng vặn mét, toàn thân bao vây lấy cắt vàng cùng hải cốt. Ở quy tắc lực lượng điều khiển hạ, này đó cắt vàng vây quanh thân thể bay nhanh chuyển động, đem nơi đi qua cắt vàng toàn bộ thổi quét. Bất quá trong nháy mắt, quái vật hình thể liền ra tăng gấp đôi, mang đến làm người khủng hoảng cảm giác các bách. Còn có vô số thật lớn hải cốt, chính tạo ở cắt vàng quái vật thân thể mặt ngoài, giống như từng cây giữ tợn gai xương. Lao ra biển cắt đồng thời, quái vật lập tức đối các tu sĩ khởi xướng công kích, xé nát vốn là nguy ngập nguy cơ vòng đây. Quái vật phía trước nhất vị trí, có 9 viên giữ tận đầu, giờ phút này đang có cắt vàng toái cốt phun ra mà ra. Phun ra cắt vàng tuyệt không bình thường, thế nhưng mang theo quy tắc chi lực, tuyệt phi tầm thường tu sĩ có khả năng chống cự. Các tu sĩ bị cắt vàng đánh trúng, gặp nghiêm trọng bị thương, còn có một ít tu sĩ nháy mắt thân tử đạo tiêu. Nơi nào chạy? Liên ở cùng thời gian, tôn chủ các tu sĩ sôi nổi ra tay, tỏa định cắt vàng quái vật khởi xướng công kích. Bọn họ khổ chờ lâu ngày, vì chính là giờ khắc này, ở ra tay thời điểm không có bất luận cái gì giữ lại. Bất quá giây lát chi gian, từng đạo hung hãn quy tắc chi lực

Hiện giờ tứ phía đều là địch nhân, không trung lại bị cự thú chiếm cứ, duy nhất đường ra chính là mênh mang biển cát. Nếu chỉ có tiến nhập cắt vàng trồng chất cự phong giữa, khẳng định vô pháp tránh đi địch nhân tỏa định đuổi giết, thậm chí có khả năng bị chết càng thêm thế thảm. Chỉ cần thông qua thần thức tỏa định, lại giống như đóng cửa đánh chó giống nhau, đem vây với biển cắt lâu thành tu sĩ chém giết. Trừ phi có cũng đủ năng lực, có thể che chắn người khác dò xét, nếu không chính là tử lộ một cái. Nhưng nếu là tiến vào tinh quang thế giới, liền không cần lo lắng công kích, bởi vì tu sĩ thần thức vô pháp tiến vào trong đó. Bất quá như vậy nhất định phải ngược dòng mà lên, thừa nhận thật lớn nguy hiểm, rất có khả năng sẽ làm tình huống trở nên càng tao. Nhưng nếu là cẩn thận tự hỏi, liền biết đây là duy nhất sinh lộ. Địch nhân ý đồ diệt sát lâu thành tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không gánh vác thêm vào nguy hiểm, đuổi giết tiến vào tinh quang thế giới giữa. Bọn họ nhất định sẽ đình chỉ đuổi giết, lựa chọn ở bên ngoài ngồi canh, chờ đợi tinh quang thế giới hỏng mất. Nếu đường chấn đám người ra tới, liền sẽ lại lần nữa lọt vào kiếp sát, nếu là chết vào hỏng mất tinh quang thế giới, như vậy cũng có thể miễn đi không ít phiền toái. Vô luận cái dạng gì kết quả, đều đối thần lần tu sĩ thập phần có lợi. Đến từ các đại bộ lạc tu sĩ, biết được đường chấn cường hãn thủ đoạn siêu cấp cường giả, đều ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết đường chấn lợi hại, minh bạch nếu là muốn đem hắn chém giết, tất nhiên muốn trả giá tương đương thật lớn đại giới. Đường chấn hiện giờ vướng bận, liền ở chỗ những cái đó lâu thành tu sĩ, nếu là hắn lựa chọn đơn độc thoát đi, sợ là đã sớm vô tung vô ảnh. Liên tính là không tiếc đại giới tiến hành chặn lại, lại cũng chưa chắc có thể đem đường chấn chém giết, ngược lại có khả năng sẽ dẫn tới lớn hơn nữa thương vong. Hiện giờ vì bảo hộ lâu thành tu sĩ, đường chấn thế nhưng chủ động chui vào tinh quang thế giới giữa, không thể không nói đây là một kiện rất tốt sự. Tốt nhất không cần trở ra. Bọn họ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, đường chấn tốt nhất chết ở tinh quang thế giới, nếu không bộ lạc tu sĩ nhất định còn muốn trong lòng run sợ. Sợ chính mình đầu, cũng sẽ phất phới ở đường chấn phía sau. Đường chấn dẫn dắt lâu thành tu sĩ, cực nhanh nhảy vào biển cát giữa, theo sau lại dẫn theo đội ngũ ngược dòng mà lên. Bị tinh quang thế giới phun ra dễ dàng, muốn một lần nữa trở về lại cực kỳ khó khăn, cần thiết muốn thừa nhận tương đương đáng sợ áp lực. Cũng may lấy đường chấn thủ đoạn, có thể khiêng lấy như vậy đáng sợ áp lực, dẫn theo lâu thành tu sĩ trở về tinh quang thế giới. Ở đường chấn chỉ huy hạ, khổng lồ đội ngũ xuyên qua cắt vàng tạo thành nước lũ, tiến vào kia không ngừng khuyết trương lốc xoáy giữa. Khởi động phòng hộ pháp trận, kiên trì thời gian càng lâu càng tốt, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi sơ sẩy. Đường chấn ra mệnh lệnh đạn, đồng thời quan sát bốn phía hoàn cảnh, phát hiện này tòa tinh quang thế giới bên trong đã rách nát bất ham. Ở thật lớn hấp lực dưới tác dụng, tinh quang thế giới đã biến thành một mảnh hư không, nơi nơi tràn ngập khủng bố không gian loạn lưu. Đồng thời còn có cắt vàng khắp nơi phi đãng, một khi bị cuốn vào trong đó, rất có thể sẽ bị xé thành dập nát. Không gian loạn lưu bao gồm cắt vàng, đều là phi thường nguy hiểm tồn tại, tùy thời đều có khả năng cướp đi tu sĩ tánh mạng. Này gần là nguy hiểm chí nhất, nếu tinh quang thế giới hoàn toàn sụp xuống, tất nhiên sẽ xé nát bên trong bảo tồn hết thảy. Nếu đặt mình trong đó, lại không thể ở thích hợp thời cơ thoát đi, có cực đại khả năng sẽ tan xương nát thịt. Đường Chấn tự nhiên biết khả năng tồn tại nguy hiểm, hắn cũng là ở đánh cuộc thế giới hỏng mất phía trước, lâu thành tu sĩ viện binh có thể đến. Tới rồi lúc ấy, liền tính là mang đội lao ra ngoại giới, cũng không cần lo lắng ở tao ngộ địch nhân vây sát. Liền tính là tao ngộ ngoại ý muốn biến cố, viện binh không thể kịp thời đến, Đường Chấn nên rời đi vẫn là phải rời khỏi. Này ra ra vào quá trình, chính là vì đạt được trong thời gian ngắn an toàn, tránh né đến từ chính công kích của địch nhân. Một cái khác mục đích, Đường Chấn cũng là muốn nhìn một chút này tinh quang thế giới giữa, hay không có thế giới ý thức tồn tại. Nếu trước đây thoát đi cắt vàng quái vật, chỉ là thế giới ý thức thả ra biêm ngắm, vậy thuyết minh hắn bản thể khẳng định còn tại đây tòa thế giới giữa. Tình huống như vậy đều không phải là không có khả năng, thế giới ý thức rất rõ ràng chính mình tình cảnh, biết sau khi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai bên trận doanh tôn chủ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng làm hắn thoát đi, tất nhiên sẽ triển khai không chết không ngừng đuổi giết. Ở tinh quang thế giới giữa, thế giới ý thức không người có thể địch, chính là ở bên ngoài thế giới giữa, hắn lại chỉ là bị chém giết đối tượng. Biết rõ là hẳn phải chết chi cục, thế giới ý thức tự nhiên sẽ tận khả năng nghĩ cách tránh đi lúc này đầy kiếp nạn. Cho nên thế giới ý thức sẽ đem viễn cổ sinh vật xương ngón tay cùng căn nguyên chi lực, toàn bộ đặt với cắt vàng quái vật giữa, ngụy trang thành một cái khác chính mình. Dùng nó làm miệng ngắm, hấp dẫn tôn chủ tu sĩ chú ý, mà hắn tắc sẽ tìm kiếm cơ hội thoát đi. Này đó tôn chủ tu sĩ chủ yếu mục tiêu, chính là kia tiết viễn cổ sinh vật xương ngón tay, đối với thế giới ý thức bản thân lại không có bao lớn hứng thú. Ở hai bên chi gian tiến hành lựa chọn, cũng khẳng định sẽ lựa chọn viễn cổ sinh vật xương ngón tay. Quả thực như thế nói, thế giới ý thức có lẽ còn ở tinh quang thế giới, chỉ là đang ở giấu kín với âm thầm. Có lẽ hắn đã phát hiện đường chấn, nhưng lại không có hiện thân tính toán, chính là vì tránh cho lại có ngoại ý muốn phát sinh. Nói vậy giờ phút này thế giới ý thức đã là đoán được là đường chấn dẫn phát rồi trận này biến cố, hơn nữa hối hận không có khuynh tận toàn lực đem hắn đánh chết. Nhưng là sự tình đã là phát sinh. Liên tính là đem đường chấn hận thấu xương, thế giới ý thức cũng tuyệt đối không dám lung tung ra tay. Hắn chỉ có thể đem thù hận áp xuống, hết thể lấy chạy trốn là chủ, hơn nữa đối đường chấn tồn tại coi nếu không thấy. Đối phương muốn trốn tránh, đường chấn lại chưa chắc đồng ý. Liên thấy hắn thần thức đảo qua bốn phương tám hướng, ở một mảnh hỗn loạn trùng tìm kiếm thế giới ý thức, hơn nữa không ngừng truyền lại tin tức. Loại này gạt người thủ đoạn, con căn bản không coi là cao minh, tự cho là làm lặng yên không một tiếng động, nhưng thực tế thượng đã sớm đã bị người cảm thấy. Nếu là ngươi không tin nói, đại có thể nếm thử một phen, nhìn xem chính mình đang lẩn trốn ly thời điểm, hay không sẽ lọt vào tu sĩ chặn lại. Đường chấn ngữ khí giữa, mang theo khinh thường cùng trào phúng, mục đích chính là kích thích âm thầm che giấu thế giới ý thức. Nếu đối phương đúng như tưởng tượng như vậy, thi triển nhất chiêu kim tiền thoát xác, liền tất nhiên sẽ không đường chấn trào phúng thờ ơ. Hắn thậm chí bắt đầu suy xét, đương chính mình thoát đi thời điểm, hay không thật sự sẽ tao ngộ đến tu sĩ chặn lại công kích. Ở vứt bỏ viễn cổ sinh vật xương ngón tay, hơn nữa phóng thích căn nguyên lúc sau, thế giới ý thức thực lực đã đại suy giảm. Nếu là giao thủ chiến đấu nói, có lẽ tùy ý một người siêu cấp cường giả đều có thể đủ nhẹ nhàng đem hắn chém giết. Ở như thế bất lợi dưới tình huống, mở miệng vạch trần hắn như hoa, hơn nữa đang ở tình quạng thế giới đường chấn, có lẽ liền sẽ trở thành thế giới ý thức duy nhất thoát đi hy vọng. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3532 hợp tác điều kiện. Giờ khắc này tinh quạng thế giới, bên trong đã hỗn loạn vô cùng, xa xo hư không càng thêm nguy hiểm đáng sợ. Nếu không có đường chấn che chở, lâu thành các tu sĩ đơn độc tiến vào trong đó, sợ là thực mau liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Nơi này là chân chính tuyệt cảnh, không có đủ thực lực, tự tiện tiến vào chính là ở tìm chết. Đúng là rõ ràng tình trạng thế giới nguy hiểm, địch nhân mới không có theo đuôi tới, cũng làm lâu thành tu sĩ đạt được tạm thời an toàn. Đối với đường chấn như vậy cách làm, lâu thành các tu sĩ nhất định duy trì, bởi vì tại ngoại giới hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiến vào tinh quạng thế giới còn có một đường sinh cơ. Có lẽ liền ở kiên trì trong quá trình, tình thế nguy hiểm sẽ có sở xoay chuyển. Nhưng là đường chấn có loại cảm giác, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy, lâu thành tu sĩ viện binh sợ là rất khó kịp thời đến. Phát động đánh bất ngờ địch nhân, thủ đoạn hung hãn dũng mãnh, cậy vào số lượng ưu thế, đem lâu thành tu sĩ gắt gao áp chế. Chính là ở địch quân trận doanh giữa, lại không có một người tôn chủ tu sĩ tồn tại, tình huống như vậy rõ ràng thực không bình thường. Dựa theo đường chấn phỏng đoán, đều không phải là địch quân tôn chủ khinh thường ra tay, mà là bọn họ gánh vác mặt khác nhiệm vụ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể theo sát cắt vàng quái vật tiến đến chặn lại kia vài tên đỉnh thần tướng. Này thuyết minh đối phương trước sau đều đang âm thầm quan sát, chờ đợi thích hợp thời cơ, lại cho lâu thành tu sĩ áp chế tính đả kích. Nhằm vào tôn chủ cùng bình thường lâu thành tu sĩ, phân biệt triển khai công kích, có lẽ càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Cái này làm cho đường chấn kế hoạch trở nên có chút mạo hiểm, rất có thể lại lần nữa thoát đi tinh quạng thế giới, viện binh lại như cũ không có tới. Xuất hiện loại tình huống này khả năng tính cực cao, nhưng là đường chấn đã không đến lựa chọn, chỉ có thể thử đi đánh bạc một phen. Nếm thử tìm kiếm thế giới ý thức, kỳ thật cũng là tính toán mượn dùng đối phương thủ đoạn, như thế mới có xoay chuyển nguy cơ khả năng. Đường chấn cùng thế giới ý thức tình cảnh tương đồng, hiện giờ đều thân rơi vào nguy cơ giữa, nếu là có thể lẫn nhau hợp tác thoát khỏi khốn cảnh, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Làm như vậy có cái tiền đề, chính là thế giới ý thức còn ở tinh quạng thế giới. Đường chấn thần thức đảo qua tứ phương, lại không có bất luận cái gì phát hiện, tựa hồ này tòa thế giới đã bị hoàn toàn hút khô. Chỉ còn lại có một con vỏ rỗng, tuy thời đều có khả năng tạc nước. Nhưng này chưa chắc chính là chân tướng, bằng vào thế giới ý thức có được gần nấp năng lực, hẳn là có thể giấu giếm được đường chấn dò xét. Có lẽ giờ khắc này, hắn đã thu được đường chấn cảnh cáo, nhưng lại còn ở do dự giữa. Việc này liên quan đến trọng đại, ngay cả đường chấn cũng muốn thận trọng đối đãi, cho nên hắn quyết định lần thứ hai nếm thử một phen. Nếu là lần này như cũ không có đáp lại, đường chấn liền sẽ từ bỏ con đường này, sau đó lại tìm kiếm mặt khác thoát vây phương pháp. Nếu là thật sự vô kế khả thi, vậy chỉ có thể vận dụng át chủ bài thủ đoạn. Đường chấn nghĩ đến đây, ý thức lại lần nữa đảo qua hư không, hơn nữa phát ra tối hậu thư. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, nếu là ngoan ngoãn hiện thân, người ta chi gian còn có thương thảo khả năng. Nếu là chấp mê bất ngộ, tiếp tục lừa mình dối người trốn tránh đi xuống, như vậy liền tính là viễn cổ sinh vật trọng sinh, cũng tuyệt đối cứu không được ngươi tánh mạng. Đường chấn ngữ khí lạnh băng, mang theo nồng đậm kinh thường. Thế giới ý thức nếu là có đầu óc, liền sẽ biết chính mình tình cảnh có bao nhiêu gian nan, đường chấn mang đến cơ hội lại có bao nhiêu khó được. Nếu tiếp tục do dự đi xuống, bỏ lỡ cuối cùng cơ hội tốt, bị chém giết nghiền diệt cũng là xứng đáng. Nếu là hai bên thân phận đổi mới, đường chấn biến thành thế giới ý thức, thậm chí không cần tiếp đón liền sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác. Xem xét thời thế, có được gián được, mới là đại trượng phu bản sắc. Kỳ thật đường chấn cũng rất rõ ràng, thế giới ý thức tâm tồn kiên kỵ, sợ lại bị tính kế một hồi. Lần này tinh quạng thế giới hành trình, đường chấn tuyệt đối là trong tối ngoài sáng chân chính người thắng, chẳng những chém giết đại lượng địch nhân, ngay cả viễn cổ tôn chủ cùng thế giới ý thức đều bị hắn an toán. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau vì thù địch, đường chấn cách làm hết sức bình thường, lại cũng bởi vậy đưa tới các tu sĩ kiên kỵ. Thế giới ý thức cũng là như thế, sợ hắn trò cũ trọng thì, lại đem chính mình hố thượng một phen. Chính là liên quan đến sinh tử tồn vong, liền tính là tâm tồn cố kỵ, lại như cũ muốn dũng cảm nếm thử một chút. Đường chấn bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì thế giới ý thức tính kế ngàn vạn năm, cuối cùng lại là bạch bạch bận rộn một hồi. Loại này nói không giữ lời, rồi lại cẩn thận quá độ tính cách, càng là đụng tới đại sự liền càng dễ dàng ra vấn đề. Chú định có này một kiếp, hoàn toàn không cần thương tiếc. Ý niệm vừa mới dâng lên, đường chấn liền cảm nhận được một mạt ý thức, phảng phất trong gió lá rụng mơ hồ không chừng. Nhìn không được sao? Cảm nhận được này một mạt ý thức lúc sau, đường chấn khỏe miệng khơi mào một mạt cười lạnh, trong mắt khinh thường trở nên càng thêm nồng đậm. Đến lúc này, mới rốt cuộc dám có điều đáp lại, hơn nữa vẫn là che giấu giấu. Giống như vậy ra hỏa, nếu không phải còn có lợi dụng giá trị, đường chấn căn bản là lười đến phản ứng. Lại qua mấy tức thời gian, ở quần quận cắt vàng giữa, một đạo mơ hồ thân ảnh hiện lộ ra tới. Chính là tên kia tang thương lão giả, giờ phút này đang dùng phức tạp ánh mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú đường chấn. Tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại một chữ nói không nên lời. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, chính mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, nếu là lại do dự đi xuống, vậy chỉ có đường chết một cái. muốn cùng ta hợp tác, liền phải lấy ra tuyệt đối thành tin, ném rất những cái đó lung tung rối loạn tâm tư. Nay đã khác xưa, ngươi chỉ là một cái hấp hối dễ rủi chó hoang, căn bản không có nói điều kiện tư cách. Có thể nghĩ kỹ điểm này, người ta chi gian bàn lại hợp tác, nếu không cũng không cần lãng phí thời gian. Hai bên kế tiếp hợp tác, cần thiết muốn toàn tâm toàn ý phối hợp, nếu là thế giới ý thức tâm tư bất chính, khẳng định không có hợp tác khả năng. Đối phương trước đây biểu hiện, sắc thật quá mức các liệt, rất khó thắng được Đường Trấn tín nhiệm. Bất quá sự tình khẩn cấp, hắn nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội, đồng dạng cũng là ở trợ giúp chính mình. Đối với Đường Trấn cảnh cáo, Tang Thương lão giả biểu tình đạm nhiên, khẽ gật đầu. Không có vấn đề. Bị Đường Trấn chỉ ra lúc sau, Tang Thương lão giả cũng đã minh bạch, chính mình không thể lại báo một tia may mắn. Thành tâm thực lòng hợp tác, nghe theo Đường Trấn an bài, mới có khả năng đem chí mạng nguy cơ hóa giải. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, vậy chỉ có thể một mình đối mặt, nên chuyến này cơ hội hẳn phải chết tình thế nguy hiểm. Xác nhận Tang Thương lão giả thái độ, Đường Trấn khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu bước tiếp theo an bài. Chỉ dựa vào chính ngươi năng lực, không có khả năng đột phá bên ngoài phong tỏa, qua đi làm không được, hiện tại càng không thể. Tuy rằng ngươi vứt bỏ xương ngón tay cùng căn nguyên, nhưng là bởi vì nguyên tử viễn cổ sinh vật, như cũ có thể so với một tòa bảo tàng. Nếu là có thể đem ngươi luyện hóa, tu sĩ sẽ có cực đại tỷ lệ đạt được đến từ viễn cổ sinh vật truyền thừa. Đối với một ít tôn chủ tới nói, ngươi sở có được giá trị, thậm chí đã vượt qua xương ngón tay. Đường Trấn đều không phải là nói chuyện giật gân, Tang Thương lão giả cũng thập phần rõ ràng, đây cũng là hắn do dự lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Hắn tự thân tồn tại, xa so tài phú càng thêm chân quý. Hiện giờ bên ngoài lại có dị biến phát sinh, ta cùng ta thuộc hạ cũng đã chịu uy hiếp, hiện giờ đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Ta đều có biện pháp thoát khỏi nguy cơ, nhưng là ta này đó thủ hạ, lại rất khả năng sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Nhưng là ngươi tồn tại, lại làm ta bắt đầu sinh một ít ý tưởng, tìm được rồi giải quyết vấn đề khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là ngươi ta chi gian lẫn nhau hợp tác, mới có thể thoát khỏi hiện giờ khốn cục. Đường Trấn nói tới đây, nhìn về phía Tang Thương lão giả, tung ra giải quyết vấn đề phương pháp. Ngươi muốn tránh thoát tu sĩ tra xét, nhất định phải muốn tiếp thu ta luyện hóa, như vậy là có thể cùng ta hòa hợp nhất thể. Hoàn thành này một bước, liền tính là tôn chủ cường giả, cũng vô pháp lại tra xét ngươi tồn tại. Ta biết ngươi sẽ không đồng ý, cho rằng ta ở kịch bản cùng ngươi, nhưng là nghe ta đem nói cho hết lời. Luyện hóa ngươi là cần thiết, đây là trợ giúp ngươi che giấu duy nhất biện pháp. Nhưng là ngươi ta chi gian có thể ký kết khế ước, ta cũng chỉ sẽ đem ngươi luyện hóa một nửa, chỉ cần có thể che giấu ngươi tồn tại liền có thể. Theo sau ta liền sẽ mượn dùng lực lượng của ngươi, trợ giúp thủ hạ tu sĩ thoát khỏi nguy cơ, sau đó lựa chọn thích hợp cơ hội thả ngươi tự do. Đường Trấn nhìn về phía Tang Thương lão giả, ném ra cuối cùng một câu tới. Đây là kế hoạch của ta, ngươi nếu là đồng ý liền lập tức chấp hành, nếu là không dám nếm thử nói, liền cho ta lập tức cung ngay. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3533 luyện hóa thế giới ý thức. Đường Trấn thái độ đông cứng lạnh băng, trong lời nói không lưu tình chút nào, thúc giục Tang Thương lão giả mau hạ quyết định. Hai bên chi gian thượng có thủ hoán, hơn nữa ở vào đối địch trạng thái, hắn lại sao lại chiếu cố thế giới ý thức tâm tình. Xem Tang Thương lão giả hành động, liền biết là không có thành tin hạng người. Đường Trấn rõ ràng hoàn thành ước định, đối phương lại muốn đem hắn giết chết luyện hóa. Chẳng những muốn quy nợ, đồng thời còn muốn đoạt nhân tính mệnh, quả thực chính là vô sỉ cực kỳ. Rồi lại nơi nào nghĩ đến, Đường Trấn thế nhưng sẽ có như vậy năng lực, ngạnh sinh sinh dẫn đường một hồi tình thế hỗn loạn. Đối phương một khi đã như vậy đức hạnh, Đường Trấn làm sao cần khách khí. Đường Trấn đã là đem điều kiện giải thích, thế giới ý thức cũng không cần có kẻ mà cả, nếu là đồng ý liền có thể ký kết khế ước. Đường Trấn đưa ra biện pháp, xác thật có thể thỏa mãn hai bên nhu cầu, nhưng là đồng dạng có nguy hiểm giấu giếm. Nếu là Đường Trấn không tuân ước định, muốn đem thế giới ý thức hoàn toàn luyện hóa, hoặc là thế giới ý thức muốn đảo khách thành chủ, nhân cơ hội chiếm cứ Đường Trấn thân hình, đều sẽ tạo thành vô pháp đoán trước đáng sợ hậu quả. Thậm chí còn có một loại khả năng, hai bên sẽ đồng quy vu tận, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Cho nên mới muốn ký kết khế ước, làm lẫn nhau chi gian ước thúc, miễn cho ở thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm. Tu sĩ khế ước bất đồng với phàm nhân, có được cực đại ước thúc lực, nếu là có tu sĩ cố tình trái với nói, tất nhiên sẽ gặp đến quy tắc lực lượng phản vệ. Loại này phản vệ tương đương đáng sợ, có thể cho tu sĩ hóa thành hư vô, tuyệt đối không dám đem này coi là trò đùa. Đường Trấn nếu nguyện ý ký kết khế ước, liền chứng minh có cũng đủ thành ý, đủ để cho thế giới ý thức đánh mất nguyên bản bản quan. Hơn nữa thời gian cấp bách, căn bản không dung hắn quá nhiều cân nhắc. Ta đồng ý. Thế giới ý thức quyết đoán đáp, cứ việc trong lòng còn có băn khoăn cùng không cam lòng, cũng đã không có thời gian đi tự hỏi lựa chọn. Nếu là lại do dự đi xuống, sợ là liền duy nhất cơ hội đều phải mất đi. Một khi đã như vậy, vậy không cần lãng phí thời gian, thế giới này sợ là thực mau liền sẽ hỏng mất. Thật tới rồi kia một khắc, liền tính là ngươi muốn lại hợp tác, ta cũng sẽ không lại phản ứng ngươi. Đường Trấn thúc dục đồng thời, lại ở nhất niệm chi gian hình thành khế ước, truyền lại cho Tang Thương lão giả. Khế ước là quy tắc chi lực ngưng tụ, nếu là Tang Thương lão giả nhận đồng, liền có thể đưa vào thuộc về chính mình một tia quy tắc lực lượng. Khế ước thành lập lúc sau, liền sẽ hình thành một đạo đặc thù quy tắc, tồn tại với thiên địa chi gian. Trừ phi hai bên khế ước giải trừ, nếu không tuyệt không sẽ biến mất. Một khi có người vi phạm quy tắc, khế ước lực lượng liền sẽ khởi hiệu, đối vi phạm ước định giả tiến hành trừng phạt. Ở nào đó thế giới giữa, còn sẽ có viễn cổ tàn lưu khế ước quy tắc, đối thế gian vạn vật tạo thành ảnh hưởng. Tang Thương lão giả xem xét khế ước, xác nhận không có bất luận cái gì lỗ hổng tồn tại, liền ở khế ước trung tăng thêm chính mình quy tắc lực lượng. Khế ước thành, hai bên liền thuộc sở hữu cùng trận doanh, lẫn nhau chi gian cùng chết cộng sinh. Không cần chậm trễ thời gian, hiện tại liền bắt đầu luyện hóa. Đường Chấn tiếp đón một tiếng, hai bên thân ảnh nháy mắt trùng hợp nhất thể, đây là luyện hóa bắt đầu. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, liền không cần có nửa điểm chần chờ, huống chi điều kiện cũng không cho phép. Mặc kệ thế giới ý thức có nguyện ý hay không, luyện hóa quá trình đều tràn ngập nguy hiểm, một khi cố ý ra ngoài hiện, Đường Chấn cùng Tang Thương lão giả đều có khả năng bị thương ngã xuống. Rốt cuộc như vậy luyện hóa, liên lụy đến viễn cổ sinh vật, đối phương khẳng định không muốn trở thành tu sĩ đá cây chân. Ở luyện hóa trong quá trình, tàn niệm quái vật liền sẽ xuất hiện quấy rối. May mắn này đầu viễn cổ sinh vật ngã xuống nhiều năm, dư uy đã biến mất hầu như không còn, nếu không chỉ cần một ý niệm lại đây, liền sẽ làm luyện hóa giả hồn phi phách tán. Đặc biệt là giờ phút này hoàn cảnh, càng thêm gian nguy vô cùng, hơi có vô ý liền sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu giữa. Đồng thời còn muốn chiếu cố lâu thành tu sĩ, duy trì đội hình ổn định, khiến cho tình cảnh trở nên khó càng thêm khó. Càng là như vậy gian nan tình cảnh, liền càng có thể nhìn ra tu sĩ thủ đoạn. Đối mặt áp lực cực lớn, Đường Chấn trước sau chấn định tự nhiên, giống như giận hải giữa cô thuyền giống nhau. Cứ việc sóng gió lại đại, lại trước sau phiêu diêu không chậm. Thân là bị luyện hóa giả, thế giới ý thức cảm thụ thâm hậu, trong lòng càng là tán thưởng không thôi. Khó trách cùng Đường Chấn đối nghịch địch nhân, đều rơi vào thê thảm kết cục, chỉ vì này bản thân xác thật có như vậy thực lực. Trách chỉ trách chọn sai đối thủ, mới có thể thừa nhận thất bại đại giới. Đường Chấn giờ phút này hết sức chăm chú, nỗ lực luyện hóa thế giới ý thức, bởi vì bị luyện hóa giả chủ động phối hợp, toàn bộ quá trình tương đương thuận lợi. Nếu là muốn đem thế giới ý thức toàn bộ luyện hóa, nhất định muốn hao phí tương đương lớn lên thời gian, đồng thời thừa nhận rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ là luyện hóa một nửa, sự tình liền sẽ trở nên tương đương đơn giản. Hành trăm dặm mà nửa 90, cố tình cuối cùng kia một tia, mới là khó nhất cũng mấu chốt nhất một bộ phận. Đối với luyện hóa thế giới ý thức, Đường Chấn hứng thú cũng không phải rất lớn, bởi vì sẽ có tác dụng phụ sinh ra. Nhưng nếu là luyện hóa một nửa, lại là hữu ích vô hại, chẳng những có thể được đến muốn lực lượng, cũng sẽ không lây dính quá nhiều nhân quả. Chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ, đối mặt như vậy dụ hoặc khi, đều căn bản vô pháp khống chế chính mình tham dục. Rốt cuộc luyện hóa một nửa đoạt được chỗ tốt, cùng toàn bộ luyện hóa căn bản vô pháp so sánh với, thậm chí có thể nói không đủ 1%. Đường Chấn lại sẽ không như vậy, hắn có cũng đủ nhiều kiến thức, cũng không sẽ bị ích lợi hút lấy. Huống chi ở hai bên chi gian, còn có một đạo khế ước tồn tại, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Thời gian bay nhanh sói mòn, Đường Chấn sắp hoàn thành luyện hóa. Lại không ngờ đúng lúc này, một đợt không thể miêu tả cổ quái lực lượng ở Đường Chấn luyện hóa trong quá trình bộc phát ra tới. Đây là Thiên Phú Thần Thông. Tiếng kinh hô đến từ chính Tang Thương lão giả, hắn thật sự là không thể tin được, Đường Chấn thế nhưng sẽ có như vậy vận khí. Nếu là đem thế giới ý thức toàn bộ luyện hóa, tất nhiên có thể được đến Thiên Phú Thần Thông, thậm chí có khả năng đạt được viễn cổ sinh vật truyền thừa. Đường Chấn lại không giống nhau, gần luyện hóa ra lông mà thôi, thế nhưng có thể được đến luyện hóa tinh túy mới có thể được đến chỗ tốt. Loại này không thể tưởng tượng trạng huống, chỉ có thể thuyết minh Đường Chấn vận thế quá cường, tổng có thể sáng tạo ra cơ hồ không có khả năng phát sinh kỳ tích. Đối với lĩnh ngộ đến Thiên Phú Thần Thông, Đường Chấn lại chưa từng có vui sướng, hắn thủ đoạn cũng đủ nhiều, cũng không khuyết thiếu như vậy một loại. Bất quá có thể được đến Thiên Phú Thần Thông, lại cũng là một chuyện tốt, ít nhất lại nhiều một loại tự bảo vệ mình nên địch thủ đoạn. Khai quật tinh quặng thời điểm, có lẽ còn có thể được đến một tia trợ lực. Lại qua mấy chục tức thời gian, Đường Chấn hoàn thành dự định luyện hóa, có thể đem thế giới ý thức hơi thở ẩn nấp với trong cơ thể. Hai bên ước định đã hoàn thành, Đường Chấn đạt được muốn lực lượng, thế giới ý thức cũng rốt cuộc có thể hoàn mỹ mà che giấu. Nếu Đường Chấn không nghĩ bại lộ, liền tính là bị tôn chủ tu sĩ tra xét, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Giờ khắc này Đường Chấn có thể rõ ràng cảm ứng được tinh quặng thế giới biến hóa, biết hỏng mất liền ở giây lát chi gian. Loại tình huống này sớm tại đoán trước giữa, Đường Chấn cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, thậm chí may mắn có thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Nếu là trước tiên hỏng mất hủy diệt, con Đường Chấn nơi nào còn có luyện hóa khả năng, sợ là đã sớm bị bắt thoát đi này tòa thế giới. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức thoát ly. Đường Chấn đem mệnh lệnh truyền đạt, theo sau liền ý đồ dẫn dắt lâu thành tu sĩ thoát ly sắp hỏng mất tinh quặng thế giới. Chờ một chút. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, thế giới ý thức lại đột nhiên phát ra tiếng. Có chuyện gì? Đường Chấn dò hỏi đối phương, biết hắn tuyệt đối không thể vô cớ ngăn cản. Nơi này còn có mấy vạn hải cốt mảnh nhỏ, đều là ta tinh tuyển mà ra, hiện giờ nếu lựa chọn rút lui, tổng không thể tiện nghi kia giúp đáng chết hỗn đản. Ngươi nếu là có năng lực, liền thỉnh cùng mang đi, cũng coi như là ta đối với ngươi một phen đáp tạ. Tang Thương lão giả trầm giọng nói, sắp tới đem rút lui phía trước, lại đưa cho Đường Chấn một phần lễ vật. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3534 mạo hiểm thoát đi. Đối với Đường Chấn tới nói, hai cốt mảnh nhỏ giá trị rất lớn, nhưng cùng phân thân cùng bản thể tiến hành tu luyện. Loại này vật tư quý giá, được đến càng nhiều càng tốt. Không nghĩ tới trước đây một lần bùng nổ, phóng thích vượt qua 10 vạn tàn niệm quái vật thế giới ý thức, trong tay thế nhưng còn có nhiều như vậy chữ hàng. Đối với Đường Chấn tới nói, này xem như ngoại ý muốn chi hỉ, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Thế giới ý thức nhìn như nghèo túng, chính là có được thân gia át chủ bài, xa so trong tưởng tượng còn muốn phong phú rất nhiều. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng theo lý thường hẳn là không có đủ nhiều hài cốt mảnh nhỏ, sinh ra đặc thù năng lượng tràng, này tòa đặc thù tinh quặng thế giới cũng vô pháp hình thành. Liên tính tinh quặng thế giới sắp hủy diệt, lại như cũ tồn một ít của cải, bị dùng để đảm đương cuối cùng át chủ bài. Đem chúng nó giao cho Đường Chấn, thế giới ý thức chưa chắc cam tâm, nhưng rồi lại không có mặt khác lựa chọn. Tinh quặng thế giới đều đã hỏng mất, của cải không có bảo vệ cho khả năng, cùng với tiện nghi người ngoài, không bằng toàn bộ đưa cho Đường Trấn. Chớ có hỏi đưa tặng nguyên nhân, chỉ cần xem vật phẩm bản thân, đây là một phần giá trị xa xỉ lễ vật. Đường Trấn nếu lựa chọn tiếp thu, liền tất nhiên sẽ ở thích hợp thời điểm cho hồi báo, trừ phi hắn giống Tang Thương lão giả giống nhau vô sỉ, làm việc thời điểm hoàn toàn không nói đạo nghĩa. Cùng với thế giới ý thức chỉ dẫn, Đường Trấn đã biết này phân chân bảo tồn chữ vị trí, lợi dụng thao tác thế giới quyền hạn lôi kéo đến trước mặt. Liên ở bảo vật tới gần đồng thời, phiêu ở Đường Trấn phía sau 9 viên đầu trùng, có một viên đầu thể tích bay nhanh tăng trưởng. Bất quá giây lát chi gian, đầu liền trở nên đại như núi cao, đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, giống như trường kình hút thủy giống nhau, đem hải cốt mảnh nhỏ nuốt vào trong miệng. Cách kia viên giữ tợn đầu đong đưa vài cái, đánh một cái no cách, đồng thời lộ ra hưng phấn vừa lòng biểu tình. Bất quá trong nháy mắt, đầu liền khôi phục nguyên trạng, một lần nữa bay đến Đường Trấn phía sau. Mặt khác 8 viên đầu biểu tình khác nhau, có hâm mộ còn có khinh thường, còn có giống như trầm mặc lao tăng. 9 viên đầu rất sống động, cùng trước đây chất phát hoàn toàn bất động, phảng phất một lần nữa sống lại giống nhau. Xuất hiện tình huống như vậy, cùng Đường Trấn được đến Thiên Phú thần thông có quan hệ. Kia đầu viễn cổ sinh vật khi nghe, có được 9 viên đầu, hơn nữa có được độc lập tư duy. Mỗi viên đầu khống chế một loại quy tắc lực lượng, nhìn như pha tạp bất ham, trên thực tế lại tương đương cường hãn. Làm có thể so với thần vương tồn tại, tùy tiện một viên đầu quy tắc công kích, đều có thể đủ nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục tôn chủ tu sĩ. Đường Trấn đạt được Thiên Phú thần thông, chính là có thể thao tác 9 viên đầu, hơn nữa thi triển ra bất đồng quy tắc lực lượng. Này có lẽ chính là một cái trùng hợp, đúng là Đường Trấn thao tác địch nhân thủ cấp cách làm, mới làm hắn ngoài ý muốn đạt được loại này có nhằm vào Thiên Phú thần thông. Nhìn như cường hãn thủ đoạn, trên thực tế lại là một cái nuốt vàng nhà giàu, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp duy trì loại này thần thông tu hành. Tu hành một loại quy tắc cũng đã tương đương khó khăn, càng đừng nói đồng thời tu hành 9 loại. Yêu cầu hao phí càng nhiều thời giờ, đầu nhập càng nhiều tài nguyên, cuối cùng lại rơi vào hoàn toàn không có sở thành kết cục. Tu sĩ vốn là có thể tu hành nhiều loại pháp tắc, chỉ là hiểu được quá trình yêu cầu hết sức công phu, nhưng là ở nguyên cực giới nhất không thiếu chính là thời gian. Loại này Thiên Phú thần thông cũng có ưu thế tồn tại, không cần hiểu được liền có thể tự động ngưng tụ quy tắc hạt giống, có thể trợ giúp tu sĩ tiết kiệm đại lượng thời gian. Hơn nữa chỉ cần cung cấp tài nguyên, này đó đầu bản thân liền sẽ tự động tu hành, đạo cũng là người sở hữu tiết kiệm đại lượng thời gian. Tu sĩ chỉ cần sống được đủ trường, ở tích lũy tháng ngày dưới, Thiên Phú thần thông uy lực liền sẽ càng ngày càng cường. Không có vô dụng Thiên Phú thần thông, chỉ có phế vật tu sĩ, ở hỗn độn cổ mà giữa, vẫn luôn đều ở truyền lưu như vậy cách nói. Vừa mới sử dụng kia viên đầu, có được chính là không gian quy tắc, chỉ là phi thường thô thiển mà thôi. Dùng để tồn trữ hải cốt mảnh nhỏ, lại là dư giả, lại còn có không cần lo lắng trêu chọc tàn niệm quái vật. Thu hồi hải cốt mảnh nhỏ, này giới lại vô dừng lại tất yếu, Đường Trấn bắt đầu vì thoát ly làm chuẩn bị. Hắn trước đây luyện hóa thế giới ý thức, chính là muốn mượn dùng tình quạng thế giới cường đại lực lượng, trợ giúp chính mình thoát khỏi địch nhân vây khốn. Như vậy thao tác phương thức, yêu cầu lấy hy sinh thế giới vì đại giới, rất ít có tu sĩ nắm giữ, đồng thời cũng không có cơ hội thi triển. Nhưng là hiện giờ tình huống bất động, tinh quạng thế giới mắt thấy liền phải hỏng mất, vừa lúc lấy lại đây lợi dụng một phen. Kế tiếp thao tác, khả năng yêu cầu ngươi trợ giúp, nhớ rõ muốn ngoan ngoãn phối hợp. Đường Trấn đối với thế giới ý thức nói, chỉ vì ở tinh quạng thế giới hỏng mất phía trước, đối phương như cũ vẫn là chân chính khống chế giả. Cùng với dụng tâm niệm lôi kéo, thế giới lực lượng nhanh chóng tụ tập, còn vòng ở Đường Trấn cùng Lâu Thành tu sĩ chung quanh. Giống như vô hình bàn tay to nắm lấy Lâu Thành tu sĩ, tựa hồ chỉ cần dùng sức nắm chặt, là có thể đem sở hữu tu sĩ tạo thành thịt nát. Như thế rõ ràng biến hóa, Lâu Thành các tu sĩ cảm giác rành mạch, lại căn bản không có người sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Có thể làm được gặp nguy không loạn, đây là cơ bản nhất tố chất, nếu là làm không được điểm này, này đó Lâu Thành tu sĩ cũng không có cứu vớt tất yếu. Liên ở quần quần cắt vàng hướng ra phía ngoài phun trào, tinh quạng thế giới sắp hỏng mất dưới tình huống, Đường Trấn lại chủ động nhanh hơn này tiến trình. Thông qua hy sinh tinh quạng thế giới thọ mệnh, trợ giúp Lâu Thành tu sĩ cung cấp trợ lực, do đó thoát khỏi địch quân tu sĩ vây khốn. Vượt qua dự tính tự bạo, còn có thể làm địch nhân trở tay không kịp, thậm chí tạo thành tương đối lớn thương vong. Như thế thao tác một phen, sẽ có một hòn đá trúng mấy con chim chỗ tốt, đại giới chỉ là làm tình quạng thế giới trước tiên băng giải. Bao gồm thế giới ý thức ở bên trong, đều sẽ không rối rắm chuyện này, muộn chút sớm chút căn bản là không sao cả. Ngắn ngủn thời gian, tình quạng thế giới bên trong không gian liền nhấc lên một hồi khủng bố siêu cấp gió lốc. Gió lốc lực lượng cực kỳ khủng bố, đủ để đem sơn xuyên đầy bình, sau đó lại đem đại địa hoàn toàn ném đi. Đây là chân chính diệt thói đại bạo, nếu tùy ý nó liên tục đi xuống, cả tòa thế giới đều sẽ bị hoàn toàn xé nát. Liên tại đây gió lốc trung tâm, lại có một đám Lâu Thành tu sĩ bị cắt vàng bạch cốt hình thành kiên cố sắc ngoài chặt chẽ bao vây. Cái loại này khủng bố áp lực, làm các tu sĩ có loại cảm giác, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành bột phấn. Bọn họ giờ phút này trạng thái, giống như là bị vô hình lực lượng áp xúc lo xo, đang ở không ngừng tới gần cực hạn trạng thái. Chờ đến cực hạn tiến đến, chính là bùng nổ thời khắc. Kiên trì trụ, đây là các ngươi duy nhất cơ hội. Đường Trấn thanh âm truyền đến, mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, đồng thời cũng là một câu cảnh giác. Thừa nhận áp lực tuy đại, lại cũng so vứt bỏ tánh mạng hiếu thắng, đây là an toàn thoát thân sở cần thiết đại giới. Các hạ cứ việc yên tâm, chúng ta có thể kiên trì trụ. Đối mặt đến từ tinh quạng thế giới áp lực, Lâu Thành các tu sĩ sát thật phi thường vất vả, nhưng là tuyệt đối sẽ không khuất phục lùi bước. Thực hảo, ta hiện tại bắt đầu đếm ngược, chờ ta đếm tới một thời điểm, chúng ta liền thoát ly này tòa thế giới. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, đôi mắt lại hơi hơi nheo lại, hắn phải làm sự tình, tuyệt không gần là thoát ly tinh quạng thế giới đơn giản như vậy. 10, 9, 8. Những cái đó lâu thành tu sĩ cùng Đường Trấn giống nhau, bắt đầu yên lặng đến ngược, hơn nữa làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Một. Đương cuối cùng một chữ phun ra, liền nghe thấy khủng bố vang lớn truyền đến, cả tòa tinh quang thế giới nháy mắt tắt nước. Đầu tiên là bùng nổ vô cùng lóa mắt ánh sáng, dây lát liền biến thành cực hạn đen nhánh, bảy màu năng lượng loạn lưu giống như du ngư giống nhau khắp nơi bay múa. Vô cản sủ. Còn có vô số năng lượng đoàn, tạo thành đủ loại sinh vật, chúng nó trong bóng đêm khắp nơi bay múa, sau đó lại giống như bọt biển giống nhau vỡ vụn. Tinh quang thế giới hủy diệt, thế nhưng mỹ lệ tới rồi cực điểm, làm người cảm thấy khiếp sợ mà lại đau lòng. Không thể miêu tả bi thương, hướng tới bốn phương tám hướng quyết tán, phản phất là tinh quang thế giới cuối cùng khóc thút thít. Liên ở cùng thời gian, lòng chảo bên ngoài biển cắt chiến trường, địch ta hai bên tu sĩ đồng thời sửng sốt. Không trung giống như tạc nước gương, dày nặng cắt vàng chống rông xuất hiện, hướng về mặt đất tạm rơi xuống. Khủng bố vô cùng sóng xung kích, chế tạo ra như ma giống nhau không gian cái khe, không kiêng nể gì ở trong thiên địa lan tràn. Liên tại đây khủng bố nổ mạnh giữa, một đạo kim quang tốc độ cực nhanh, xuyên qua quần quần cắt vàng bay về phía không trung. Xoay quanh lên đỉnh đầu vạn trượng cự thú, căn bản là trốn tránh không kịp, nháy mắt đã bị kim quang bắn bạo đầu. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3535 trở về cảnh báo. Đầy trời cắt vàng giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng gào giống, mang theo không chút nào che giấu phẫn nộ cùng hoảng sợ. Vỡ vụn huyết nhục bay múa, trộn lẫn ở cắt vàng giữa, hướng tới bốn phương tám hướng xái lạc. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, tinh quang thế giới sẽ trước tiên hỏng mất, làm các tu sĩ vô pháp trước tiên tránh né. Thế giới hỏng mất sinh ra lực đánh vào, bị các tu sĩ chẳng phân biệt địch ta thừa nhận xuống dưới, đã chịu thương tổn cũng là các không giống nhau. Thực lực thấp kém tu sĩ gặp bị thương nặng, thậm chí trực tiếp ngã xuống, bị vùi lấp với quần quần cắt vàng chỗ sâu trong. Thế giới hỏng mất còn sẽ hình thành hắc động, đem tu sĩ hút vào trong đó, nghiền nát lúc sau lại hóa thành một mảnh hư vô. Cũng may thân ở nguyên cực giới chung, loại này loại hình hắc động sẽ ở nháy mắt hình thành, lại sẽ lấy cực nhanh tốc độ biến mất, tuyệt đối không có khả năng tồn tại lâu lắm. Đây là thế giới lực lượng áp chế, một tòa tiểu thế giới hủy diệt phát ra lực lượng, ở nguyên cực giới chung sốc không dậy nổi bao lớn gợn sóng. Đối với các tu sĩ tới nói, chỉ cần chống đỡ được lúc ban đầu đánh sâu vào, tinh quang thế giới lực phá hoại liền sẽ bị hoàn toàn hóa giải. Lại không ngờ tại đây chàng nổ mạnh giữa, còn có chí mạng sát chiêu che giấu. Kia một đạo cắt vàng trung bay ra kim quang, thế nhưng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nhằm vào trên bầu trời tôn chủ cự thú khởi xướng công kích. Mượn dùng tinh quang thế giới băng giải lực lượng, tỏa định mục tiêu phát động chí mạng công kích, có được lực sát thương đủ để nháy mắt hạ gục tôn chủ tu sĩ. Xoay quanh ở không trung tôn chủ cự thú, căn bản là không dự đoán được chính mình sẽ gặp nắm bắn. Hắn không cho rằng lâu thành tu sĩ công kích thủ đoạn có thể đối chính mình tạo thành bao lớn thương tổn, đặc biệt là ở tôn chủ tu sĩ toàn bộ rời đi dưới tình huống. Có gan ở không trung hoành hành, chính là tự nhận là không người có thể địch. Lại trăm triệu không nghĩ tới, chân chính chí mạng sát khí, thế nhưng đến từ chính hỏng mất tinh quang thế giới. Chỉ là một kích mà thôi, đầu của hắn đã bị hoàn toàn đánh nát, thần hồn cũng bị tùy theo diệt sát. Thật lớn vô cùng thi thể, giống như mất đi khống chế diều, hướng tới mặt đất ầm ầm rơi xuống. Đầy trời cắt vàng giữa, các tu sĩ hoảng loạn né tránh thoát đi, trong lòng kinh hãi khó lòng giải thích. Tôn chủ cấp bậc cự thú, thế nhưng bị nháy mắt diệt sát. Loại này biến cố đủ để ảnh hưởng chiến trường thế cục. Mượn dùng trận này nổ mạnh, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu lâu thành tu sĩ, rốt cuộc được đến thở dốc thoát đi cơ hội. Ở than lằn tu sĩ kêu rên, bộ lạc tu sĩ tiếng giống giận trùng, lâu thành các tu sĩ liên tục đột phá địch nhân phong tỏa. Sẽ là gia hỏa kia sao? Không ít lâu thành tu sĩ trong lòng hiện lên Đường Trấn thân ảnh, trong lòng sinh ra cùng loại suy đoán. Tinh quang thế giới tạc nứt trong quá trình, các tu sĩ đều tinh tưởng chú ý tới, có một đạo kim quang từ cắt vàng giữa bắn ra. Này đạo kim quang tuyệt phi tầm thường, lôi cuốn hủy diệt thế giới lực lượng, làm các tu sĩ nghĩ tới trước đây tiến vào tinh quang thế giới Đường Trấn. Kim quang chém giết tôn chủ cự thú, này cử ra ngoài mọi người đoán trước, này lại càng thêm chứng minh đây là đã chịu nhân vi thao tác. Nếu là không chịu không lực lượng, căn bản không có khả năng làm được điểm này. Lâu thành các tu sĩ nghĩ đến đây, đối với Đường Trấn trở nên càng thêm kiên kỵ, cũng không dám nữa dễ dàng trêu chọc. Trước đây quá trình chiến đấu chung, Đường Trấn liền có gan dẫn dắt lâu thành tu sĩ tiến vào tinh quang thế giới, do đó tránh né cường địch vây sát. Như vậy một phần can đảm, tầm thường tu sĩ căn bản không có. Hiện giờ càng là mượn hỏng mất thế giới lực lượng, thư giết tôn chủ cự thú, làm lâu thành tu sĩ đạt được thoát đi tuyệt hảo cơ hội. Loạn quân bên trong chém giết tên đầu sỏ bên địch, hoàn toàn xoay chuyển lâu thành tu sĩ hoàn cảnh xấu, Đường Trấn hành vi đương cư đầu công. Hiện giờ đều không phải là luận công hành thưởng là lúc, lâu thành tu sĩ tình cảnh như cũng nguy hiểm, rốt cuộc địch quân thực lực vẫn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chậm chạp vô pháp chờ tới viện binh, cũng làm lâu thành tu sĩ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Lâu thành tu sĩ âm thầm đoán trách, tôn chủ cường giả thế nhưng như thế không phụ trách nhiệm, vì ích lợi mà hoàn toàn không màng thuộc hạ chết sống. Nếu là đặt ở lâu thành thế giới, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Có lẽ sự ra có nguyên nhân, nhưng là tôn chủ nhóm hành vi, xác thật đã là nghiêm trọng vi phạm quy định. Như thế đại quy mô hành động, thế nhưng không có tôn chủ tu sĩ hiện trường tọa chấn, này vốn chính là không thể tưởng tượng sự tình. Đúng là bởi vì lòng tham quấy phá, mới cho địch nhân khả thừa chi cơ. Chờ đến đây chiến lúc sau hỏi trách, tham dự lần này hành động tôn chủ tu sĩ, sợ là mỗi người đều là không thể thoái thác tội của mình. Có hòn đá tảng ngôi cao tồn tại, hơn nữa thần vương cường giả kinh sợ, liền tính là tôn chủ tu sĩ phạm phải sai lầm, cũng cần thiết muốn tiếp thu nghiêm khắc trừng phạt. Một đạo kim quang hoa phá trường không, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, ngay lập tức liền đã đến vạn dặm ở ngoài. Mượn dùng tinh quang thế giới hủy diệt lực lượng, Đường Chấn thuận lợi chém giết huyền phù với không trung tôn chủ cự thú, trợ giúp Lâu Thành tu sĩ đánh vỡ quy tắc nhà giam phong tỏa. Nay cử đã là tận tình tận nghĩa, nếu là Lâu Thành các tu sĩ như cũ không thể thoát đi, chỉ có thể quái thực lực cùng vận khí không tốt. Đường Chấn tỏa định vị trí, đúng là đệ tứ chiến khu thành lập Lâu Thành, giờ phút này đã tiếp cận phòng hộ đại trận. Liên đang tới gần trong quá trình, phòng hộ đại trận đã trinh chắc tới rồi nguy hiểm, hơn nữa nhanh chóng vận chuyển lên. Chỉ thấy một đầu đầu viễn cổ cự thú, ở dây lát chi gian ngưng tụ thành hình, sôi nổi lộ ra giữ tận rít gào bộ dáng. Này đó đều không phải là chân chính viễn cổ cự thú, mà là thông qua phủ văn pháp trận thôi hóa, bắt chước ra tới thủ hộ thú linh mà thôi. Có thể bắt chước viễn cổ cự thú thiên phú năng lực, đối cự thú một loại quái vật, hoặc là có được viễn cổ sinh vật huyết mạch dân bản xứ tu sĩ, có được tương đương rõ ràng áp chế tác dụng. Nếu là thực lực không đủ địch nhân, đối mặt loại này phủ văn trận pháp tạo thành như thế, chưa chiến đấu liền sẽ run bần bật. Này đó là tổ chức lớn sở có được thực lực, tầm thường tu sĩ cùng với so sánh với, sợ là căn bản là không đáng giá nhắc tới. Liên ở cùng thời gian, lại có thanh âm truyền ra, mang theo không dung kháng cự uy nghiêm. Người tới dừng bước, thuộc về tôn chủ tu sĩ hơi thở, đồng thời phát ra mở ra, ngăn cản kim quang tiếp tục đi tới. Liên ở cùng thời gian, kim quang cũng đình chỉ đi tới, lộ ra bị cắt vàng bạch cốt bao vây Lâu Thành tu sĩ. Phát hiện Lâu Thành tu sĩ lúc sau, tôn chủ hơi thở cũng trở nên hòa hoãn, không hề giống trước đây như vậy hùng hổ dọa người. Đây là có chuyện gì? Tôn chủ tu sĩ dò hỏi Đường Chấn, hiển nhiên đối với biến cố hoàn toàn không biết gì cả. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể thuyết minh cầu viện tin tức bị chặn lại, dẫn tới đóng giữ Lâu Thành tu sĩ không có thu được. Địch nhân muốn đối phó Lâu Thành tu sĩ, tất nhiên sẽ phong tỏa tin tức, xuất hiện tình huống như vậy thập phần bình thường. Đường Chấn không có dấu giếm, lập tức giải thích xong việc kiện quá trình. Không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, cũng không có cố tình nâng lên chính mình công lao, chỉ là theo thật giảng thuật một phen. Căn bản không cần Đường Chấn nhiều lời, chờ đến đây chiến sau khi chấm dứt, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ điều tra việc này. Nên được đến công lao, nên tiếp thu trừng phạt, mỗi loại đều không phải ít. Thế nhưng sẽ có việc này phát sinh. Tên kia tôn chủ tu sĩ nghe vậy, tức khắc chấn động, lập tức bung ra thần thức tra xét. Bất quá giây lát chi gian, cũng đã tỏa định lòng trảo tinh quang, thực mau liền phát hiện nơi đó dị thường. Quả nhiên như thế, này rút bộ lạc tu sĩ thật là thật to gan. Tôn chủ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đã có đối địch nhân tức giận, cũng có đối cùng trận doanh tu sĩ khinh thường. Các ngươi có thể tại đây chờ, ta sẽ lập tức mở ra cảnh tin, đồng thời triển khai cứu viện hành động. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Lâu Thành giữa thân ảnh thoáng hiện, hiển nhiên là chiến tranh mệnh lệnh đã phát ra. Chỉ là đóng giữ Lâu Thành tu sĩ, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, miễn cho bị người khác đoan rất hang ổ. Ở chuẩn bị phái viện binh đồng thời, cũng muốn tuyên bố cầu viện tin tức, thu hoạch mặt khác Lâu Thành tu sĩ chi viện. Nếu không lại có ngoại ý muốn phát sinh, Lâu Thành các tu sĩ tứ cố vô thân, rất có khả năng sẽ bị hoàn toàn đoàn diệt. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3536 cứu viện. Đối mặt sinh tử tồn vong nguy cơ, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm nhi do dự, cần thiết phải làm cơ quyết đoán triển khai hành động. Tôn chủ tu sĩ được đến tin tức, lập tức bắt đầu bố trí an bài, từng đạo mệnh lệnh bị tuyên bố đi ra ngoài. Hòn đá tảng ngôi cao được đến cảnh báo, lập tức mở ra chiến tranh hình thức, che giấu phủ văn pháp trận nhanh chóng mở ra. Lấy Lâu Thành làm mắt trận, đồng thời còn có tôn chủ tu sĩ tọa trấn thao tác, liền tính là gấp trăm lần địch nhân phát động công kích, cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn đánh vào lâu bên trong thành bộ. Nếu là cần thiết nói, Lâu Thành thậm chí còn có thể buông xuống chiến trường, cấp Lâu Thành tu sĩ cung cấp cường lực chi viện. Theo chiến tranh hình thức khởi động, cả tòa Lâu Thành đều lấy chiến tranh vì trước, bộc phát ra khủng bố sức chiến đấu. Ngắn ngủn thời gian, liền có đại lượng Lâu Thành tu sĩ tụ tập, giống như mây đen giống nhau che trời. Các đều là toàn bộ võ trang, làm tốt một hồi huyết chiến chuẩn bị. Phụ trách đóng giữ Lâu Thành tu sĩ, kỳ thật đều có từng người nhiệm vụ, cho nên mới sẽ không có tham dự trước đây hành động. Giờ phút này nghe nói Lâu Thành tu sĩ bị nhốt, sôi nổi tham chiến ý đồ cung cấp cứu viện. Bất quá hơn 10 phút thời gian, cứu viện bộ đội cũng đã hoàn thành tập kết, hơn nữa làm tốt tùy thời xuất chinh chuẩn bị. Ở đội ngũ tập kết trong quá trình, tôn chủ tu sĩ lại lần nữa liên lạc tiền tuyến, ý đồ làm rõ ràng cụ thể trạng huống. Lại chỉ phải tới rồi mơ hồ tin tức, xác định cướp đoạt viễn cổ sinh vật xương ngón tay đỉnh thần tướng, bị không biết cường địch phục kích. Tự thân còn khó bảo toàn, càng đừng nói phản hồi cứu viện. Chứng thực điểm này sau, phụ trách đóng giữ tôn chủ tu sĩ không còn nghi ngờ, biết này tuyệt đối không phải bẫy dập. Đường Chấn đám người thẳng đến giờ phút này mới xem như thoát khỏi hiểm nghi, âm thầm theo dõi cũng tùy theo rút lui. Nhưng mặc dù là như thế, lại vẫn như cũ không thể tiến vào Lâu Thành nghỉ ngơi trình đốn, mà là muốn đi theo đội ngũ tham dự cứu viện. Trăm tay ngàn đắng thoát ly hang hổ, rồi lại muốn một lần nữa trở về ổ sói, xác thật là làm người cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá thân là Lâu Thành tu sĩ, cứu viện đồng bạn vốn là theo lý thường hẳn là, căn bản không có lý do cự tuyệt. Cũng may hiện giờ tình huống đặc thù, trở về báo tin cũng là đại công lao, đi theo Đường Chấn Lâu Thành tu sĩ đều có thể vớt một ít chỗ tốt. Tên kia tôn chủ tu sĩ tự mình hứa hẹn, cũng coi như là đối Đường Chấn trở Lâu Thành tu sĩ một loại trấn an. Đối này đó Lâu Thành tu sĩ mà nói, coi như là ngoại ý muốn chi hỉ, trong lòng oán khí cũng tách ra vài phần. Hơn nữa tham dự cứu viện hành động, cùng phá vây thoát đi tính chất hoàn toàn bất đồng, an toàn tính cũng sẽ càng cao một ít. Còn có thể lựa chọn tùy cơ ứng biến, nếu tình huống thật sự quá mức nguy hiểm, liền có thể lựa chọn trực tiếp rút lui. Tuyệt đối không thể bởi vì cứu viện hành động, làm tự thân cũng lâm vào nguy hiểm giữa. Vô luận khi nào, đều yêu cầu bảo trì lý trí, tuyệt không có thể hành động theo cảm tình mà dẫn tới thân hãm tình thế nguy hiểm. Bất quá nếu là địch nhân quá cường nói, rất có thể dẫn tới cứu viện thất bại, thậm chí còn sẽ làm chính mình hãm sâu trong đó. Cứu viện đội hình cũng đã xác định, từ một người tôn chủ tu sĩ mang đội, còn có hơn 10 người siêu cấp cường giả phụ trách dẫn đầu. Bọn họ trước đây đều đang bế quan, lại bởi vì nhân thủ thiếu hụt duyên cớ, không thể không trước tiên kết thúc tu luyện trạng thái. Còn có mấy ngàn danh lâu thành tu sĩ đi theo cùng tham dự hành động, phần lớn là năng trinh thiện chiến hạng người. Tham dự khẩn cấp cứu viện hành động, như vậy đội hình đã cũng đủ, rốt cuộc địch quân trận doanh giữa cũng không có tôn chủ. Trước đây nhưng thật ra tôn chủ cự thú cũng đã bị Đường Chấn một kích chém giết. Đến nỗi địch quân mặt khác tôn chủ, giờ phút này hẳn là đang ở chặn lại đỉnh thần tướng, hơn nữa cướp đoạt viễn cổ sinh vật xương ngón tay. Ở trong thời gian ngắn trong vòng, căn bản vô pháp phản hồi viện trợ. Xuất phát. Cùng với tôn chủ ra lệnh một tiếng, lâu thành tu sĩ chuyển hóa hình thái, hội tụ thành vì lưu quang bay về phía phương xa. Không bao lâu thời gian, các tu sĩ liền đã đến lòng trào tinh quang, phát hiện chiến tranh như cũ còn ở tiếp tục. Tuy rằng tôn chủ cự thú bị chém giết, nhưng là địch nhân như cũ chiếm cứ thượng phòng, không thuận theo không buông tha đuổi giết lâu thành tu sĩ. Chỉ là so sánh với tinh quang thế giới nổ mạnh phía trước, lâu thành tu sĩ số lượng đã đại đại giảm bớt, nói vậy đều đã sấn loạn phá vây thoát đi. Liên ở gần nhất khu vực, mấy ngàn danh địch nhân vây công một đám lâu thành tu sĩ, hai bên giết được khó phân thắng bại. Sắt. Theo tôn chủ ra lệnh một tiếng, lâu thành tu sĩ phát động công kích, từ địch nhân phía sau hành đẩy mà đi. Chết. Tôn chủ tu sĩ tùy tay một kích, thành phiến địch nhân hóa thành hư vô, căn bản không có thoát đi cơ hội. Địch nhân đại kinh thất sắc, không chút do dự xoay người thoát đi. Đối mặt mấy ngàn danh lâu thành tu sĩ, còn có một người tôn chủ tu sĩ, bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ. Phi, một đám máu lỏng. Tôn chủ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lại không có tiếp tục ra tay, mà là nhạy bén đánh giá bốn phía. Giống hắn loại này cấp bậc tồn tại, rất ít sẽ đối cấp thấp tu sĩ ra tay, cũng không phải tuân thủ trên chiến trường đạo nghĩa, mà là vì phòng bị cùng cấp bậc tu sĩ đánh lén. Nếu là địch nhân nắm lấy cơ hội, phát động chí mạng công kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, tôn chủ tu sĩ sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ là theo dõi chiến trường phụ trách chỉ huy. Siêu cấp cường giả tại đây một khắc, như cũ xem như trên chiến trường trung kiên lực lượng, dẫn dắt lâu thành tu sĩ đối với địch nhân phát động cường công. Bị Đường Chấn cứu trở về tới lâu thành tu sĩ, giờ phút này như cũ đi theo ở hắn phía sau, đuổi giết những cái đó thoát đi địch quân tu sĩ. Lúc trước chồng chất lửa giận, nhân cơ hội này phát tiết ra tới, đánh đến địch nhân chạy vắt giò lên cổ. Bị nguy khốn lâu thành tu sĩ thấy thế, lập tức cao giọng đáp lại, ở vòng vây nội phấn khởi phản kích. Hôn chiến lại một lần bắt đầu, Đường Chấn cũng bắt đầu rồi giết chóc hình thức. Hắn trước đây một phen nỗ lực, chính là vì tiến vào lâu thành tu sĩ cao tầng, do đó thu hoạch càng nhiều tình báo tin tức. Tuy rằng lần này hành động giữa, Đường Chấn biểu hiện đã cũng đủ đoạt mắt, nhưng là công lao lại trước nay sẽ không ngại nhiều. Đặc biệt là lúc này trên chiến trường mặt, còn có tôn chủ tu sĩ tọa chấn, Đường Chấn nhất cử nhất động đều có thể rơi vào đối phương trong mắt. Chờ đến luận công hành thưởng, đối phương cũng sẽ theo thật giảng thuật, làm Đường Chấn đạt được càng nhiều tấn chức tư bản. Dẫn theo một đám lâu thành tu sĩ, thao tác phía sau chín viên đầu, Đường Chấn nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Bình thường địch quân tu sĩ, căn bản là không phải Đường Chấn đối thủ, bị bẻ gãy nghiền nát giống nhau chém giết. Nhìn đến Đường Chấn như thế hung hãn, địch quân trận doanh giữa lập tức có 3 gã siêu cấp cường giả cấp hướng tới. Đối phương thái độ thực minh xác, chính là muốn thông qua nhân số ưu thế, đem Đường Chấn trực tiếp chém giết. Lại không có chú ý tới, phụ cận vài tên bộ lạc siêu cấp cường giả, chính lặng yên không một tiếng động rút lui đến nơi xa. Bọn họ đã từng tiến vào tinh quang thế giới, kiến thức quá Đường Chấn rất nhiều thủ đoạn, trong lòng để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Thậm chí kia đầu tôn chủ cự thú, có 9 thành khả năng, cũng là bị Đường Chấn sợ chém giết. Tên này phía sau phiêu đám 9 viên đầu lâu thành tu sĩ, thực lực cường hãn vô cùng, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng trêu chọc tồn tại. Đối mặt như vậy hung hãn ra hỏa, còn dám chủ động tiến lên nên chiến, quả thực chính là ở tự tìm tử lộ. Than lằn tu sĩ một phương siêu cấp cường giả, cũng không biết tinh quang thế giới phát sinh sự tình, nếu không khẳng định sẽ không như thế lô mãng. Ý niệm vừa mới dâng lên, hai bên đã chém giết đến một chỗ. Liền thấy lóa mắt quang mang thoáng hiện, từng viên đầu bay múa, không đến quá 5 tức chiến đấu cũng đã kết thúc. Đến từ ma tích tộc siêu cấp cường giả đã biến mất vô tung, Đường Chấn phía sau 3 viên đầu lại ở mồm to nhấm nuốt. Lộ ở bên ngoài tứ chi, thoạt nhìn lại có vài phần quen thuộc. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, bộ lạc tu sĩ ra đầu tê dại, không chút do dự xoay người rút lui. Than lằn tu sĩ thực lực không yếu, lại ở tam đánh một rưỡi tình huống, bị Đường Chấn như thế dứt khoát nháy mắt hạ gục. Cố tình như vậy kết quả, còn ở bọn họ đoán trước giữa. Đến từ bộ lạc siêu cấp cường giả nhóm tâm kinh đảm hàn, đều ở trong lòng âm thầm hoài nghi, Đường Chấn có phải hay không ẩn tàng rồi chân thật tu vi. Có lẽ chân chính thực lực, có thể so với tôn chủ cường giả, nếu không cũng không có khả năng hung hãn đến như thế trình độ. Biết được Đường Chấn chân thật tình huống, thẳng đến hắn vừa mới tấn chức không lâu lâu thành tu sĩ, lại ở trong lòng âm thầm thán phục. Kinh này một trận chiến lúc sau, Đường Chấn ở lâu thành tu sĩ giữa, tất nhiên sẽ trở thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3537 lui địch. Đường Chấn dũng manh biểu hiện, dẫn phát rồi lâu thành tu sĩ hoan hô, cũng làm địch nhân tâm kinh đảm hàn. Chém giết siêu cấp cường giả, đều giống như chém dưa sắt rau giống nhau, bình thường tu sĩ càng không thể là đối thủ. Phụ trách tọa trấn chỉ huy tôn chủ, đáy mắt hiện lên một mạt tán thưởng, cùng hắn sở có được nhãn lực cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra Đường Chấn bất phàm chỗ. Vô luận so đấu lực lượng tốc độ, vẫn là thuật pháp thủ đoạn, địch quân siêu cấp cường giả đều không thể cùng Đường Chấn so sánh với. Ma tích tộc siêu cấp cường giả chính là tốt nhất ví dụ, nguyên tưởng bằng vào nhân số ưu thế chém giết Đường Chấn, kết quả ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Đều không phải là bọn họ quá yếu, thật sự là Đường Trấn quá cường. Tôn chủ tu sĩ đồng thời phát hiện, Đường Trấn thao tác chín viên đầu thủ đoạn, tựa hồ là một loại thiên phú thần thông. Đều không phải là lâu thành tu sĩ thuật pháp, mà là cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ. Bởi vì tọa trấn lâu thành duyên cớ, hắn đối với khi nghe cổ thú cũng không hiểu biết, không rõ ràng lắm đối phương hình tượng cùng năng lực. Nếu không chỉ cần hơi thêm phân tích, liền sẽ lập tức đến ra kết luận, Đường Trấn hẳn là được đến viễn cổ sinh vật thần thông. Tuy rằng chỉ là thần thông bí thuật, cũng không phải làm tu sĩ tha thiết ước mơ truyền thừa, lại như cũng sẽ đưa tới vô số tu sĩ hâm mộ. Đối với tu sĩ mà nói, thiên phú thần thông đồng dạng cường hãn, ở chiến đấu khi khởi đến như hổ thêm cánh hiệu quả. Nếu là giống mập mạp như vậy, có được dò xét tinh quặng năng lực, như vậy càng là mừng vui gấp bội. Tôn chủ tu sĩ nghĩ đến đây, nhìn về phía trước biển cát, nơi đó hở khép một đầu khủng bố vạn trượng cự thú. Thuộc về tôn chủ hơi thở, như cũ còn sót lại không tiêu tan, nhưng là giữ tận đầu lại đã sớm đã không còn nữa tồn tại. Thực lực cường hãn tôn chủ cự thú, ở nào đó phương diện còn mạnh hơn quá bình thường tôn chủ, tuyệt đối là làm người kiêng kỵ đặc thù tồn tại. Nhưng chính là như thế cường giả, lại mơ màng hồ đồ ngã xuống, này không khỏi làm người cảm thán tổn thức. Quả nhiên sinh tử vô thường, thực lực lại cường tu sĩ, cũng đều có tùy thời ngã xuống khả năng. Tôn chủ tu sĩ trừ bỏ cảm thán, còn có ức chế không được khiếp sợ, không nghĩ tới một người vừa mới tấn chức siêu cấp cường giả thế nhưng có được như thế cường hãn thực lực. Nghĩ đến trước đây Đường Trấn đã từng tỏ vẻ, lợi dụng tinh quặng thế giới hỏng mất lực lượng chém giết tôn chủ cự thú, hiện tại nghĩ đến cũng nhiều vài phần có thể tin. Có thể săn giết tôn chủ cự thú, tự nhiên sẽ không đem bình thường siêu cấp cường giả để vào mắt, có lẽ đây đúng là Đường Trấn cường hãn nguyên nhân. Hẳn là thử trọng điểm bồi dưỡng. Tôn chủ ở trong lòng âm thầm lấy định chủ ý, chờ đến lần này sự kiện sau khi chấm dứt, có lẽ có thể thử đề cử một chút Đường Trấn, làm hắn đảm nhiệm càng thêm quan trọng chức vụ. Trải qua lúc này đây ngoài ý muốn sự kiện, gặp tổn thất lâu thành đúng là dùng người chi kế, nói vậy sẽ có rất nhiều cơ hội cùng các tu sĩ lựa chọn. Còn nữa chính là Đường Trấn như vậy cường giả, tới khi nào đều không nên bị mai một, nhất định sẽ được đến độ cao coi trọng. Nay nguyên với lâu thành tu sĩ thể chế ưu điểm, tuy rằng cũng có xấu xa tồn tại, nhưng là chân chính nhân tài chưa bao giờ yêu cầu lo lắng sẽ bị mai một. Liên tính là lâu thành tu sĩ thức người không rõ, còn có hòn đá tảng ngôi cao phụ trách phân tích thẩm tra, chỉ cần chân chính làm ra thành tích, vậy khẳng định có được đến trọng dụng là lúc. Cố tình mai một chèn ép nhân tài, ngược lại sẽ đã chịu nghiêm trị. Bởi vì Đường Trấn cùng lâu thành các tu sĩ cường hãn biểu hiện, cộng thêm có tôn chủ tu sĩ tòa chấn, khiến cho địch quân tu sĩ nghe tiếng liền chuẩn. Lâu thành các tu sĩ thoát khỏi khốn cảnh, đối với Đường Trấn đám người ôm quyền nói lời cảm tạ, theo sau cũng gia nhập đến cứu viện trận doanh giữa. Lâu thành tu sĩ cứu viện đội hình càng cường, địch nhân liền càng thêm sợ hãi, lựa chọn thoát đi tỷ lệ liền càng cao. Đều không phải là lâu thành tu sĩ sợ chiến, mà là giờ phút này không phải đánh nhau kịch liệt là lúc, có thể đem địch nhân dọa đến rút lui tốt nhất bất quá. Đến nỗi báo thù rửa hận, cũng không nóng lòng nhất thời. Chiến trường tình thế phân loạn, Đường Trấn lại không để ý đến mặt khác, chỉ là một đường về phía trước xung phong. Nơi nào có nguy hiểm tồn tại, hắn thân ảnh liền sẽ xuất hiện ở nơi nào, trước sau xông vào đội ngũ phía trước nhất. Làm đội ngũ tiên phong, tuy rằng sẽ thừa nhận lớn nhất nguy hiểm, lại cũng có cơ hội chém giết càng nhiều địch nhân. Lâu thành các tu sĩ thấy Đường Trấn như thế dũng mãnh hung hãn, liền sôi nổi đi theo hắn cùng nhau hành động, giết được địch quân tu sĩ đầu người quần quật. Như vậy khí thế đội hình, làm địch nhân càng thêm sợ hãi, hào không chần chờ lựa chọn rút lui. Ở không có tôn chủ tọa trấn dưới tình huống, trận chiến tranh này chú định không có thắng lợi khả năng. Do dự chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Lại xem những cái đó bộ lạc tu sĩ, bọn họ thoát đi tốc độ càng mau, tôn chủ tu sĩ hiện thân kia một khắc, cũng đã lặng yên không một tiếng động hướng tới phương xa rút lui. Đến nơi trước đây chiến hữu, căn bản là không có ai sẽ phản ứng. Trên thực tế đến bây giờ mới thôi, bộ lạc các tu sĩ như cũ tâm tồn hoài nghi, tổng cảm thấy chính mình là bị người có tâm lợi dụng. Hiện giờ có cơ hội, có thể từ trên chiến trường mặt thoát ly, quả thực chính là cầu còn không được sự tỉnh. Bộ lạc tu sĩ lui lại, làm ma tích tộc tu sĩ càng thêm bực bội, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ma tích tộc tu sĩ số lượng cùng lâu thành tu sĩ ngang hàng, nhưng là bởi vì khuyết thiếu tôn chủ tu sĩ tọa chấn, đồng dạng không có thắng lợi khả năng. Rút lui. Ma tích tộc quan chỉ huy nghiến răng nghiến lợi, hung tận hạ đạt mệnh lệnh, trong lòng kỳ thật có quá nhiều không cam lòng oán nghiệm. Nếu không phải xuất hiện biến cố, khả năng đã diệt sát lâu thành tu sĩ, hơn nữa cướp đoạt lần này sở hữu chiến lợi phẩm. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện giờ cũng chỉ có thể thoát đi tự bảo vệ mình. Những cái đó bị vây khốn lâu thành tu sĩ, rốt cuộc được đến thở dốc, trong lòng âm thầm may mắn không thôi. Nếu là viện binh lại muộn tới một đoạn thời gian, lâu thành các tu sĩ đều đem hóa thành xương khô, hôn mê với nải phiến biển cắt giữa. Đối với thành công báo tin cầu viện giả, trong lòng tự nhiên tràn ngập cảm kích, hơn nữa hạ quyết tâm muốn tìm kiếm cơ hội đáp tạ. Ngắn ngủn thời gian, chiến trường tình thế liền phát sinh nghịch chuyển, địch nhân đã chạy tán loạn không còn. Giặc cung đường mạc truy, mau chóng tu chỉnh, phòng ngừa sẽ có biến cố phát sinh. Tòa trấn chỉ huy tôn chủ hạ đạt mệnh lệnh, không nghĩ bởi vì đuổi giết địch nhân mà phân tán binh lực, lọt vào địch nhân phản công truy kích. Cứu viện thành công nguyên nhân chủ yếu là địch quân khuyết thiếu tôn chủ tu sĩ tòa trấn, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng chạy tán loạn. Nếu là giờ phút này địch quân tôn chủ phản hồi, hoặc là thiết hạ bẫy dập phục kích lâu thành tu sĩ, đều sẽ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, ứng đối tùy thời khả năng phát sinh ngoài ý muốn, mới là chính xác nhất lựa chọn. Lâu thành các tu sĩ trầm mặc không nói, sôi nổi bắt đầu chữa trị tự thân bị thương, tận khả năng khôi phục đến đỉnh trạng thái. Rốt cuộc tình huống nguy cấp, tùy thời đều khả năng sẽ có biến cố phát sinh, mỗi phân mỗi giây đều không thể lãng phí. Phụ trách chỉ huy tôn chủ tu sĩ, gánh vác lớn nhất áp lực, bởi vì một khi địch quân tu sĩ trở về, liền tuyệt đối không có khả năng là một hai gã tôn chủ tu sĩ. Đường Chấn rời đi đội ngũ, đi vào bị chém giết tôn chủ cự thú thi thể phụ cận, xem xét cự thú trên người hay không có thể lợi dụng tài liệu. Tôn chủ cấp bậc cự thú, có được cực cao giá trị, thuộc về các tu sĩ cầu còn không được đỉnh cấp tài liệu. Chính là tài liệu lại chân quý thưa thớt, cũng muốn cần thiết thích hợp tự thân, nếu không giá trị liền sẽ đại suy giảm. Mặc kệ hay không thích hợp chính mình, tôn chủ cự thú thi hải đều giá trị cực đại, địch quân tu sĩ nếu là có cơ hội nói, tất nhiên sẽ tìm mọi cách đem này lộng đi. Ma tích tộc tu sĩ cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ nếu là mạnh mẽ mang đi cự thú thi thể, sợ là căn bản là không có cơ hội rời đi. Không nói lâu thành các tu sĩ không cho, chính là tọa trấn tôn chủ cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Chỉ bằng này một khối cự thú thi thể, là có thể vãn hồi một bộ phận tổn thất, lại sao có thể làm địch nhân dễ dàng mang đi. Này tôn chủ cự thú, quả thật là ngươi sở chém giết. Liên ở Đường Chấn quan sát khi, tôn chủ tu sĩ đột nhiên hiện thân, đối với Đường Chấn hỏi một câu. Đúng vậy. Đường Chấn theo thật trả lời, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định. Này đầu tôn chủ cự thú trên người, có một phần tài liệu đối ta có đại tác dụng, không biết ngươi tính toán như thế nào an bài. Đường Chấn được nghe lời này, lập tức minh bạch đối phương ý tứ, mặt lộ vẻ một tia nhạt nhẽo tươi cười. Các hạ cứ việc lấy dùng, ta đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Này đầu tôn chủ cự thú thi thể giá trị xa xỉ, Đường Chấn thân là chủ yếu chém giết giả, có được ưu tiên lựa chọn tài liệu quyền lợi. Liên tính là tôn chủ tu sĩ có yêu cầu, cũng cần thiết muốn xếp hạng Đường Chấn mặt sau, đây là hòn đá tảng ngôi cao chế định quy tắc. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3538 thế giới ý thức bấy dập. Đối với Đường Chấn đáp lại, tôn chủ tu sĩ phi thường vừa lòng. Đại đa số lâu thành tu sĩ, kỳ thật đều không tốt giao tế, hơn nữa lười với xử lý đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không phải không hiểu không thông, chỉ là khinh thường mà làm. Phân loạn thù hận gút mắt, giống như đây rồi giống nhau phân loạn bất ham, chẳng những sẽ ảnh hưởng tu sĩ tu hành, còn sẽ trêu chọc không cần thiết nhân quả. Nếu là có thể lựa chọn, các tu sĩ đều sẽ lựa chọn bế tử quan, không cùng ngoại giới sôi nổi hỗn loạn. Nhưng mà có rất nhiều sự tình, tuyệt phi nói vậy là có thể tránh đi, liền tỷ như Đường Chấn đã từng ở vô tình chi gian, trêu chọc một đám thần tướng ghen ghét. Nguyên nhân gây ra tự nhiên là hắn đạt được đầu công, cướp đoạt người khác vinh quang chỗ tốt, tiện đà trêu chọc sinh tử đại kiếp nạn. Nếu không phải hắn khí vận kinh người, tránh đi đối phương đuổi giết, hiện giờ có lẽ đã sớm hóa thành xương khô. Tại đây chuyện phát sinh phía trước, Đường Chấn căn bản là không có khả năng nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ bị như vậy thù hận liên lụy, trêu chọc một đám cường đại địch nhân. Có thể thấy được tu hành giới cùng hồng trần thế tục giống nhau, tồn tại đủ loại ràng buộc dây dưa, căn bản không phải muốn tránh là có thể đủ tránh đi. Lại tỉ như nói giờ khắc này, tôn chủ tu sĩ có cầu với Đường Chấn, vô luận cự tuyệt vẫn là đáp ứng, đều tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt liên lụy, vô pháp phán định là tốt là xấu. Nếu tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên. Vừa lúc mượn dùng tên này tôn giả, đặt thành nguyên bản kế hoạch, sớm ngày đặt chân lâu thành tu sĩ cao tầng. Chỉ cần được đến muốn tình báo, đem báo thủ kế hoạch hoàn thành, Đường Chấn liền có thể dốc lòng tu hành. Hiện giờ khoảng cách kế hoạch thành công đã trở nên càng ngày càng gần. Ngươi thực không tồi, chờ đã có cơ hội nói, ta sẽ thay ngươi tiến cử một phen. Tôn chủ tu sĩ cười khẽ gật đầu, một bộ thưởng thức hậu bối bộ dáng. May mắn không rõ ràng lắm Đường Chấn chân chính nền tảng, nếu không tôn chủ tu sĩ nhất định tiếng lòng rối loạn, lại hoảng sợ vạn phần xa xa tránh đi. Đa tạ các hạ nâng đỡ. Đường Chấn ôm quyền hành lễ, thích hợp biểu hiện ra một ít hưng phấn, cũng có thể làm đối phương xác nhận Đường Chấn thái độ. Nếu là vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, rất có thể sẽ làm đối phương sinh ra hiểu lầm, cho rằng Đường Chấn đối với quyền thế không có hứng thú. Như vậy tu sĩ số lượng rất nhiều, bọn họ không muốn đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, miễn cho ảnh hưởng chính mình tu hành. Lâu thành giữa các chức vị, có rất nhiều là căn cứ thực lực giả thiết, còn có một ít còn lại là hòn đá tảng ngôi cao sở an bài. Liên giống như nhiệm vụ giống nhau, căn bản vô pháp thoái thác. Đương nhiên mỗi một loại chức vị đều sẽ có đối ứng khen thưởng, tuyệt đối sẽ không làm các tu sĩ bạch bạch bận rộn. Tuy rằng nổi danh cũng có lợi, lại như cũ có rất nhiều tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp. Ngắn gọn giao lưu lúc sau, tôn chủ tu sĩ liền biến mất vô tung, cũng không tính toán cùng Đường Chấn quá nhiều nói chuyện với nhau. Tuy rằng Đường Chấn biểu hiện không tồi, nhưng là trung quy là một người siêu cấp cường giả, vô pháp cùng cao cao tại thượng tôn chủ đánh đồng. Hai bên chi gian nếu vô tất yếu, căn bản không cần có quá nhiều liên lụy. Đến nỗi Đường Chấn như thế nào chém giết cự thú, lại hay không đạt được thiên phú thần thông, tôn chủ căn bản không có dò hỏi một câu. Đường Chấn có thể làm được điểm này, chứng minh hắn có cũng đủ cơ duyên cùng thực lực, cùng người khác không có bao lớn quan hệ. Liên tính là hỏi ý điều tra, cũng muốn từ hòn đá tảng ngôi cao tiến hành, mặt khác tu sĩ căn bản không có tư cách hỏi thăm. Đường Chấn cũng nhân cơ hội này, bắt đầu sửa sang lại chiến tranh thu hoạch. Hơn nữa nhân cơ hội hỏi ý thế giới ý thức. Đối với những việc này, ngươi xác thật hoàn toàn không biết gì cả. Đường Chấn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, thế giới ý thức ở lặng yên không một tiếng động chi gian, cấp tôn chủ các tu sĩ đào hạ một cái bẫy. Đối với ý đồ đánh chết chính mình tôn chủ tu sĩ, thế giới ý thức khẳng định sẽ không khách khí, nhưng phàm là có một đinh điểm cơ hội, hắn đều sẽ tìm mọi cách trả thù trở về. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, thế giới ý thức trầm mặc mấy phút. Không sai, ta xác thật thi triển một ít thủ đoạn, làm cho bọn họ trả giá ứng có đại giới. Tang Thương lão giả biểu tình biến ảo, có vẻ dữ tợn mà lại vặn mèo. Trong thanh âm mang theo một mặt cuồng loạn. Bọn họ chính là cường đạo, muốn giết chết ta, lại cướp đoạt ta sở hữu. Ta tuy rằng thực lực sụt, không phải bọn họ đối thủ, lại cũng tuyệt đối sẽ không bạch bạch có hại. Tang Thương lão giả có thù tất báo, không muốn nhậm người khi dễ, một khi có hại lúc sau, nhất định phải tìm mọi cách trả thù trở về. Quả nhiên như thế. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, đây mới là đối phương phong cách hành sự. Không cần Đường Chấn truy vấn, Tang Thương lão giả lại tiếp tục nói, ta ở kia căn xương ngón tay bên trong động tay động chân, thỏa mãn nhất định điều kiện liền sẽ tự bạo, bảo đảm sẽ không bị những cái đó địch nhân cướp đoạt. Nếu là liều mạng cướp đoạt đến cuối cùng, kết quả lại không được gì cả, nói vậy biểu tình sẽ dị thường xuất sắc. Biểu tình giữ tận Tang Thương lão giả, giờ phút này lộ ra một tia đắc ý tươi cười. Ta giả thiết phương hướng cuối, có một tia mịt mờ hơi thở, có lẽ chỉ có ta mới có thể đủ rõ ràng cảm giác. Nếu là ta không đoán sai nói, mịt mờ hơi thở người sở hữu, hẳn là một đầu ngủ say viễn cổ sinh vật. Nếu là cảm nhận được xương ngón tay hơi thở, viễn cổ sinh vật khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, mà là sẽ lựa chọn ra tay cướp đoạt. Cướp đoạt xương ngón tay đồng thời, khẳng định không ngại cắn nuốt vài tên tôn chủ, dùng để coi như khai vị điểm tâm. Thế giới ý thức nói tới đây, thế nhưng không kiêng nể gì cất tiếng cười to, vì chính mình mưu hoa thành công mà vui vẻ tự đắc. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, lại không có mở miệng gian dạy. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, thế giới ý thức trong lòng buồn bực, liền giống như tích tụ núi lửa giống nhau. Nếu không thể bùng nổ, mà là trước sau đè ở trong lòng, liền có khả năng làm ra hỏa này hoàn toàn phong rớt. Hắn yêu cầu tìm kiếm một cái con đường, phát tiết trong lòng lửa giận, miễn cho bởi vì việc này mà hoàn toàn điên cuồng. Bất quá có một ít lời nói, Đường Chấn vẫn là muốn nói rõ ràng. Ngươi vốn nên có này một kiếp, cùng tinh quạng thế giới cùng mai một, mà không phải giấu kín với ta trong cơ thể, tương lai còn có rất cao tỷ lệ tu hành thành thần. Cho nên ngươi trong lòng không nên tràn ngập ám niệm, mà là hẳn là cảm thấy may mắn. Nhìn đây mặt giữ tợn Tang Thương lão giả, Đường Chấn lựa chọn điểm đến chiếc ăn, cũng không có quá bao sâu nói. Nếu là Tang Thương lão giả có thể tỉnh ngộ, hơn nữa đem qua đi hoàn toàn vứt bỏ, tương lai có lẽ còn sẽ có một phen thành tựu. Nhưng nếu là chấp nhất với thù hận, có lẽ không dùng được lâu lắm thời gian, liền sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân mà ngã xuống. Nơi này không phải tinh quạng thế giới, hắn cũng không hề là duy ngã độc tôn thế giới khống chế giả, gần chỉ là một cái tham sống sợ chết kẻ đáng thương. Hai bên giao lưu kết thúc, Đường Chấn tách ra cùng Tang Thương lão giả cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại phản ứng đối phương. Bởi vì có khế ước tồn tại, Đường Chấn sẽ không tiếp tục luyện hóa thế giới ý thức, mà là ở thích hợp thời gian đem nó thả chạy. Thậm chí giờ khắc này Đường Chấn đã cơ bản hoàn thành khế ước thượng ước định, chỉ kém cuối cùng một bước không có hoàn thành. Thế giới ý thức sẽ đi đến nào một bước, hoàn toàn là chính hắn sự tình, cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi đi, các tu sĩ bị thương dần dần khép lại, đã không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu. Tình báo tra xét một khắc không ngừng, nhưng mà kết quả lại không lệnh người vừa ý. Cho tới bây giờ mới thôi, tôn chủ tu sĩ không có nửa điểm động tĩnh, cũng không biết hiện giờ thân ở phương nào. So sánh với mặt khác tu sĩ mờ mịt, Đường Chấn lại có phán đoán, biết những cái đó tôn chủ tu sĩ tình cảnh sợ là tương đương không xong. Lâu thành đỉnh thần tướng nhóm, ý đồ chặn giết thế giới ý thức, kết quả lại bị ma tích tộc tu sĩ an toán. Mặt khác bộ lạc tôn chủ tu sĩ, nhất định sẽ không sai quá cơ hội tốt, 100% sẽ gia nhập đối lâu thành tu sĩ săn giết. Hai bên chi gian các có tính kế, lại đều rơi vào thế giới ý thức bấy dập, đem viễn cổ sinh vật cũng liên lụy trong đó. Nếu là đúng như thế giới ý thức suy nghĩ, mồi thành công đem viễn cổ sinh vật câu ra, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ở viễn cổ sinh vật trước mặt, này đó nhìn như cường hãn tôn chủ, cuối cùng đều chỉ có thể trở thành đồ ăn. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3539 không có tin tức. Tu hành giới trung vạn sự vạn vật, vốn là không có nhất thành bất biến nói đến. Thương Hải Tang Điền thật lớn biến hóa, có khả năng ở ngay lập tức chi gian hoàn thành, mau đến làm người căn bản trở tay không kịp. Cao cao tại thượng trí cường giả, cũng có thể bởi vì ngoại ý muốn sơ suất, không thể hiểu được liền ngã xuống mất tích. Đều nói người tu hành siêu thoát phàm tục, có thể khống chế tự thân vận mệnh, nhưng thực tế thượng lại phi như thế. Tự thân vận mệnh xác thật có thể khống chế, lại không cách nào ngăn cản ngoại lai cố tình thương tổn, đương tu sĩ vận mệnh sinh ra giao hội là lúc, nhược thế một phương thường thường liền phải có hại. Đoạt thế di vận, đoạt bảo luyện hồn, ân oán chém giết chưa bao giờ đình chỉ. Cho nên chân chính siêu thoát cũng không phải chân chính tồn tại. Liền giống như thế giới ý thức giống nhau, thân là một người thế giới khống chế giả, trời sinh liền có được muốn làm gì thì làm quyền lợi. Chỉ là đặc quyền giới hạn trong tinh quạng thế giới, đương có ngoại lai lực lượng phá hư loại trạng thái này khi, liền tính là đã từng thế giới khống chế giả, cũng không thể không trở thành mặc người sâu xé đối tượng. Suy xét đến đối phương tổn thất, làm ra điên cuồng sự tình tựa hồ cũng trở nên theo lý thường hẳn là. Chỉ là cứ như vậy, những cái đó lòng mang tham niệm tôn chủ tu sĩ liền suối quẩy, rất có khả năng sẽ tao ngộ viễn cổ sinh vật công kích. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, loại này cách làm sát suất thành công cực cao, viễn cổ sinh vật không có khả năng đối đưa tới cửa chỗ tốt bỏ mặc. Nếu chỉ có viễn cổ sinh vật xương ngón tay, có lẽ còn sẽ do dự một ít, không nghĩ từ ngủ say trạng thái giữa thức tỉnh. Nhưng nếu là hơn nữa 3 năm 10 tên tôn chủ, viễn cổ sinh vật không có khả năng không động tâm, đây chính là so viễn cổ sinh vật hài cốt càng mỹ vị đồ ăn. Liên tính là viễn cổ sinh vật, cũng vô pháp cự tuyệt loại này dụ hoặc, mà là sẽ lập tức thức tỉnh kiếm ăn. Này đó cùng cấp với thần vương tối cao tồn tại, mới là nguyên cực giới chân chính vương giả, đã từng ở hàng tỷ năm trước xưng bá toàn bộ thế giới. Tuy rằng tuyệt đại đa số viễn cổ sinh vật đều đã ngã xuống hoặc là lâm vào ngủ say giữa, nhưng là lực ảnh hưởng lại vẫn như cũ tồn tại. Nguyên cực giới lớn nhỏ chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có được viễn cổ sinh vật huyết mạch, thậm chí dứt khoát chính là trực hệ hậu duệ. Huyết mạch càng thuần tịnh chủng tộc, có được thực lực liền càng cường, cũng có càng nhiều cơ hội thức tỉnh thiên phú thần thông. Thậm chí còn có thiên phú chắc tuyệt hạng người, ở cơ duyên xảo hợp dưới, có được có thể so với viễn cổ tổ tiên năng lực. Nhưng mặc dù là như thế, lại không ảnh hưởng viễn cổ sinh vật cắn nuốt, chỉ cần không phải chính mình huyết mạch di truyền, liền sẽ không chút do dự cắn nuốt. Nếu thế giới ý thức kế hoạch thành công, đem ngủ say viễn cổ sinh vật câu dẫn ra tới, hậu quả có thể nói đúng không kham thiết tưởng. Chẳng những lâu thành tu sĩ muốn gặp bị thương nặng, bộ lạc tu sĩ cùng ma tích tộc tôn chủ, đồng dạng đều là khó thoát một kiếp. Một khi phát sinh loại tình huống này, tất nhiên sẽ tạo thành liên tiếp ảnh hưởng, thậm chí sẽ ảnh hưởng khắp khu vực cách cục. Đương nhiên ứng đối tình thế biến hóa, chế định các loại phương án đối sách, yêu cầu lâu thành cao tầng quyết sách giả cùng hòn đá tảng ngôi cao phụ trách. Quyết sách giả phụ trách bố cục chỉ huy, đường trấn trước mắt chỉ là một người người chấp hành, chuyện quan trọng căn bản không tư cách tham dự. Thấp cổ bé họng, hiện giờ đường trấn vị trí liền ở vào nửa vời trạng thái. Nhiều lập công lao không có vấn đề, nhưng nếu là nói được quá nhiều, liền rất khả năng sẽ trêu chọc phiền toái. Trải qua một hồi đại chiến lúc sau, lòng trào tinh quặng rốt cuộc trở nên an tĩnh lại, chỉ là đã sớm đã hoàn toàn thay đổi. Xương khô cắt vàng cùng tu sĩ hải cốt, thường thường là có thể đủ nhìn đến, có thể biết được trước đây chiến tranh có bao nhiêu thảm thiết. Đại bộ phận lâu thành tu sĩ tiếp tục thu thập hải cốt mảnh nhỏ, gom đủ nhất định số lượng liền đưa về lâu thành. Trải qua một hồi biến cố lúc sau, lâu thành các tu sĩ trở nên dị thường cảnh giác, sợ lần thứ hai lọt vào địch nhân tập kích. Bọn họ bắt đầu nắm chặt thời gian, tận khả năng thu thập hải cốt mảnh nhỏ, miễn cho chiến tranh một lần nữa mở ra, làm này đó bảo vật bạch bạch tiện nghi người khác. Nhìn danh giật từng giây lâu thành tu sĩ, đường trấn lại không có biện pháp nhắc nhở đối phương, kỳ thật căn bản không cần nóng đội. Lo lắng tình huống hẳn là sẽ không phát sinh, đã không có tôn chủ tu sĩ tỏa trấn địch nhân, căn bản là không dám trêu chọc lâu thành tu sĩ. Nếu địch quân tôn chủ thật sự xuất hiện, hơn nữa chủ động khởi xướng công kích, tình huống liền sẽ trở nên tương đương nghiêm trọng. Đến lúc đó tổn thất liền không chỉ là tài phú, lâu thành tình cảnh cũng sẽ trở nên nguy ngập nguy cơ, thậm chí có khả năng từ hỗn độn cổ mà xóa tên. Chỉ cần là có cơ hội, địch nhân tất nhiên sẽ khuynh tận toàn lực, đối lâu thành tu sĩ tiến hành hủy diệt tính đả kích. Thân ở với nguy cơ giữa, đường trấn chỉ có tính xem này biến, đồng thời nỗ lực tăng lên tự thân thực lực. Một khi tao ngộ đến không thể đối kháng tình thế hỗn loạn, nhất định phải làm cơ quyết đoán, lựa chọn tử chiến vẫn là thoát đi. Tử chiến chỗ tốt ở chỗ hồi báo thật lớn, một khi ổn định cục diện, làm tham chiến giả đường trấn liền tất nhiên sẽ được đến phong phú khen thưởng. Bất quá cũng muốn gánh vác nguy hiểm, nếu là tao ngộ tôn chủ cấp bậc địch nhân, liền có bị chém giết ngã xuống khả năng. Bất quá lấy đường trấn thủ đoạn, đến lúc đó cũng có chạy trốn cơ hội, cùng lắm thì liền vận dụng che giấu át chủ bài. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, bản tôn cũng sẽ ra tay, đem cường địch tức thì chém giết. Nhưng phàm là có điều lựa chọn, đường trấn liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì sự tình qua đi rất khó giải thích rõ ràng. Đến nơi thoát đi chiến trường, đường trấn chưa bao giờ từng nghĩ tới, cũng tuyệt đối khinh thường với đi làm. Hắn bản thân chính là lâu thành tu sĩ, không có khả năng ở cường địch đối lâu thành phát động công kích thời điểm, còn sẽ lạnh nhạt ngồi yên không nhìn đến. Thu hận chỉ là nhằm vào cá nhân, cùng cả tòa lâu thành không có bao lớn liên hệ. Thời gian chậm rãi trôi đi, dị thường trạng huống trước sau chưa từng xuất hiện, lâu thành tu sĩ lại một chút không dám thiếu cảnh giác. Phái ra tra xét tu sĩ hồi báo, vô luận bộ lạc tu sĩ vẫn là ma tích tộc địch nhân, hiện giờ đều đã rời xa chiến trường. Xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng là không tính toán tiến hành trả thù. Nghe thế điều tin tức lúc sau, vô luận tôn chủ vẫn là siêu cấp cường giả, đều ở trong tối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ tình huống phức tạp nghiêm túc, nếu là lọt vào công kích của địch nhân, ai đều không thể đoán trước kết cục như thế nào. Nhưng phàm là có thể tránh cho, ai đều không muốn phát sinh chiến tranh. Còn có một việc, làm lâu thành các tu sĩ cảm thấy bất an, chính là xin viện binh chậm chạp không đến. Tuy rằng có một người tôn chủ tọa trấn, nhưng lại không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, đặc biệt là thủ đại lượng hài cốt mà nhỏ, thế tất muốn đề cao an toàn phòng vệ cấp bậc. Cầu viện lệnh đã sớm phát ra, viện binh lại chậm chạp chưa đến, này khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm sinh lo lắng. Nếu phía sau cũng xuất hiện biến cố, như vậy thân ở với lòng trào tinh quặng lâu thành tu sĩ, tình cảnh liền sẽ trở nên tương đương xấu hổ. Có lẽ duy nhất lựa chọn chính là lui về lâu phòng thủ thành phố thủ, sau đó lại tính xem tình thế biến hóa. Nhưng nếu là như vậy lựa chọn, liền phải từ bỏ này một chỗ bảo tàng, như vậy lại là một đợt tổn thất thật lớn. Giờ khắc này lâu thành tu sĩ gặp phải tiến thoái lưỡng nan tình cảnh, xác thật là phi thường gian nan. Lại chờ đợi một đoạn thời gian, như cũng không có tin tức chuyển đến. Như vậy khác thường tình huống, lập tức khiến cho lâu thành các tu sĩ tinh thể bắt đầu càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tra xét. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, tham dự chiến tranh những cái đó đối địch bộ lạc tôn chủ, thế nhưng không có một cái phản hồi. Những cái đó ma tích tộc tu sĩ, con hiện giờ cũng không biết tung tích, căn bản là không biết đi nơi nào. Đối với ma tích tộc điều tra cũng đã triển khai, nhưng là cũng không có bất luận cái gì tin tức, căn bản không biết đối phương rốt cuộc ra sao lai lịch. Xuất hiện tình huống như vậy đảo cũng bình thường, chỉ vì nguyên cực giới thật sự quá lớn, hỗn độn cổ mà chẳng qua là tuyệt cảnh cấm địa chí nhất. Đến từ bất đồng khu vực tu sĩ tổ chức, vượt giới cướp đoạt địa bàn cùng tài nguyên cùng loại sự tình, thường thường liền sẽ toát ra tới. Nay đó chủng tộc ở nguyên cực giới khắp nơi du đãng, phản phất cường đạo sói đói giống nhau, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Lai lịch không rõ ma tích tộc tu sĩ, rất có thể chính là loại này loại hình tu sĩ, lại không ngờ lần này hành động giữa chết kích trầm xa. Ta ở dị giới có tòa thành vô sai trương đem liên tục nơi tay đánh đi đổi mới, trạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo, còn thỉnh đại gia cất chứa cùng để cử tay đánh đi. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh đại gia cất chứa, ta ở dị giới có tòa thành tay đánh đi đổi mới tốc độ nhanh nhất. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3540 hoảng loạn bộ lạc. Lại là một đoạn thời gian trôi qua, như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Đã từng triển khai một hồi đại chiến, tam phương tu sĩ kịch liệt chém giết chiến trường, hiện giờ lại an tĩnh đáng sợ. Chỉ có lâu thành tu sĩ thân ảnh ở biển cắt giữa thăm dò khai quật, ngẫu nhiên phát hiện tu sĩ thi hải, cũng sẽ yên lặng thu liễm lên. Nếu lâu thành tu sĩ sống lại thành công, liền sẽ nghĩ cách lại đầy nhận lãnh. Hòn đá tảng ngôi cao sớm có quy tắc, lâu thành tu sĩ cũng sẽ yên lặng tuân thủ. Nếu có tu sĩ phá hư quy củ, liền sẽ lọt vào không lưu tình chút nào nghiêm trị. Có chút điểm mấu chốt tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không một khi sự việc đã bại lộ, liền phải trả giá thảm thống đại giới. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, hết thảy gió êm sóng lặng, nhưng là lâu thành tu sĩ như cũ không có thiếu cảnh giác. Một đám tôn chủ biến mất vô tung, lại không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, này tuyệt đối là một lần sự kiện trọng đại. Mang đội tôn chủ không dám chậm trễ, ở tình huống ổn định lúc sau, lập tức đem tương quan tin tức đăng báo hòn đá tảng ngôi cao. Hòn đá tảng ngôi cao hiệu suất cực cao, hiện giờ tin tức tất nhiên đã chuyển quay lại lâu thành thế giới, cũng từ càng cao cấp bậc tồn tại phán định quyết định. Không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có cao cấp tu sĩ xử lý việc này, rất có khả năng sẽ là thần vương cấp bậc cường giả. Bình thường tôn chủ tu sĩ, căn bản không có năng lực giải quyết vấn đề này. Tin tức vẫn chưa công khai, trước mắt trừ bỏ tôn chủ ở ngoài, lâu thành các tu sĩ đối với cụ thể tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Qua một đoạn thời gian, lại có tân gia mệnh lệnh đạt, lưu lại một bộ phận lâu thành tu sĩ tiếp tục ở biển cắt trung tìm kiếm hài cốt mảnh nhỏ, đồng thời đảm nhiệm bảo hộ nhiệm vụ. Thông qua như vậy phương thức, tuyên bố đối biển cắt tinh quặng quyền sở hữu. Đường Chấn cũng ở rút lui danh sách giữa, làm lúc này đây sự kiện chủ yếu tham dự giả, hắn cần thiết muốn phản hồi lâu thành giải thích sự kiện trải qua. Đều không phải là báo cho chấn thủ tôn chủ, mà là phải đối hòn đá tảng ngôi cao tiến hành giảng thuật, đây mới là chân chính quyết sách giả. Hòn đá tảng ngôi cao sẽ căn cứ bắt được tình báo, tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân tích tra xét, sau đó lại làm ra tiến thêm một bước căn bài. Lần này biến cố tuyệt đối là đại sự kiện, dẫn phát rồi hòn đá tảng ngôi cao độ cao chú ý, kế tiếp tất nhiên sẽ có một loạt đại động tác triển khai. Thực mau liền phản hồi lâu thành, sau đó đi trước hòn đá tảng ngôi cao. Nhìn trước mắt đặc thù tấm bia đá, Đường Chấn trong lòng âm thầm cảm khái, không nghĩ tới chính mình sẽ lấy ngụy trang thân phận liên tiếp hòn đá tảng ngôi cao. Hòn đá tảng ngôi cao một chỗ khác, xa xôi lâu thành thế giới giữa, sợ là có rất nhiều trí cường giả tham dự quan khán hỏi ý. Nếu là không có kinh nghiệm lâu thành tu sĩ, đối mặt cảnh tượng như vậy khi, sợ là sẽ cảm thấy hưng phấn mà lại khẩn trương. Đường Chấn lại là vẻ mặt đạm nhiên, bình tĩnh tiếp thu hỏi ý, đem nên nói nội dung kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Cùng vấn đề không quan hệ nội dung, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu. Đến nội ưu khuyết điểm thưởng phạt, yêu cầu chờ sự kiện sau khi chấm dứt, lại từ hòn đá tảng ngôi cao tiến hành bình định. Đường Chấn cũng không sốt ruột, khen thưởng sớm hay muộn sẽ cho, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Lúc này đây sự kiện giữa, Đường Chấn là lớn nhất người thắng, đã sớm đang âm thầm kiếm đầy buồn đầy chén. Đã chịu trận này biến cố ảnh hưởng, lâu thành không khí trở nên càng thêm khẩn trương, cần thiết thời khắc phòng bị ngoại địch tập kích. Tôn chủ tu sĩ thiếu hụt, làm siêu cấp cường giả nhóm bị ủy lấy trọng trách, sôi nổi gánh vác khởi bảo hộ cùng tuần tra chức trách. Đụng tới loại này thời khắc nguy cơ, những cái đó thực lực xuất chúng tu sĩ, thường thường đều sẽ bị ủy lấy trọng trách. Đường Chấn bởi vì thực lực cường hãn, chém giết cường địch vô số, cho nên gánh vác khởi bên ngoài tuần thú tuần tra sự. Nhiệm vụ này cũng không đơn giản, cần thiết muốn rời xa lâu thành, đang tới gần đối địch bộ lạc khu vực trấn thủ tuần tra. Ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, rất có thể sẽ lọt vào địch nhân phục kích, khiến cho tự thân rơi vào cực độ nguy hiểm giữa. Có thể gánh này trọng trách giả, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính, thực lực được đến lâu thành tu sĩ tập thể thừa nhận. Đường Chấn trước đây chắc tuyệt biểu hiện, làm hắn trở thành tuần sát sử như một người được chọn, không có bất luận cái gì một người lâu thành tu sĩ đưa ra nghi ngờ. Đường Chấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhận được mệnh lệnh lúc sau, lập tức liền đi nhậm chức. Hắn dẫn theo một đám lâu thành tu sĩ, đi trước các đại bộ lạc nơi khu vực, theo dõi tra xét này đó bộ lạc tu sĩ hướng đi. Đối với này đó bộ lạc chẳng huống, Đường Chấn kỳ thật cũng có vài phần tò mò, muốn nhìn một chút bộ lạc tôn chủ nhóm hay không là thật sự biến mất. Nếu là cố ý ngụy trang, khẳng định có thể lộ ra sơ hở. Thực mau liền đến đệ nhất tòa bộ lạc, đồng hành tu sĩ giới thiệu, này tòa bộ lạc tộc trưởng tên là Chết Khô tôn chủ. Đối phương tham dự lần này chiến tranh, hơn nữa danh liệt mất tích danh sách giữa. Mất đi tôn chủ tu sĩ tòa trấn, hiện giờ Chết Khô bộ lạc không khí khẩn trương áp lực, bảo hộ đại trận ở vào mở ra trạng thái, bộ lạc tu sĩ cũng không tôn tùy ý ra vào. Nhìn đến Đường Chấn đám người tới gần, những cái đó bộ lạc tu sĩ như lâm đại địch, sôi nổi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu là trước đó, tuần sát sử căn bản không dám như thế tới gần bộ lạc, như vậy sẽ đưa tới bộ lạc tôn chủ đuổi đi công kích. Chính là hiện giờ Đường Chấn tới gần, bộ lạc siêu cấp cường giả lại căn bản không dám đuổi đi, thậm chí còn sẽ cảm thấy sợ hãi bất an. Từ tinh quặng thế giới thoát đi bộ lạc cường giả, đã nhận ra Đường Chấn thân phận, đối hắn phía sau phất phới 9 viên đầu ấn tượng sâu đậm. Đối với Đường Chấn cường hãn, bộ lạc cường giả nhóm lại rõ ràng bất quá, tất cả đều tránh chi e sợ cho không kịp. Hiện giờ Đường Chấn tự mình tới cửa, làm này đó siêu cấp cường giả cảm thấy thấp thỏm lo âu, sợ hắn sẽ đối bộ lạc phát động công kích. Đổi thành mặt khác lâu thành tu sĩ, căn bản không cần như thế lo lắng, liền tính là thật sự phát động công kích, cũng căn bản sẽ không tạo thành bao lớn bối rối. Đường Chấn lại không giống nhau, đây là chân chính siêu cấp cường giả, có được làm bộ lạc các tu sĩ trong lòng run sợ cường hãn thực lực. Chẳng những nhưng nhẹ nhàng chém giết cùng giai tu sĩ, liền tính là lấy một địch tam chiến đấu, thế nhưng cũng có thể đủ tức thì nháy mắt hạ gục cường địch. Nay còn chỉ là bên ngoài thượng biểu hiện, cũng không đại biểu cho Đường Chấn chân chính thực lực, có lẽ hắn chân chính thực lực càng cường. Nay cũng làm bộ lạc các tu sĩ xác định, có gan cùng Đường Chấn giao thủ chém giết, chẳng khác nào là ở tự tìm tự lộ. Ở không có tôn chủ tu sĩ tọa trấn dưới tình huống, bộ lạc các tu sĩ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng sợ Đường Chấn dẫn người ở cửa loạn hoàng, lại cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận khuất phục. Đường Chấn tự nhiên không phải vì chiến đấu mà đến, giờ phút này cách làm chỉ là một loại thử, muốn nhìn xem bộ lạc tu sĩ là cái gì thái độ. Bộ lạc tu sĩ biểu hiện, làm Đường Chấn xác nhận một chút, chính là bộ lạc tôn chủ sát thật không có phản hồi. Bọn họ cùng những cái đó đỉnh thần tướng cùng nhau, biến mất vô tung vô ảnh, rất có thể lâm vào cực đại nguy cơ giữa. Hoàn thành quan sát thử lúc sau, Đường Chấn dẫn theo lâu thành tu sĩ, nhanh chóng đi trước tiếp theo tòa bộ lạc. Nhìn đến Đường Chấn rời khỏi sau, những cái đó bộ lạc tu sĩ như chút được gánh nặng, trong lòng lại là sầu lo thật mạnh. Bọn họ cho rằng tình thế càng thêm không xong, hôm nay có Đường Chấn đổ môn khiêu khích, ngày mai liền khả năng có lâu thành tu sĩ phá trận công kích. Nếu là không thể khiêng lấy biến cố, bộ lạc sớm hay muộn đều sẽ tiêu vong. Lúc này đây lòng trào tinh quặng, bộ lạc tu sĩ cùng ma tích tộc tu sĩ hợp tác công kích, đã cùng lâu thành tu sĩ kết hạ tử thủ. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, lâu thành tu sĩ liền sẽ triển khai trả thù, đưa bọn họ bộ lạc hoàn toàn lao đi. Có không ít bộ lạc tu sĩ ở xác nhận tình thế hiểm trở lúc sau, làm tốt trộm thoát đi chuẩn bị. Lưu lại chính là chờ chết, còn không bằng mau chóng thoát đi hỗn độn của mà, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không thể lại ôm nửa điểm nhi may mắn tâm lý, gỗ cản sù nếu không cơ hội hơi túng lướt qua, sợ là muốn chạy trốn cũng tìm không thấy cơ hội. Đường Chấn cũng không biết, hắn tùy tùy tiện tiện một lần thử, thế nhưng cấp bộ lạc tu sĩ mang đến cực đại áp lực tâm lý. Ở hai bên kết mối thù không chết không thôi, tôn chủ tu sĩ chậm chạp chưa về tình huống, bộ lạc các tu sĩ tất nhiên sẽ sống một ngày bằng một năm, lo lắng lọt vào lâu thành tu sĩ điên cuồng trả thù. Trong bất chi bất giác, lại đến mặt khác một tòa tu sĩ bộ lạc. Nay một tòa bộ lạc tộc trưởng, đúng là dã tâm bừng bừng ngao cổ tôn chủ, tự cho là có thể được đến viễn cổ sinh vật truyền thừa, kết quả lại mơ màng hồ đồ mà vứt bỏ tính mạng. Cắn nuốt ngao khô tôn chủ đầu sỏ gây tội, đồng dạng cũng không có được đến chết giả, cuối cùng lại bị thế giới ý thức sở cắn nuốt. Cái này quá trình nhưng thật ra phi thường thú vị, liền như cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư cắn nuốt con tôm giống nhau. Cắn nuốt con ngồi đồng thời, cũng muốn làm hảo bị cắn nuốt chuẩn bị, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, còn cần thời gian tới chậm rãi chứng minh. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3541 Thần Vương Giá Lâm. Đường Chấn ở các đại bộ lạc dạo qua một vòng, cuối cùng rốt cuộc xác nhận, bốn gã tôn chủ không có một cái phản hồi. Hiển nhiên đối phương cùng lâu thành tu sĩ giống nhau, đều ở trên đường tao ngộ ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ dẫn tới không có tin tức. So sánh với mặt khác lâu thành tu sĩ mờ mịt, Đường Chấn biết càng nhiều tin tức, nhưng lại cũng chỉ có thể giấu giếm đáy lòng. Ở mặt khác tu sĩ không hề tin tức, khắp nơi tra xét nguyên nhân dưới tình huống, Đường Chấn tuyệt đối không thể lung tung cung cấp manh mối. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn cũng đều vô pháp xác định, tôn chủ tu sĩ mất tích hay không cùng viễn cổ sinh vật có quan hệ. Điệu thấp một ít tốt nhất, tuyệt không có thể không có việc gì tìm việc. Thông qua một phen tuần tra, Đường Chấn xác nhận một việc, bộ lạc tu sĩ so trong tưởng tượng càng thêm hoang loạn. Căn bản không có khả năng nhân cơ hội này, đối lâu thành phát động đột nhiên tập kích. Có lẽ chờ đến lần sau tuần tra, Đường Chấn nhìn đến liền sẽ là từng tòa không thành. Mất đi tôn chủ tu sĩ tòa trấn, này đó bộ lạc tu sĩ áp lực càng lúc càng lớn, sợ nào một ngày sẽ bị lâu thành tu sĩ trừ tận gốc trừ. Xác định loại này khả năng tính cực cao, bộ lạc tu sĩ khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Làm ra như vậy quyết định phi thường gian nan, rốt cuộc nơi này có bọn họ tổ địa, có kinh doanh nhiều năm địa bàn khoáng sản. Một khi đi trước địa phương khác, liền phải một lần nữa cướp đoạt địa bàn, gặp phải tàn khốc cầu đả cạnh tranh. Nếu là địch quân cũng có tôn chủ tồn tại, bộ lạc tu sĩ tình cảnh liền sẽ phi thường nguy hiểm, rất có thể sẽ rơi vào chết tha hương kết cục. Nếu muốn tránh miễn như vậy tao ngộ, vậy chỉ có thể tìm kiếm cằn cỗi nơi khổ hàn, thậm chí dứt khoát chui vào vùng cấm sống tạm. Nếu là thật làm ra như vậy lựa chọn, bộ lạc muốn đông sơn tái khởi, liền sẽ trở nên dị thường gian nan. Bất luận tiến hay lùi, đều làm người khó có thể lựa chọn. Đương tao ngộ tình huống như vậy khi, thường thường liền ý nghĩa suy vong bắt đầu, trừ phi có cường giả ngăn cơn sóng dữ, nếu không tình cảnh liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Mất đi tôn chủ tọa trấn lúc sau, còn muốn duy trì quá khứ trạng thái, thuần túy chính là si tâm vọng tưởng. Ở tuần tra trong quá trình, Đường Chấn muốn tìm cơ hội đem thế giới ý thức tiến đi, như vậy liền xem như hoàn thành lúc trước quyết định. Kết quả lại không nghĩ rằng, thế giới ý thức quyết đoán cự tuyệt, cũng tỏ vẻ hiện tại rời đi cũng không an toàn. Đã trải qua liên tiếp biến cố lúc sau, thế giới ý thức đã trở nên tương đương cẩn thận, sợ một không cẩn thận bị địch nhân xử lý. Đường Chấn vẫn chưa cưỡng cầu, đối phương đi lưu tùy ý, hắn cũng không có nửa điểm nhi giữ lại tính toán. Bất quá đem đối phương mang theo trên người, trước sau đều là một cái thai hoang ẩm, không chuẩn khi nào liền sẽ bại lộ ra tới. Sự tình không tính quá lớn, lại hoặc nhiều hoặc ít là cái phiền toái. Ở đảm nhiệm tuần sát xử thời gian, Đường Chấn lợi dụng lần này đạt được thu hoạch, bắt đầu đối ngoại ý muốn đạt được Thiên Phú Thần Thông tiến hành cường hóa. Đồng dạng một loại Thiên Phú Thần Thông, từ bất đồng tu sĩ thi triển, uy lực cũng hoàn toàn bất đồng. Chân chính cường đại tu sĩ, chỉ dựa vào một loại Thiên Phú Thần Thông, liền đủ để nghiền áp cùng giai tu sĩ. Đường Chấn nếu đến này cơ duyên, tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí. Kiểm kê lúc này đây thu hoạch, liền tính là Đường Chấn cũng có chút mừng thầm, sắp thật xa xa vượt qua mong muốn. Nếu là đem thu hoạch công bố đi ra ngoài, đưa tới khẳng định không phải hâm mộ, mà là thật sâu hoài nghi. Đương nhiên Đường Chấn khẳng định sẽ không công bố, nên nộp lên giống nhau không ít, không nên giao giống nhau không lộ. Bởi vì lần này biến cố phát sinh, lâu thành cũng không có thu về chiến lợi phẩm, quyền cho là cấp các tu sĩ một lần bồi thường. Lâu thành tu sĩ thiệt hại thật sự quá lớn, chứ không nói những cái đó sinh tử không rõ tôn chủ, liền tính là bình thường tu sĩ đều thiệt hại rất nhiều. Còn có một bộ phận siêu cấp cường giả, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân ngã xuống, tình huống như vậy hồi lâu chưa từng gặp được. Còn thừa này đó lâu thành tu sĩ, cần thiết cung cấp đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, làm cho bọn họ có thể mau chóng trưởng thành lên. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới khiến cho đến bây giờ mới thôi, lâu thành như cũ không có đối các đại bộ lạc phát động tiến công. Nếu không lấy lâu thành tu sĩ phong cách, sợ là đã sớm phái ra đại quân, đêm này đó bộ lạc hoàn toàn diệt môn rút can. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là lo lắng lâu thành tôn chủ không thể phản hồi, bộ lạc tôn chủ lại có thể thành công trở về. Quả thực như thế nói, đối phương phản hồi nhìn đến chính mình bộ lạc bị diệt trừ, tất nhiên sẽ cùng lâu thành tu sĩ không chết không ngừng. Vì tránh cho như vậy phiền toái, cho nên mới sẽ tạm hoãn hành động. Tuy rằng lấy lâu thành tu sĩ thực lực, chưa chắc sẽ sợ bộ lạc tôn chủ, nhưng là khi phùng thời buổi rối loạn, tự nhiên là phiền toái càng ít càng tốt. Ở tuần tra trong lúc, Đường Chấn từng liên hệ bản thể, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nay cũng làm hắn tâm sinh một tia lo lắng, rốt cuộc ngay lúc đó bản thể âm thầm đi theo, ai biết có thể hay không tao ngộ tương đồng tình cảnh. Quả thực như thế nói, Đường Chấn liền càng không thể làm chính mình ra vấn đề, nếu không một khi bản thể ngã xuống nói, muốn một lần nữa sống lại liền sẽ mất công. Tuy rằng từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, bản thể cùng phân thân chi gian không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng là bản thể tồn tại nhưng tuyệt không phải phân thân có thể so sánh với. Phân thân sở có được khí vận tâm trí, bao gồm siêu cường sức chiến đấu, toàn bộ đều nguyên tự với bản thể. Nếu có thể lựa chọn nói, thà rằng hy sinh phân thân, cũng tuyệt đối không thể làm bản thể bị hao tổn. Bất quá đối với bản tôn thực lực, Đường Chấn có rất mạnh tin tưởng, liền tính là thật sự tao ngộ nguy hiểm, cũng tất nhiên có thể hóa hiểm vi di. Đảm nhiệm tuần tra sử không bao lâu, Đường Chấn nhận được đến từ lâu thành mệnh lệnh, yêu cầu hắn lập tức mang đội phản hồi lâu thành. Đường Chấn âm thầm suy đoán, có cực đại có thể là cùng lần này sự kiện có quan hệ, rốt cuộc hắn là quan trọng tham dự giả. Dùng ngắn nhất thời gian phản hồi lâu thành, phát hiện ở nội bộ đại sảnh giữa, tụ tập một đoàn siêu cấp cường giả. Lâu thành hiện có hai gã tôn chủ, đồng dạng cũng ở hiện trường, nhưng lại không phải chân chính vai chính. Ở đại sảnh phía trước nhất, có hai trương cao ước 10 mét ghế dựa, lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh tĩnh tọa ở mặt trên. Tuy rằng chỉ là hỗn độn mơ hồ hình tượng, nhưng là Đường Chấn có thể xác định, đây là hai vị thần vương cường giả. Đường Chấn tu hành đến nay, gặp qua không ngừng một vị thần vương cường giả, đã sớm đã không có lúc ban đầu cái loại này sợ hãi chấn động. Nhưng là ứng có lễ nghĩa, cũng tuyệt đối không thể khuyết thiếu nửa phần. Chỉ có một chút làm hắn ngoài ý muốn, đó chính là lúc này đây sự kiện, thế nhưng sẽ có hai vị thần vương đích thân tới hiện trường. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là sự kiện quá mức nghiêm trọng, hoặc là chính là tồn tại nào đó trùng hợp. Lại xem những cái đó lâu thành tu sĩ, Đường Chấn lại phát hiện một ít xa lạ thân ảnh, rõ ràng không phải này tòa lâu thành tu sĩ. Trong đó còn có một ít thân ảnh, hơi thở cường đại mà thần bí, làm Đường Chấn có loại nhìn không thấu cảm giác. Đường Chấn tiến vào đại sảnh lúc sau, lập tức liền sinh ra một loại cảm giác, chúng tu sĩ đều đang chờ đợi hắn đã đến. Đường Chấn không chút hoang mang, đối với lâu thành tôn chủ hành lễ bái kiến. Không cần đa lễ. Lúc trước mang lâu thành tu sĩ tiến hành cứu viện, cùng Đường Chấn từng có giao lưu tên kia tôn chủ, mỉm cười gật gật đầu. Đường Chấn nhìn đến đối phương thái độ, liền biết hẳn là không phải cái gì đại sự, nếu không giờ phút này hắn đã bị đương trường bắt. Con hòn đá tảng ngôi cao có quy định, vi phạm quy định lâu thành tu sĩ cần thiết muốn đi trước giam, phòng ngừa hiểm nghi mục tiêu sẽ sợ tội thoát đi. Ta có chuyện hỏi ngươi, ở chém giết ma tích tộc tôn chủ cự thú khi, ngươi hay không mượn tình quảng thế giới ý thức lực lượng? Tôn chủ tu sĩ mắt nhìn Đường Chấn, đưa ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Cảm thụ được chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, Đường Chấn không có do dự, thực dứt khoát gật gật đầu. Không sai, ta luyện hóa thế giới ý thức, nhưng là chỉ có một nửa, hơn nữa ký kết khế ước phóng hắn rời đi. Đối mặt rất nhiều lâu thành tu sĩ, thậm chí còn có hai vị thần vương cường giả, Đường Chấn cũng không có nửa điểm nhi giấu giếm tính toán. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này căn bản là giấu không được, đồng dạng không cần giấu giếm, nếu không liền sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Chỉ dựa vào khi nghe cổ thú thiên phú thần thông, liền đủ để bại lộ hết thảy, căn bản không thể gạt được người có tâm tra xét. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3542 lấy công chủ tội. Đường Chấn từ nhất ngay từ đầu thời điểm, liền không nghĩ tới che giấu thế giới ý thức. Hai bên chi gian ký kết khế ước, chỉ là vì trợ giúp lâu thành tu sĩ thoát khỏi khốn cảnh, nhân tiện cấp địch nhân tạo thành bị thương nặng. Kinh nghiệm cùng phán đoán nói cho Đường Chấn, không có như vậy thao tác, mới có khả năng thực hiện chân chính phá cục. Hai bên ăn nhịp với nhau, Đường Chấn được đến thao tác tinh quảng thế giới ý thức quyền hạn, nhân tiện trợ giúp thế giới ý thức thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Chờ đến thoát ly hiểm cảnh lúc sau, hai bên hợp tác cũng liền bởi vậy ngưng hẳn. Đường Chấn trước đây liền chủ động đưa ra, làm thế giới ý thức chủ động rời đi, kể từ đó khế ước liền sẽ tự động tiêu tán. Đối phương lại không muốn rời đi, tỏ vẻ ngoại giới quá mức nguy hiểm. Thế giới ý thức được đế ra sao tính toán, Đường Chấn cũng không rõ ràng, nhưng nếu là muốn ăn vạ chính mình, kia tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Như vậy một cái gia hỏa, làm việc không nói đạo nghĩa, căn bản không đáng Đường Chấn vì này gánh vác nguy hiểm. Hiện giờ đột nhiên bị tôn chủ hỏi, Đường Chấn liền biết chuyện này căn bản không có khả năng giấu giếm, chỉ cần lâu thành tu sĩ hơi thêm phân tích, là có thể đủ đến ra tương ứng kết luận. Vô luận là chém giết tôn chủ cự thú khủng bố lực lượng, vẫn là đột nhiên có được thiên phú thần thông, kỳ thật đều đủ để thuyết minh vấn đề. Đừng nói, ngàn vạn đừng nói. Thế giới ý thức đau khổ cầu xin, chẳng sợ biết này không có bất luận tác dụng gì, nhưng này như cũ ôm một tia may mắn. Liên ở Đường Chấn thừa nhận kia một khắc, thế giới ý thức trở nên điên cuồng cùng tuyệt vọng, tựa hồ ở vào hỏng mất bên cạnh. Chỉ là dự đoán giữa hai họa ngập đầu, này cũng không có xuất hiện, này cũng làm thế giới ý thức kinh ngạc vô cùng. Hắn lại nào biết đâu rằng, đối với này đó lâu thành tu sĩ mà nói, nó tồn tại cũng không có như vậy quan trọng. Tinh quang thế giới tài nguyên đáng giá cướp đoạt, đã từng thế giới ý thức cũng đang đến luyện hóa, chính là ở hắn lựa chọn cụt tay cầu sinh lúc sau, có được giá trị cũng đã đại suy giảm. Nếu đã cùng Đường Chấn ký kết khế ước, chẳng khác nào có thuộc sở hữu, tự nhiên sẽ không có lâu thành tu sĩ loạn đánh chú ý chủ ý. Đương nhiên như vậy tiền đề, là không hiểu được thế giới ý thức tính kế, không biết hắn cố ý đem tôn chủ tu sĩ dẫn hướng bây dập. Đường Chấn nghĩ đến đây, ánh mắt hơi hơi một ngừng, quyết định thế giới ý thức bảo thủ bí mật này. Nếu là chuyện này công khai, hắn cũng có thể đã chịu liên lụy, nối tiếp xuống dưới kế hoạch cực kỳ bất lợi. Nghe được Đường Chấn giảng thuật, tôn chủ tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng đối với việc này không lắm để ý. Nhưng thật ra có một ít lâu thành tu sĩ, không ngừng nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt giữa hiện lên một tia hâm mộ. Ngươi có thể luyện hóa thế giới ý thức, hoàn toàn là cơ duyên gây ra, không tồn tại bất luận vấn đề gì. Lợi dụng tinh quang thế giới lực lượng đánh chết tôn chủ cự thú, dẫn dắt lâu thành tu sĩ thoát vây, hơn nữa kịp thời hướng lâu thành cảnh báo. Bao gồm hậu kỳ cứu viện khi biểu hiện, đều là không thể mạt sát công lao, liền tính là từng có sai cũng có thể tương để. Hiện giờ lại có một việc, yêu cầu ngươi tham dự trong đó, có lẽ này lại là một lần lập công lớn cơ hội. Đường Chấn ngưng thần yên lặng nghe, suy đoán khẳng định không phải đơn giản nhiệm vụ. Căn cứ trong khoảng thời gian này tra xét, xác nhận lúc trước tôn chủ tu sĩ đều ở một mảnh khu vực ly kỳ biến mất. Căn cứ tàn lưu dấu vết xác định, phụ cận rất có thể có viễn cổ sinh vật tồn tại, hơn nữa cất giấu cực đại nguy hiểm. Những cái đó mất tích tôn chủ tu sĩ, rất có thể bị nguy với quy tắc biên giới, cho nên mới sẽ vô pháp thoát khỏi. Muốn giải cứu này đó tôn chủ tu sĩ, đầu tiên biết rõ ràng bọn họ tình cảnh, sau đó lại nghiên cứu giải cứu phương pháp. Chỉ là lúc trước thử qua nhiều loại biện pháp, đều không thể tỏa định chuẩn xác vị trí, này cũng khiến cho cứu viện vẫn luôn vô pháp tiến hành. Ta cảm thấy có thể cho thế giới ý thức ra tay, cảm ứng viễn cổ sinh vật xương ngón tay, thử tỏa định mất tích tôn chủ vị trí. Đường Chấn nghe nói lời này, minh bạch triệu hoán mục đích của chính mình. Hiển nhiên trước đó, Lâu Thành liền đã phỏng đoán tới rồi thế giới ý thức tồn tại, lại ở lâu tìm không có kết quả lúc sau, muốn thông qua năng lực của hắn tới tìm kiếm mất tích giả. Nếu không Đường Chấn liền sẽ tiếp tục đảm nhiệm tuần sát sử, phụ trách trấn áp theo dõi bộ lạc tu sĩ, mà không phải bị khẩn cấp triệu hồi. Đối với Lâu Thành an bài, Đường Chấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tỏ vẻ nhất định sẽ khuynh tận toàn lực. Toàn bộ giao lưu trong quá trình, vô luận thần vương vẫn là mặt khác Lâu Thành tu sĩ, không có một cái mở miệng tham dự. Chỉ cần biết cụ thể quá trình, hơn nữa đi theo hành động liền có thể. Che giấu với Đường Chấn trong cơ thể thế giới ý thức, giờ phút này cũng như chút được gánh nặng, biết ở trong khoảng thời gian ngắn cánh mạng vô ưu. Tuy rằng tự thân đã bại lộ, nhưng là thế giới ý thức cũng không có cảm thấy hối hận hoảng sợ, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn biết thoát ly Đường Chấn lúc sau, chưa chắc có thể sống được đi xuống, liền tính siêu cấp sinh vật đều có năng lực đem hắn giết chết. Hiện giờ cùng Lâu Thành tu sĩ hợp tác, lại là một cái xoay người cơ hội, một cái cầu còn không được cơ duyên. Chỉ cần biểu hiện làm Lâu Thành tu sĩ vừa lòng, trước đây đã làm những cái đó sự tình, có lẽ đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Dựa theo thế giới ý thức ý tưởng, trước đây hành vi đều là bách với tự bảo vệ mình, tuyệt đối không phải cố tình hãm hại. Chỉ là này thù hận hay không lao đi, toàn xem kế tiếp biểu hiện, kỳ thật rốt cuộc là công vẫn là quá, liền tại thượng vị giả nhất niệm chi gian. Không cần quá nói nhiều, tức khắc bắt đầu hành động. Trước mắt cảnh tượng hoảng hốt, bất quá giây lát chi gian, cũng đã đến một mảnh xa lạ khu vực. Như vậy thuấn di thủ đoạn, căn bản không hề dấu hiệu, làm Đường Chấn trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới chính là thần vương cường giả ra tay, đem Lâu Thành các tu sĩ trực tiếp đưa đạt mục đích địa. Quả nhiên là thần vương thủ đoạn, cường hãn làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Lại xem chung quanh những cái đó tu sĩ, thế nhưng tuyệt đại đa số đều theo lại đây, những cái đó lai lịch không rõ Lâu Thành tu sĩ cũng ở trong đó. Đang xem phía trước đại địa, lại là mênh mông vô bờ phế tích, hiển nhiên là viễn cổ bộ lạc hoặc là văn minh di tích. Giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, trước mắt hoang vắng tăng thương. Căn cứ dấu vết truy tung, những cái đó tôn chủ tu sĩ đó là biến mất tại đây, căn bản tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Hiện tại chư vị có thể thi triển thủ đoạn, nhìn xem có không tìm được tương ứng manh mối, nếu là có thể có điều thu hoạch, Lâu Thành tất nhiên sẽ không buồn xỉn khen thưởng. Đường Chấn nghe nói lời này, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ.